Hưởng trưởng tôn thái sư quyết định, trưởng tôn văn cẩm làm ra lựa chọn, trưởng tôn thái sư tự nhiên sẽ không đối ái nữ bỏ mặc. Hài nhi minh bạch. Trạch nhi, làm trong phủ ám vệ đi Minh Nguyệt viện tuần tra, không phải người một nhà, tự nhiên là thích khách. Thời gian một chút qua đi, Yến Thương Lam rời đi tin tức còn không có hồi bẩm lại đây, Dung Liễm rốt cuộc có chút chờ không kịp. Đúng vậy. Minh Nguyệt trong viện, mấy cái tuần tra ám vệ phát hiện Yến Thương Lam lúc sau, trực tiếp tập kích qua đi, chiêu thức toàn bộ đều tránh đi, hơn nữa không chứa sát ý. Dung Nguyệt, xem ra có người hạ lệnh trục khách, ngày gần đây so vội, có thời gian ta liền tới xem ngươi. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, một bên tránh né công kích, một bên đối Lan Dung Nguyệt nói. Hảo. Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt đến gác mái cửa, theo sau phi thân rời đi, Dung Liễm cùng Dung Trạch đã đến Minh Nguyệt viện ngoại, thấy Yến Thương Lam rời đi, lại còn chưa đi xa, Dung Liễm lập tức đối thị vệ phân phó nói, truyền lệnh đi xuống, ngày sau nếu có người dám viên tướng xông xáo quân phủ, không cần thủ hạ lưu tình. Dung Trạch ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng vì Yến Thương Lam bi ai, muốn cưới Dung ra hòn ngọc quý trên tay, Yến Thương Lam chỉ sợ có một đoạn rất dài lộ. Hai người vội vàng đi vào Minh Nguyệt viện. Nha đầu, có thích khách, nhưng bị thương. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hay là đây là trong truyền thuyết diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Ra ra, nhị thúc, các ngươi như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt trong lòng thật đúng là tưởng nói, mệt các ngươi còn có thể nhẫn được lâu như vậy, vất vả. Ánh trăng vừa lúc, chúng ta tản bộ. Dung Trạch lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, tản bộ. Nhị thúc, ra ra, các ngươi tiếp tục tản bộ, ta có chút mệt nhọc, đi vào trước nghỉ ngơi. Hai người chăm miệng một lời nói, hảo, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng sau, Dung Liễm nhìn bên người Dung Trạch, có phải hay không bị phát hiện? Hẳn là đi. Dung Trạch trong lòng tưởng lại là, khẳng định bị phát hiện. Hai người rời đi sau, một bóng người từ bình phong mặt sau đi ra, người mặc nam trang, bộ dáng tuấn tiếu, chợt vừa thấy dưới, đã là nhẹ nhàng công tử. Nhan Khanh gặp qua chủ tử. Tây Bắc tình huống như thế nào, Dự Vương có động tĩnh gì? Dự Vương tố có yêu dân như con Mỹ Dự, cực đến dân tâm, Yến Thương Lam nếu trừ thái tử. Bất quá là đoạt đế chi tranh, nếu trừ Dự Vương, trước không hủy này danh dự, chỉ sợ sẽ bị người có tâm lợi dụng. Như chủ tử lời nói, Dự Vương chuyến này, chỉ sợ là vì đem Dung ra dắt nhập trong đó, không bằng mặt ngoài theo như lời yêu dân như con, Tây Bắc có Dung Tam công tử ở, ta liền về trước tới. Nhan Khanh nhớ tới Dung Quân, cắn cắn ngân nha, mang theo một tia tức giận. Người cùng tiểu thúc cãi nhau. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Nhan Khanh, Nhan Khanh tính tình cực lãnh, cùng nàng bất đồng. Nhan Khanh lánh là từ trong xương cốt để lộ ra tới, ở quỷ môn trung, rất ít có người có thể tác động Nhan Khanh cảm xúc, hiện giờ Nhan Khanh cảm xúc có thể bị Dung Quân tác động, Lan Dung Nguyệt lược cảm ngoài ý muốn. Không có. Nhan Khanh trực tiếp phủ định, trong lòng tưởng lại là không nghĩ lại cùng Dung Quân gặp mặt. Chủ tử, Dự Vương nơi nào, chủ tử cần phải sớm làm an bài. Không, Tây Bắc tình huống phức tạp, ta nếu sớm làm an bài, giấu đến quá Dự Vương cũng chưa chắc giấu đến quá Bình Tây Vương. Chỉ sợ thực vì Thiên Bình Tây Vương an bài vị nào mẫn tướng quân sẽ không lại dẫn người thăm, Nhan Khanh, đối vị nào mẫn tướng quân ngươi thấy thế nào? Đơn tử công hân đi lên nói, mẫn tướng quân chiến công hiển hách, dũng binh như thần, làm người cẩn thận, thâm đến Bình Tây Vương nể trọng. Về mẫn tướng quân, Lan Dung Nguyệt cũng biết một ít, bất quá chưa từng gặp qua, không hảo vọng hạ bình luận. Nể trọng sao? Tiếp tục nói tiếp. Căn cứ thuộc hạ quan sát, lấy mẫn tướng quân năng lực, sớm hẳn là Bình Tây Vương phụ tá đắc lực mới là. Nhưng sự thật lại là Bình Tây Vương tuy nể trọng mẫn tướng quân, nhưng đối này tựa hồ cũng không phải thực tín nhiệm, bọn họ chi gian có ngăn cách, điểm này Thượng Thư Đại Nhân cũng mơ hồ đã nhận ra. Khi nói chuyện, Nhan Khanh đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, mẫn tướng quân nếu có thể dễ dàng phản bội Bình Tây Vương, chưa chắc có thể tin, nếu là phản bội Bình Tây Vương, cũng chưa chắc nhưng dùng. Là nhân tài, cũng là phiên toái. Hay là đại bá nói việc này làm hắn xử lý. Nhan Khanh gật gật đầu, Tây Bắc là Bình Tây Vương địa phương. Dung Tĩnh hiện giờ nhất cử nhất động đều ở Bình Tây Vương trong lòng bàn tay, hiện tại còn không biết Bình Tây Vương tính toán như thế nào làm, nhưng Dung gia không dám vọng động là khẳng định. Ta vậy ý kìa đại bá lời nói, mẫn tướng quân sự tình tạm thời không nhúng tay, Bình Tây Vương hiện giờ đã khai thương phong lương, này cử cũng có đem đại bá lưu tại Tây Bắc ý tứ, chỉ cần đại bá không bỏ xuống được Tây Bắc ba cánh, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không trở lại kinh thành, Tây Bắc sự tình trước tính xem này biến, nói cho Cầm Vô Ưu, làm hắn tra một chút Dự Vương. Chủ tử, kinh thành sự tình trước mắt xem ra đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, muốn hay không làm Phong Ngây Thơ trở về. Nhan Khanh mới vừa biết được Lan Dung Nguyệt làm Phong Ngây Thơ đi Đông Lăng, so với Đông Lăng, nàng càng để ý chính là Lan Dung Nguyệt an toàn. Không cần, không thiệp triều đình, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Đoạt đế chi tranh tuy rằng hung hiểm, cần phải đoạt đế chính là Yến Thương Lam, nếu là nàng dễ dàng tham dự trong đó, ngược lại sẽ làm Yến Thương Lam có điều lo lắng. Hiện giờ Vân Hạo tâm tư vì mình, rất nhiều chuyện thượng vô pháp xác định. Phong Vô Nhai rời đi đã có gần tháng tư, vẫn luôn không có tin tức, muốn hay không phái người tìm một chút. Phong Vô Nhai là quỷ môn trung nhất thần bí người, cũng là sớm nhất đi theo Lan Dung Nguyệt người. Ở Đông Lăng là lúc, Lan Dung Nguyệt cùng Phong Vô Nhai tách ra, từ đây lúc sau, Phong Vô Nhai hành tung cũng đã không ở quỷ môn trong lòng bàn tay. Mấy tháng không có tin tức, Nhan Khanh không khỏi có chút lo lắng Phong Vô Nhai an toàn. Rốt cuộc Phong Vô Nhai thân truyền đệ tử chỉ có Vô Lệ, nhưng cũng là nàng thụ nghiệp tân sư. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, Phong Vô Nhai rời đi trước từng nói, khả năng thời gian so lâu, không phải không tìm, mà là Phong Vô Nhai nếu có tâm che giấu hành tung, nàng chưa chắc có thể tìm được. Không cần, ngươi nói cho linh mật đám người, không cần tiết lộ về Phong Vô Nhai bất luận cái gì tin tức. Phong Vô Nhai tựa hồ cùng Lão Quốc Sư có chút quan hệ, nếu quy mô tìm kiếm Phong Vô Nhai, chỉ sợ ngược lại sẽ cho Phong Vô Nhai gia tăng nguy hiểm. Đúng vậy. Ngươi đã trở lại, Khuynh Nhan Các cũng là thời điểm mở cửa làm buôn bán, từ xưa triều đại thay đổi hết sức, đều là sinh ý tốt nhất thời điểm. Khuynh Nhan Các bề ngoài nhìn qua là bán ngọc khí châu báu, son phấn, sáng tạo mỹ, kỳ thật tắc bằng không. Khuynh Nhan Các là quỷ môn sát thủ tổ chức, chủ trưởng ám sát, tự Khuynh Nhan Các thành lập ngày khởi, sở tiếp ám sát nhiệm vụ chưa bao giờ từng có bại tích. Là, chủ tử còn có mặt khác phân phó sao? Ngươi đi tìm một cái cùng Thác Bạt Giã co vài phần tương tự người, nghĩ cách đưa vào trang giảm lâu. Nhan Khanh nghe vậy, gương mặt từng đỏ, mang theo một tia mê mang gật gật đầu. Không muốn một gánh thì nặng mà đường thì xa lộ. Nhan Khanh rời đi sau, Cửu Nhi mang theo vài phần mê mang trở lại chính mình phòng, một đêm chưa ngủ. Sáng sớm đỉnh gấu trúc mắt hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt chải đầu, nhìn Cửu Nhi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tâm còn nghi vấn hỏi. Rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt mở miệng hỏi, Chu gia có động tĩnh sao? Không có, tiểu thư vì sao hỏi như vậy? Đột nhiên đề cập Chu gia, Cửu Nhi có chút mê mang, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt 5 năm, Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên làm cho nàng mặt đề cập Chu gia hai chữ. Người sắc mặt không tốt. Cửu Nhi trong lòng căng thẳng, nàng biết chính mình cảm xúc căn bản không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Chỉ là trong lòng nghi vấn nếu khó hiểu, rất nhiều vấn đề sẽ làm nàng vì Lan Dung Nguyệt lo lắng, nghĩ tới kinh thành lúc sau Lan Dung Nguyệt biến hóa, Cửu Nhi không khỏi sẽ lo lắng Lan Dung Nguyệt tương lai. Trầm mặc một lát sau mở miệng nói, tiểu thư, Cửu Nhi trong lòng có nghi vấn, ta biết không nên nghi ngờ tiểu thư quyết định, chỉ là có chút lo lắng. Bởi vì Thác Bạt Hoàng. Cửu Nhi nghe vậy, lập tức gật gật đầu, Linh Lộ đã pha hảo trà hoa, bưng tiến bảo. Là bởi vì ta không đối Thác Bạt Hoàng hạ sát thủ sao? Tiểu thư. Từ biên quan trở về trên đường, quỷ môn cùng thanh minh 13 tư người ngăn trở mấy sóng sát thủ, trong đó còn có tuyệt sát lâu sát thủ, sát minh gửi thư, nói cho tiểu thư muốn tuyệt sát lâu người Thác Bạt Hoàng, trước mắt trời cao cùng Bắc Tề Nghị Hòa sắp tới, muốn trừ Thác Bạt Hoàng, tốt nhất ở Nghị Hòa trước động thủ. Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng nói chính là Lan Dung Nguyệt đã từng phán đoán, chỉ là hiện giờ Lan Dung Nguyệt phán đoán hoàn toàn bất đồng, thiếu ngày xưa sát phạt quyết đoán, làm nàng có chút lo lắng. Cửu Nhi. Ngươi đi theo ta bên người đã bao lâu? 5 năm 3 tháng linh 21 thiên. Ngươi cảm thấy ta nên giết Thác Bạt Hoàng sao? Là, Thác Bạt Hoàng không trừ, liền sẽ trở thành thai hoàng ẩm. Từ Thác Bạt chuẩn hướng đi tới xem, hắn tựa hồ cũng không hy vọng Thác Bạt Hoàng hoặc là, cho nên Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt đôi mắt. Lan Dung Nguyệt một đôi ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước, trong nước không có một tia gợn sóng, này phân bình tĩnh là người bản năng cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, đúng không? Đúng vậy. Cửu Nhi liên tục gật đầu, Linh Lộ tựa hồ đối hai người đề tài cũng không quan tâm, đem trong tay trà hoa đưa cho Lan Dung Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn hôm qua không có ăn xong đường hạt sen nuốt nuốt nước miếng. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, đem trang đường hạt sen mâm đưa tới Linh Lộ càng trước sau đối Cửu Nhi nói, ngươi biết trang rằm lâu là địa phương nào? Tiểu con lâu. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, gương mặt ngượng ngùng, trang rằm lâu cùng ngàn kiểu các giống nhau, đều là thanh lâu sở quán. Trang rằm lâu chủ nếu là nam kỹ, làm người chơ chẽn, trang rằm lâu bất đồng với ngàn kiểu các, tuy rằng là quang minh chính đại tiểu con lâu, nhưng bảo mật thi thố cực hảo. Ngươi hiện tại nhưng minh bạch vì sao ta làm Nhan Khanh tìm một cái cùng Thác Bạt Giã tương tự người. Cửu Nhi suy nghĩ một lát, hơi hơi cúi đầu, tuy trong lòng đã minh bạch, nhưng lại khó có thể mở miệng. Tiểu thư, ngươi là nói Thác Bạt Hoàng thích nam nhân, không thể nào. Linh Lộ hậu chi hậu giác, mang theo một tia ác thú ý cười nói. Cửu Nhi tinh tế hồi ức phong ngây thơ truyền quay lại tới tư liệu, vẫn chưa tìm được Thác Bạt Hoàng hảo nam sắc tin tức, chỉ là căn cứ phong ngây thơ truyền quay lại tới tin tức, Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Giã cũng không quá nhiều giao thoa, tiểu thư vì sao có nảy suy đoán. Cảm giác, Thác Bạt Hoàng tuy vô đoạt đế chi ý, khá vậy tuyệt phi là cam nguyện khuất cư với người hạ người, Thác Bạt Giã tuy đến Bắc Tề khả hãn nể trọng, lại còn không đủ đối Thác Bạt Hoàng ra lệnh, Thương Minh cùng Bắc Tề đạt thành hiệp nghị, gần bằng vào vị mâu cùng Thác Bạt Hoàng cũng chỉ là nhất thời. Thác Bạt Hoàng xuất hiện ở trong quân, vẫn là thế thân Thác Bạt Giã danh nghĩa, việc này vốn dĩ liền kỳ quặc. Thác Bạt Giã sau khi mất tích, nghe nói Thác Bạt Hoàng thật là thương tâm, ngăn trở Thác Bạt Giã mưu kế. Thác Bạt Giã mất tích, người bình thường liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới Thác Bạt Giã không có khả năng còn sống, rốt cuộc liền tính là giết Thác Bạt Giã cũng có thể đem sự tình đẩy đến sạch sẽ, chỉ cần là minh bạch người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Thật là, Cửu Nhi tán đồng gật gật đầu. Có phải hay không thử một lần liền biết, đến nỗi Thác Bạt Hoàng ta bất động, tự nhiên sẽ có người muốn giết hắn, chỉ là đến lúc đó đẩy đến sạch sẽ liền hảo. Thác Bạt Chuẩn vẫn luôn cam tâm bình đạm, nhưng lại không phải một cái vĩnh viễn cam tâm bình đạm người, hắn nhất định sẽ đối Thác Bạt Hoàng động thủ, chỉ cần Thác Bạt Chuẩn động thủ, mặc dù là Thác Bạt Hoàng bất tử, nàng cũng chỉ dư lại bổ đao. Đến nỗi giết hại Thác Bạt Hoàng tội danh làm Thác Bạt Chuẩn lưng đeo tốt nhất. Nguyệt tiểu thư, thái phu nhân thỉnh tiểu thư qua đi dùng đồ ăn sáng. Hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía phòng trong đồng hồ nước, nghĩ thầm, nếu làm ra một cái đồng hồ đếm ngược thì tốt rồi, xem ra tìm cái thời gian cùng Trường Minh ca ca thương lượng một chút. Hôm nay đồ ăn sáng, Dung Liễm cư nhiên ở nhà, Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thái nãi nãi, gia gia, nãi nãi, đại bá mẫu, nhị thúc, cho các ngươi đợi lâu. Lan Dung Nguyệt đi vào sau, từng cái chào hỏi nói. Không có việc gì, ngồi xuống ăn cơm. Dung Thái phu nhân giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay nói, mi giác dơ lên, hai mắt toàn là ý cười. Ân. Đồ ăn sáng sau, Dung Liễm đơn độc gọi lại Lan Dung Nguyệt. Ra ra, có chuyện gì sao? Bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi muốn hay không thấy? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Liễm, nghĩ thầm, nếu nàng không thấy, hay là Dung Liễm còn có thể cự tuyệt không thành, nếu là cự tuyệt. Chỉ sợ sẽ có người nói Dung ra cậy sùng mạc tiêu, mục vô tôn trưởng, nôn quan càng là sẽ mượn đề tài, trước mắt Bình Tây Vương còn ở Kinh Thành, Vân Nguyên cùng Lạc Doanh cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ra ra hôm nay không đi Lâm Triều chẳng lẽ là bởi vì việc này? Dung Liễm cười trả lời, không xem như, hôm nay Triều Đình việc thảo luận chỉ sợ đều không phải là quốc sự, mà là gia sự, đế vương gia sự khó chơi, xin nghỉ một hưu một ngày, rơi vào thanh nhàn. Trong cung nhưng phái người tới. Sáng sớm liền tới rồi, ta làm người đổi rồi, nha đầu ngươi đi trước đổi một bộ quần áo. Dung Liễm ánh mắt sáng lên, như là nhớ tới cái gì, theo sau tiếp tục nói, đúng rồi, nha đầu thích chứ màu đỏ. Ân. Ở Dung gia, Lan Dung Nguyệt rất ít mặc màu đỏ trường váy lụa, rốt cuộc màu đỏ váy lụa quá mức trương dương chút, nàng cũng muốn bận tâm bên người người. Chọn một thân màu đỏ váy lụa mặc vào, như thế nào trương dương như thế nào tới. Như vậy hảo sao? Lan Dung Nguyệt tâm còn nghi vấn hỏi. Không rõ Dung Liễm vì sao nói như thế. Có cái gì không tốt, Dung gia nữ nhi, trương dương một ít không có gì đáng ngại, ta ở phủ ngoại chờ ngươi. Dung Liễm nói xong, Lan Dung Nguyệt còn không kịp cự tuyệt, Dung Liễm đã xoay người đi ra ngoài. Dung Trạch nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, bước chậm đã đi tới, ấn phụ thân nói đi làm đi. Hảo, nhị thúc không bồi ta tiến cung sao. Nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, Dung Trạch đột nhiên cảm thấy phía sau có chút lạnh cả người, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung, nghĩ thầm. So với chuyển thu hắn càng sợ bị trước mắt tiểu nữ tử tính kế, hồi kinh lúc sau, hắn lấy dưỡng thương chi danh, cùng cung đình chi gian, tránh được nên tránh. Nha đầu, một đường cẩn thận. Lan Dung Nguyệt trở về phòng thay một thân màu đỏ trường váy lụa, lần này Lan Dung Nguyệt vẫn chưa mang Cửu Nhi, mà là mang Linh Lộ cùng tiến cung, Cửu Nhi võ công cao cường, mang Cửu Nhi nhìn qua là càng thêm an toàn, kỳ thật sẽ khiến cho kiêng kỵ, này một phần kiêng kỵ sẽ từ trên người nàng thêm đến Dung ra, này không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Ra phủ sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp ngồi trên xe ngựa, Dung Liễm cũng ở bên trong xe ngựa. Ra ra, ta một người có thể ứng phó. Ân, ta biết nha đầu có thể ứng phó, ta việc này tiến cung, bất quá là đánh bồi ngươi tên tuổi thôi. Lan Dung Nguyệt trong lòng ngờ vực, nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, trên đường người đi đường tựa hồ đối này chiếc xe ngựa phá lệ coi trọng, cẩn thận tin tưởng cũng đúng, có trấn quốc tướng quân phủ tiêu chí xe ngựa, con đường này là tiến cung lộ, nàng tiến cung tự nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý. Hay là ra ra muốn cùng bệ hạ thương nghị Tây Bắc sự vụ. Dung Liễm khẽ gật đầu, nghĩ thầm, nha đầu quả nhiên nhạy bén. Dung Liễm không cho rằng Lan Dung Nguyệt phát hiện Thác Bạt Giã mưu kế là mưu lợi, nếu không có tuyệt đối thế lực, làm sao tới mưu lợi vừa nói. Bình Tây Vương lần này tuy chỉ mang theo 100 nhiều người tới kinh, chính là Bình Tây Vương trong tay có một con đặc biệt quân đội, ước có 2.000 người tới, những người này kiêu dung thiện chiến, giỏi về che giấu, hôm nay kinh thành nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt, bệ hạ trong lòng có điều hoài nghi. Luận tình báo, Dung Liễm tự nhận là giang hồ thế lực xa so trong triều thế lực nắm giữ càng nhiều, tỉ như Dung Tĩnh tin tức, hắn đã phái người đi hỏi thăm, kết quả một khu nhà không chỗ nào, Dung Tĩnh viết tới thư nhà vẫn là linh mật đưa lại đây. Hay là bệ hạ lo lắng Bình Tây Vương sẽ mưu phản? Dung Liễm ánh mắt hơi trầm xuống, rõ ràng có thể thấy được tâm tư trầm trọng vài phần, cơ trí trong đôi mắt lập lòe quá một tia lo lắng âm thầm, trầm mặc một lát sau nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút thế Lan Dung Nguyệt lo lắng. Lan Dung Nguyệt có rất nhiều lộ có thể lựa chọn, nhưng từ lựa chọn Yến Thương Lam thời điểm bắt đầu, nàng liền lựa chọn một cái khó nhất lộ. Lan Dung Nguyệt thân phận liên lụy đến lâu Lan cùng Đông Lăng, hiện giờ lại hơn nữa một cái Vân Thiên Quốc, nếu là lánh đời mà cư, có lẽ có thể an hưởng một đời thái bình. Một người cùng một cái lộ chi gian, Lan Dung Nguyệt trước lựa chọn một người, mặt sau lộ liền chú định, con đường này chỉ có thể một con đường đi tới cuối, nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bệ hạ trong lòng đích xác có này nghi ngờ, bất quá so với Bình Tây Vương, ta ngược lại càng lo lắng Bình Tây Vương phủ tiểu vương gia Lạc Tấn. Chuyện tới hiện giờ, so với cất dấu, Dung Liễm cảm thấy Lan Dung Nguyệt vẫn là sớm chút biết cho thỏa đáng. Lạc Tấn, chẳng lẽ là Bình Tây Vương đại công tử? Lan Dung Nguyệt trong lòng hội nghị Lạc Tấn tư liệu, căn cứ tư liệu đi lên nói, vị này đại công tử năm nay vừa lúc 30, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, Bình Tây Vương một con đem này lưu tại bên người, người này thiếu niên khi có gia cắt chi danh, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn ở vương phủ dưỡng bệnh, rất ít có người gặp qua hắn, quỷ môn người cũng không có tra được về Lạc Tấn càng nhiều tin tức, được đến tin tức tựa hồ đều thực không chớp mắt. Không tồi, Lạc Tấn tiểu thái tử vài tuổi, 5 tuổi khi từng tới kinh thành làm thái tử thư đồng, từng bái Lao Thái Sư vi sư, 10 tuổi phải Lao Thái Sư tán dương, Lao Thái Sư rất ít khen người, theo ta được biết, Lao Thái Sư bình sinh chỉ khích lệ quá 3 người, một người là Lạc Tấn, một người là Quốc Sư, không, hiện giờ hẳn là kêu Cửu Điện Hạ, một người khác Lao Thái Sư lui khích lệ quá, nhưng vẫn chưa đề cập này tên họ. Kỳ thật, Dung Liễm từng ở vào tò mò, phái người chắc quá, chỉ là trưởng tôn gia mưu sĩ, thực khách đông đảo, vẫn chưa tìm được một thân, người này ngay cả trưởng tôn Trọng Xuân cũng chưa chắc biết được. Phải không? Lấy mất Lao Thái Sư từng bị bệ hạ dự vì nước phụ, không nghĩ tới còn có thể được hắn khích lệ người. Dung Liễm trong lòng lần cả ngoài ý muốn, quốc phụ hai chữ Vân Hạo vẫn chưa nói rõ, rất nhiều năm trước từng có quá như vậy nghe đồn, cụ thể sự thật như thế nào, không thể nào biết được, không thể nào xác minh. Dung Nguyệt hợp với đều biết. Giả sử chung từng có ghi lại. Giả sử sao? Đích xác chính quy sử ký chỉ biết ghi lại trưởng tôn Lao Thái Sư công tích, nghe đồn bịa đặt. Chưa kinh chứng thực ngôn luận sẽ không biết đi vào, giả sử chung có thể được đến không ít tin tức, nhưng tiền đề là phải hiểu được phân biệt như thế nào thật như thế nào giả, giả sử thường thường là thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm người khó có thể phân biệt. Xe ngựa đến đạo thứ hai cửa cung ngoại, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm xuống xe ngựa sau đi vào đạo thứ hai cửa cung, đạo thứ nhất cửa cung cùng đạo thứ hai cửa cung chi gian bị dự vì nơi hiểm yếu, cũng là hoàng cung bảo đảm, so với Đông Lăng hoàng cung, Vân Thiên Quốc không hổ là 7 quốc đứng đầu. Cung điện trầm ổn đại khí, nguy nga chót vót, trong không khí tựa hồ đều lộ ra trang nghiêm. Xuyên qua đạo thứ hai cửa cung, kim bích huy hoàng cung điện phá lệ đáng chú ý, kim sắc ngói lưu ly, màu đỏ thắm cung tường, đình đài lầu các thuần một sắc màu son, khắc hoa tinh mỹ, toàn không tì vết. Nha đầu, hoàng cung như thế nào? Kim sắc lồng sắt. Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng nói, Linh Lộ yên lặng theo ở phía sau, còn không quên tán đồng gật gật đầu. Như vậy nha đầu không sợ bị nhốt sao? Dung Liễm thanh âm rất nhỏ. Lại trùng hợp bị cung tưởng bên kia Yến Thương Lam nghe được, Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt kim công công, lo lắng Lan Dung Nguyệt tan toàn, Lan Dung Nguyệt tiến cung sau liền âm thầm tương thủy. Vậy trụ sao? Nếu tâm là tự do, liền sẽ không bị nhốt trụ. Lan Dung Nguyệt thích Yến Thương Lam, nếu Yến Thương Lam làm nàng đế hậu, nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng không tỏ vẻ nàng sẽ nguyện ý cả đời vây ở một tòa cung điện nội, nếu là như vậy, vậy không phải nàng. Thôi, việc này về sau lại nói. Dung Liễm cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ khuyên giải Lan Dung Nguyệt ý niệm, đối với Dung Liễm tới nói, trong cung kia tứ phương tưởng, tứ phương thiên, thế gian không có so hoàng cung càng không thú vị nơi đi. Ông ngoại không lo lắng thai vách mạch rừng sao. Từ tiến đạo thứ hai cửa cung bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền cảm thấy âm thầm có người, tuy rằng vô pháp xác định đối phương thân phận, nhưng nàng vẫn là có thể nhận thấy được hơi thở. Thai vách mạch rừng lại như thế nào, lại chưa nói cái gì làm người nghe không được sự tình. Tiến Thương Lam nghe vậy. Đáy mắt hiện lên một tia quyết không buông tay biểu tình, nghĩ thầm, phải được đến Dung gia người tán thành, con đường này thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Đáy mắt hiện lên kiên định cùng ý cười, không hề có muốn từ bỏ ý tứ, phải nói ngược lại càng thêm kiên định. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Liễm một đường, trực tiếp hướng ngự thư phòng mà đi, bởi vì Dung Liễm tồn tại, dọc theo đường đi căn bản không có người dám khó xử Lan Dung Nguyệt. Cùng lúc đó, Lạc Doanh biết được Dung Liễm đồng hành tin tức, trực tiếp tạp trong tay chén trà. Đáy mắt lạnh lẽo làm trưởng Tôn Văn Cẩm cảm giác được một tia hàn ý, từ quốc sư phu nhân biến thành thái tử phi, Trưởng Tôn Văn Cẩm trên nét mặt không có chút nào vui sướng, một đêm vui thích, Trưởng Tôn Văn Cẩm sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt chung lui đi đã từng ngượng ngùng, ngược lại là nồng đậm lạnh lẽo. Làm ngươi làm thái tử phi ngươi tựa hồ rất không vừa lòng sao? Ngày hôm trước đại hôn, vui thích liên tục đến hôm qua buổi trưa, vốn nên hôm qua tiến cung thỉnh an Trưởng Tôn Văn Cẩm hôm nay sáng sớm mới tiến cung, Lạc Doanh trong lòng thập phần bất mãn, trong lòng thậm chí hoài nghi Trưởng Tôn Văn Cẩm là cố ý vì này, rốt cuộc nàng phái người tra quá, vẫn chưa tra được có người ở thượng Trưởng Tôn Văn Cẩm trên người động tay chân. Con dâu không có. Trưởng Tôn Văn Cẩm đứng dậy, phía trước đáy mắt lạnh lẽo đã biến mất hầu như không còn, thay thế ôn hòa và phục tùng. Tức giận người không đáng sợ, đáng sợ chính là sẽ che giấu chính mình cảm xúc người. 042 Vân Hạo. Trong ngự thư phòng, Lan Dung đầu tháng thấy Vân Hạo, Vân Hạo người mặc màu vàng long bào, đầu tóc hoa râm, giữa mày trô ửng đỏ, nhíu lại mày, cho người ta thập phần nghiêm túc cảm giác. Vân Hạo ngẩng đầu, hai tròng mắt trung lộ ra một tia sắc bén, căn cứ tình báo, Lan Dung Nguyệt là một cái thập phần mẫn cảm thả nguy hiểm người, ngày đó ở Đông Lăng, Vân Hạo vẫn chưa tới gần, Lan Dung Nguyệt tới kinh thành sau, cũng chưa từng đánh quá đối mặt, thấy rõ Lan Dung Nguyệt dung mạo sau, Vân Hạo đáy mắt hiện lên nồng đậm không vui. Hào một tháng thần, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy huyết nguyệt. Vân Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ý cười không đạt đáy mắt. Lan Dung Nguyệt gặp qua bệ hạ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn không màng Vân Hạo trên người phát ra sắc bén chi khí, tựa hồ kiếp như lưới đao giống nhau sắc bén hơi thở đối Lan Dung Nguyệt không có chút nào ảnh hưởng. Từ xưa hồng nhan họa thủy, Lan tiểu thư thấy thế nào? Một tiếng Lan tiểu thư, đủ thấy Lan tự muốn phủi sạch Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia quan hệ, càng hoặc là muốn làm Lan Dung Nguyệt cùng Đông Lăng nhắc lên quan hệ, Đông Lăng quốc hoàng gia chi họ vì Lan, hiện giờ Lan tỷ đã là thành lâu Lan quốc vương gia, hoặc là nói từ lúc bắt đầu, Lan tỷ chính là lâu Lan quốc vương gia. Hiện giờ ngẫm lại, lâu Lan, Lan gia, Đông Lăng, lâu Lan quốc lập quốc chi sơ, lâu Lan chia làm hai cổ thế lực, một cổ là lâu gia, một cổ là Lan gia, chính xác tới nói lâu Lan sớm nhất là một người tên họ, phân liệt ra tới kia một cổ thế lực vì Lan gia, trừ đi lâu tự, lấy Lan vì tên họ, về cái này nghe đồn rất nhiều, nhưng khi cách 100 nhiều năm, chân tướng đã không người biết hiểu, huống hồ năm đó biết đến chân tướng người, phần lớn đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Dung Nguyệt nhưng thật ra hy vọng ta là hồng nhan họa thủy, rốt cuộc họa cập chính là nhân tâm, mà phi Dung Nhan, nói hồng nhan họa thủy người, bất quá là ghen ghét có được tuyệt sắc Dung Nhan người thôi, có thể bệ hạ như thế khích lệ, Dung Nguyệt tam sinh hữu hạnh. Một bên Dung Liễm nghe vậy, thế Lan Dung Nguyệt méo một phen mồ hôi lạnh, hắn làm Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y đi hề, mục đích chính là làm Vân Hạo không dám nhẹ xem Lan Dung Nguyệt, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lan Dung Nguyệt ngôn ngữ phía trên thế nhưng như thế quá kích. Bất quá tựa hồ thật lâu không người dám như vậy đối Vân Hạo nói chuyện. Lan gia nha đầu, ngươi lá gan rất lớn. Vân Hạo không giận, trên mặt ngược lại nhiều một tia ý cười, Dung Liễm trong lòng hơi hơi căng thẳng, từ xưa quân tâm khó dò, hắn cùng Vân Hạo từ nhỏ quen biết, Vân Hạo kế vị sau tuy rằng cố tình phủi sạch quan hệ, nhưng làm như vậy mục đích đối với hai bên mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Dung Liễm rõ ràng, Vân Hạo tươi cười càng lớn đã nói lên hắn nội tâm tức giận càng lớn, cười vui vẻ nhất thời điểm cũng có thể là nhất tức giận thời điểm, năm đó Yến Tử Hi từng kêu lên Vân Hạo tươi cười, bất quá từ Yến Thương Lam sau khi sinh, kia tươi cười quá mức với ngắn ngủi. Dung gia chưa bao giờ có người đề cập qua Yến Tử Hi, đồng dạng là Vân Hạo trong lòng cấm kỵ, những năm gần đây, rất nhiều chuyện Dung gia người xem ở trong mắt, cũng không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, bởi vì đế vương gia sự, không phải Dung gia có thể can thiệp, Dung gia mặc dù là có thể can thiệp, song việc cũng khó tránh khỏi sẽ có nguyên nhân việc này mà họa cấp Dung gia. Nếu nói ra chính mình chân thật ý tưởng là gan lớn nói, như vậy thiên hạ nhát gan người thật đúng là không ít. Vân Hạo trong lòng nhưng thật ra có vài phần thích Lan Dung Nguyệt, chỉ tiếc Lan Dung Nguyệt bối cảnh quá mức phức tạp, tuyệt không thích hợp làm Vân gia hoàng hậu. Hảo một cái thiên hạ nhát gan người thật đúng là không ít, vậy ngươi cũng nên biết, vì một tháng thần, Vân Thiên quốc tổn thất một cái quốc sư. Vân Hạo đáy mắt trô sâu trong hắc ám tựa hồ chậm rãi bao trùm lên, nổi lên nhàn nhạt tàn khốc, có vài phần làm người cảm giác không rét mà run. Dung Liễm trong lòng cả kinh, đã bao nhiêu năm, hắn cơ hồ không có nhìn đến quá Vân Hạo chân chính sinh khí, lúc này đây tựa hồ thật sự sinh khí, Dung Liễm muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lan Dung Nguyệt một ánh mắt cấp ngăn lại. Vân Hạo sinh khí sao? Nàng còn sinh khí đâu? Cái gì hại nước hại dân, Yến Thương Lam là đế vương, nàng liền phải lấy yêu nữ chi danh bước lên đế hậu chi vị, nàng nhưng thật ra muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem, như thế nào yêu nữ? Tổn thất! Xem ra ở bệ hạ trong lòng Yến Thương Lam chỉ là một cái quốc sư mà thôi. Lan Dung Nguyệt một lời, Vân Hạo trong tay mới vừa bưng lên chén trà mới vừa phóng tới bên miệng, lập tức dùng sức ngã trên mặt đất, bên người hầu hạ Vân Hạo công công thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn ngự thư phòng hết thảy, nghĩ thầm, xem ra Vân Hạo bên người người đối hắn sợ nhiều quá mức kính, nàng không biết nên nói như thế nào. Đối với đế vương, kính rất quan trọng, nhưng sợ cũng yêu cầu, chỉ là hai người chi gian ứng lấy cân bằng vì thượng, sợ nhiều hơn kính. Thuyết minh Vân Hạo bên người người muốn thời khắc tiểu tâm chính mình hướng về phía trước đầu người. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy đối bệ hạ mà nói, này bàn trò chơi mới vừa bắt đầu. Một cái có thể làm chính mình nhi tử cho nhau tàn sát người yêu cầu lại như thế nào chỉ là một cái quốc sư mà thôi đâu. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nhớ tới Lao quốc sư, cái kia ái tính kế Lao già thúi thật sự đến Vân Hạo tín nhiệm sao. Giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt trong lòng vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Vân Hạo trong lòng thật sự có thể tin người sao? Ha ha. Vân Hạo đột nhiên cười ha ha, phòng trong tất cả mọi người sợ ngây người, Dung Liễm cũng có chút sợ không được đầu óc, hảo một cái trò chơi mới bắt đầu, chấm đảo muốn nhìn, trò chơi này ai thắng ai thua, Lan gia nha đầu, chấm đảo muốn nhìn ngươi có thể làm được tình trạng gì? Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, những năm gần đây ngươi biết hắn thế lực vì sao vẫn luôn vô pháp thẩm thấu Vân Thiên Quốc sao? Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới vấn đề sẽ đột nhiên chuyển biến bất ngờ, một khi đã như vậy, nàng liền theo thật lấy đáp, bởi vì bệ hạ không cần một cái sau lưng xuống tay người. Không tồi, trong cả đời ghét nhất có người âm thầm động thủ, vô luận là ai đều không ngoại lệ. Lan Dung Nguyệt minh bạch, Vân Hạo nhìn như là nói thẳng, kỳ thật còn lại là ở cảnh cáo nàng. Vân Hạo biết nàng trong tay thế lực, nếu là nàng dám sau lưng ám hại, Vân Hạo cũng sẽ không chút nào do dự đối nàng người động thủ, thậm chí sẽ đối Dung ra ra tay. Ai đều không ngoại lệ sao? Ta có chút mong đợi. Lan Dung Nguyệt trong lòng tưởng lại là xem ra đến hạ lệnh quỷ môn chung người, làm người tiểu tâm hành sự, có thể không chính mình động thủ sự tình tận lực dùng tiền chấm dứt. Cùng lúc đó, xa ở Yên Vũ các cầm vô ưu đánh một cái hát xì, nghĩ thầm, chẳng lẽ là chủ tử lại ở tính kế hắn bạc, không được, đến giấu đi. Nghĩ, cầm vô ưu theo bản năng đem trên bàn bạc ôm vào trong ngực. Cầm vô ưu bên người gã sai vặt hơi hơi cúi đầu không nói, nghĩ thầm, chủ tử nếu là muốn tính kế, công tử cũng chỉ có duy mệnh là tử. Đấy lòng nhiều vài phần xem diễn hương vị. Vân Hạo trầm mặc không nói, đáy mắt lại nhiều vài phần thị huyết hương vị, ngay sau đó đối bên người công công phân phó nói, mang Lan tiểu thư đi chắc điện nghỉ ngơi. Lan tiểu thư, thỉnh. Lan Dung Nguyệt tùy công công rời đi ngự thư phòng, vừa mới đi ra ngự thư phòng, liền nghe được trong ngự thư phòng tràn ngập tức giận thanh âm, đều cho chấm cút đi. Dung Liễm như cũ lẳng lặng đứng không nói, mọi người rời đi sau, Dung Liễm chắp tay nói, đa tạ bệ hạ thủ hạ lưu tình. Vân Hạo tuy tạp không ít đồ vật, chính là đều không có tạp đến Dung Liễm, nhiều nhất ngừng ở Dung Liễm bên chân. Không ai, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Vân Hạo nhìn về phía Dung Liễm, vừa mới Dung Liễm tuy không nói gì, bất quá bảo vệ Lan Dung Nguyệt hành động hắn lại sao lại nhìn không ra tới, rất nhiều lần không phải Lan Dung Nguyệt ngăn lại, chỉ sợ hai người đã sớm đã xảy ra tranh đấu. Bệ hạ trong lòng chính là còn sinh nha đầu khí. Kỳ thật, Dung Liễm nghĩ thầm, nha đầu cũng đem bệ hạ tức giận đến không nhẹ, những năm gần đây có thể làm Vân Hạo chân chính tức giận người thật đúng là thiếu. Một cái nha đầu thối mà thôi, cần gì sinh khí, chấm đảo muốn nhìn nàng có bao nhiêu đại năng lực. Vân Hạo khi nói chuyện, đáy mắt hiện lên nồng đậm hứng thú. Dung Liễm tâm căng thẳng, làm Vân Hạo có hứng thú sự tình cuối cùng đều sẽ biến thành một loại tuyệt vọng, hắn chỉ có đem hết toàn lực giữ được nha đầu. Bệ hạ Dung Liễm đang muốn khuyên giải, Vân Hạo lập tức đánh gây Dung Liễm nói, Lan Dung Nguyệt thật là dung ra huyết mạch sao? Vân Hạo nghĩ thầm, từ tính tình đi lên nói, thật là có chút giống năm đó Dung Thái Phu Nhân, hắn là hoàng tử, cái thứ nhất đánh người của hắn xác thật Dung Thái Phu Nhân, năm đó Dung ra cho hắn cung cấp che chở, hắn lại lấy hoàng tử tự cho mình là, chỉ có Dung Thái Phu Nhân không lấy hắn đương hoàng tử, việc này tuy cảnh đời đổi rời, nhưng trên thế giới này duy nhất không đem hắn đương hoàng tử người đó là Dung Thái Phu Nhân, chỉ tiếc từ hắn kế nhiệm đế vị lúc sau, có chỉ là đế vương, mà phi. Năm đó cái kia hoàng tử là... Bệ hạ nhưng nhớ rõ đã từng cư trú quá cái kia sân, nha đầu là hiện giờ cái kia sân chủ nhân. Đối với Dung gia sự tình, Vân Hạo biết không thiếu, Dung Liễm chỉ cần hơi chút vừa nói, Vân Hạo liền sẽ hiểu được, mặc dù là không biết Dung Thái Phu Nhân quá khứ, cũng biết hắn còn có một cái ca ca. Thì ra là thế, khó trách Dung gia đối nàng tựa hồ phá lệ rộng lượng. Vân Hạo có lẽ chính mình đều không có phát hiện, này phân rộng lượng làm hắn có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Có đôi khi ghen ghét thường thường tượng trưng cho hủy diệt. Ghen ghét cùng hủy diệt chi gian chỉ có một đường chi cách, nhân ghen ghét mà hủy diệt sự tình trên thế giới này nhìn mãi quen mắt. Bệ hạ. Mẫu thân làm bệ hạ chú ý thân thể. Dung Liễm nhớ tới Dung Thái Phu Nhân dặn dò, từ Dung Thái Phu Nhân tiến cung lúc sau, ngẫu nhiên liền sẽ làm hắn chú ý một chút bệ hạ thân thể, tuy rằng không có dặn dò cái gì, cũng chưa từng hỏi nhiều chứng minh, có lẽ ở Dung Thái Phu Nhân trong lòng, đối Vân Hạo vẫn là có chút năm xưa bóng dáng đi. Thay ta đa tạ thái phu nhân. Vân Hạo tự đăng cơ vi đế tới nay, rất ít có một cái ta tự, đối mặt dung thái phu nhân, Vân Hạo dùng, chỉ là như vậy trường hợp, bốn bề vắng lặng, có lẽ nguyên bản cái giá cũng buông xuống không ít. Đúng vậy. Bệ hạ, Bắc Tề biên cảnh tạm thời xem như ổn định, đối Tây Bắc, bệ hạ có tính toán gì không? Vân Hạo nhìn thoáng qua Dung Liễm, nghĩ thầm, tách ra đề tài nhưng rất nhanh, liền như vậy sợ hắn đối Lan Dung Nguyệt động thủ sao. Xem ra Lan Dung Nguyệt ở Dung gia người trong lòng địa vị thật đúng là cao, hắn nhưng thật ra có chút tò mò. Dung Liễm không biết, hắn tách ra đề tài hành động ngược lại khiến cho Vân Hạo tò mò, phải biết rằng một cái đế vương tò mò cũng cùng cấp với nguy hiểm. Ngươi như thế nào xem? Dung Liễm tử trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Vân Hạo sau nói, bệ hạ, đây là Tĩnh Nhi chuyển quay lại tới tin tức, thỉnh bệ hạ xem qua. Này phong thư là Dung Liễm bị tuyển, nếu Vân Hạo thật sự khó xử Lan Dung Nguyệt, hắn liền đem tin lấy ra tới, mượn này lẫn lộn Vân Hạo, không cho Vân Hạo đối Lan Dung Nguyệt động thủ. Một cái đế vương nếu là có tâm đối Lan Dung Nguyệt động thủ, hắn chi lực vô pháp ngăn trở. Thực hảo, lông dê ra ở dương trên người, cứu tế chi vật từ Tây Bắc tự rước, chiêu này dùng không tồi. Đúng rồi, nhà ngươi Dung quân nhưng có tin tức. Vân Hạo xem qua tin sau, cầm lấy tin để vào thiêu đốt đàn hương lư hương bên trong, nháy mắt tin hóa thành hỏa, biến mất không thấy. Đột nhiên đề cập Dung quân, Dung Liễm có chút sở không được đầu óc, rơi xuống không rõ. Dung Liễm không biết như thế nào hình dung, nhưng nếu muốn hình dung Dung quân, rơi xuống không rõ thật là tốt nhất hình dung. Rốt cuộc Dung quân đã có 2 năm không có về nhà, có lẽ trở về quá, hắn gặp qua người nhà còn chưa gặp qua hắn cũng đã rời đi. Nghĩ đến cũng là, Vân Hạo tựa hồ biết chút cái gì, vì thế cười nói. Bệ hạ hay là biết Vân Nhi rơi xuống? Không biết. Vân Hạo trực tiếp phủ nhận, nhìn đến tin thời điểm, Vân Hạo liền minh bạch, này kế hẳn là không phải xuất từ với Dung Tĩnh tay, Dung Tĩnh tính tình quá mức ngay thẳng chút, giả ý lấy lòng không phải Dung Tĩnh tác phong, huống chi cùng Bình Tây Vương tương giao, vô cùng có khả năng sẽ ương cập Dung ra, Dung Tĩnh tại đây sự thượng càng có rất nhiều băn khoăn, lại nghĩ tới lâu Lan cấm địa bị trộm, Vân Hạo không khỏi có này suy đoán. Dung Liễm nghe Vân Hạo nói, như thế nào như là ở cáo kỉnh dường như, Dung Liễm chưa từng hỏi nhiều, đối với hắn mà nói, Dung quân không trở về Dung gia ngược lại hảo, Dung gia ở trong triều địa vị đủ cao, cũng yêu cầu một cái có tự do chi thân người. Tây Bắc việc, bệ hạ như thế nào tính toán? Bình Tây Vương dã tâm rõ như ban ngày, Vân Hạo đã sớm biết nhưng vẫn không có động tác, nếu là còn như vậy đi xuống, Vân Thiên quốc nội loạn chỉ sợ là khó tránh khỏi. Tây Bắc, việc này không nổi, nếu muốn chiến cũng không sao. Có lẽ ở Vân Hạo trong lòng, đã sớm liệu đến hôm nay kết quả, Tây Bắc việc, Bình Tây Vương dã tâm. Vân Hạo đã sớm hiểu rõ với tâm, chỉ là Bình Tây Vương công huân chắc tuyệt, nếu không có tuyệt đối lý do không thể động này mảy may. Vì quân giả, chỉ cần không phải hôn quân, liền sẽ không thiện sát công thần, nếu thiện sát công thần chắc chắn khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, này cử mới là chân chính tự hủy Giang Sơn. Bình Tây Vương nếu mưu phản, nếu có thể nắm giữ toàn cục, ngược lại càng thêm có lợi. Bệ hạ, quyết không thể khai chiến, một khi khai chiến chỉ sợ sẽ ương cập ba cánh mấy chữ Dung Liễm còn chưa nói xong. Vân Hạo đột nhiên đứng dậy sau trực tiếp đánh gãy Dung Liễm nói, Dung Liễm, Dung gia Nam Nhi trừ bỏ Dung quân ở ngoài, tính tình nhiều vì ngay thẳng, thời gian không còn sớm, chấm mệt mỏi, ngươi ra cung đi, nếu là có vấn đề, không bằng hỏi một chút nhà ngươi cái kia bảo bối nha đầu thúi. Vân Hạo nói xong, xoa xoa giữa mày, biểu tình lược hiện mỏi mệt chi sắc. Vân Hạo này cử, kỳ thật vì thử, thử Lan Dung Nguyệt tài hoa, thậm chí thử Lan Dung Nguyệt phía sau hay không còn có những người khác, căn cứ Lan Dung Nguyệt trải qua. Đã từng biến mất 10 năm, không lâu trước đây lại mất tích 2 tháng, nếu phía trước 10 năm là vì tích tụ thế lực, chính là một cái năm tuổi hài đồng, không khỏi quá mức với thành thục chút, sau lại mất tích 2 tháng, đi nơi nào, làm cái gì, cha vô chứng cứ. Đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, thả dễ dàng trở lại Dung gia, liền tính Lan Dung Nguyệt là cái kia sân chủ nhân, không khỏi cũng quá mức với trùng hợp chút, càng như là cố ý vì này. Kỳ thật, điểm này Vân Hạo không có đoán sai, tiếp cận Dung gia. Lan Dung Nguyệt đích sắc có cố ý thành phần, chỉ là cũng không ác ý, năm đó Quý Vô Danh rời đi, yêu cầu một cái chân tướng, rốt cuộc biết Dung Liễm cùng Dung Lân thân phận người có khối người, nhưng cái đó không đặt chân bảy quốc, không tỏ vẻ không có năng lực đặt chân bảy quốc. Dung Liễm từ chắc điện tiếp Lan Dung Nguyệt, ly cung trên đường, Dung Liễm một lời chưa phát. Một phương diện không hy vọng Lan Dung Nguyệt đặt chân quốc sự, sợ còn có lâm vào trong đó, về phương diện khác sợ Lan Dung Nguyệt một chút đặt chân quốc sự sẽ làm Vân Hạo càng thêm kiêng kỵ. Diệt trừ cho sảng khoái. Ra cửa cung sau, Lan Dung Nguyệt thấy Vân Hạo như cũ cao mày. Ra ra, bệ hạ nói chút cái gì? Không có việc gì. Dung Liễm lập tức phủ nhận nói, có lẽ là đối mặt người nhà, Dung Liễm quên che giấu chính mình. Có thể làm Dung Liễm lo lắng sốt ruột trừ bỏ nàng ở ngoài hẳn là chính là Tây Bắc, từ vừa mới gặp mặt, Lan Dung Nguyệt có thể nhìn ra được Vân Hạo rất coi trọng Dung gia, chính xác tới nói là coi trọng Dung gia người. Này phân coi trọng không phải không có lý do gì, một phương diện, Dung gia coi như là Vân Thiên Quốc bảo hộ thần, về phương diện khác, Vân Hạo đối Dung gia vẫn là có chút đặc biệt, đương nhiên Dung gia cũng vẫn luôn rất rõ ràng chính mình lập trường, chưa bao giờ lướt qua nửa phần, càng chưa từng có chút không tôn chi ý. Gia gia có phải hay không cùng bệ hạ đề cập Tây Bắc? Dung Liễm nghe vậy, kinh ngạc sau thản nhiên cười, muốn đoán được tâm tư của hắn không khó, hiện giờ làm hắn khó xử cũng chỉ có Tây Bắc, nha đầu. Ngươi như thế nào đối đãi hiện giờ Tây Bắc Hòa Bình Tây Vương? Dung Liễm nhớ tới, Vân Hạo làm hắn dò hỏi Lan Dung Nguyệt, buồn không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt trộn lẫn trong đó, hiện giờ liền tính là thuận miệng vừa hỏi. Muốn nổ cỏ tận gốc đặc biệt là giống Bình Tây Vương quyền bá một phương vương gia là cần phải có cũng đủ lý do, nếu ta đoán không tồi, bệ hạ không phải bất động, mà là đang đợi Bình Tây Vương trước động, phái đại bá đi Tây Bắc, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này, bất quá bệ hạ phỏng chừng không có dự đoán được đại bá sẽ đề nghị dự vương đi theo. Hiện giờ nhìn xem nhưng thật ra ta lúc trước đề nghị có vẻ có chút dư thừa. Lan Dung Nguyệt lúc trước đề nghị dự vương cùng đi Tây Bắc, mục đích là vì bảo hộ Dung Tĩnh, hiện giờ tuy bảo hộ Dung gia, rồi lại lo lắng dự vương sẽ hòa bình Tây Vương hợp nhu, đến lúc đó Dung Tĩnh lập trường sẽ trở nên thập phần khó khăn. Không, nha đầu quyết định là chính xác, Bình Tây Vương có dạ tâm, nếu là Tĩnh Nhi một người, Bình Tây Vương chỉ sợ sẽ không kiêng nể gì, hiện giờ ngược lại là tranh thủ không ít thời gian. Làm ít có không ít bá cánh bởi vậy giải quyết ngay lúc này sinh mệnh nguy cấp, không đến mức không đói bụng chết. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, yêu dân như con, Dung gia tuy là chiến tướng, nhưng đối bá cánh lại là nhiều một phần yêu quý chi tâm. Dung gia người thích hợp vì một phương chiến tướng, không thích hợp lấy mưu là chủ triều dã. Lan Dung Nguyệt trầm mặc thật lâu không nói. 043 Đế Vương Tâm. Đế Vương Tâm, kiên kỵ nhất chính là yêu dân như con triều thần, nếu là triều thần uy tín vượt qua vua của một nước. Thế tất sẽ quốc không thành quốc, tái diễn tiền triều bi kịch, Vân Hạo tuy tín nhiệm Dung gia, nhược chân là như thế, chắc chắn đôi Dung gia có điều kiêng kỵ. Hồi phủ sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp tùy Dung Liễm vào thư phòng, Dung Trạch vốn định đi vào, lại bị Lan Dung Nguyệt ý bảo Linh Lộ cấp ngăn cản. "Tiểu Linh Lộ, Thiên cung có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Dung Trạch sai người lấy tới một mâm điểm tâm, đưa cho Linh Lộ, người đều là có nhược điểm, Linh Lộ nhược điểm chính là đối điểm tâm yêu thích. Chỉ tiếc, Dung Trạch tựa hồ dùng sai rồi phương thức. Ở Linh Lộ trong lòng, Lan Dung Nguyệt ở điểm tâm phía trên, đương nhiên Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dò hỏi quá, bởi vì biết cái này đáp án đều không phải là một kiện vui vẻ sự tình. Điểm tâm không tồi, về sau đừng lấy lòng ta, về tiểu thư sự tình ta một chữ đều sẽ không nói, đúng rồi, ngươi có thời gian lấy lòng ta còn không bằng nhiều đi bồi bồi lao phu nhân. Linh Lộ một bên hưởng thụ ăn điểm tâm, một bên thập phần vô tình trả lời Dung Trạch vấn đề. Lần đầu tiên ở biên quan thời điểm gặp nhau bắt đầu. Linh Lộ đối Dung Trạch liền không có hảo cảm, ở Linh Lộ trong lòng, Lan Dung Nguyệt ở trong lòng nàng địa vị là đệ nhất, nàng sở nhận thức người nên đem Lan Dung Nguyệt đặt ở đệ nhất vị. Người Dung Trạch trong lòng cảm thán, thật đúng là nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, hắn thật sự không nói chuyện phản bác, vô pháp phản bác. Cảm ơn ngươi điểm tâm, cùng ngày hôm qua đường hạt sen huề nhau. Linh Lộ thập phần đương nhiên nói, ngày hôm qua đường hạt sen nàng tuy chỉ làm cuối cùng công tác, nhưng rốt cuộc thăm dự, ở Linh Lộ xem ra, đây là nàng nên đến. Thư phòng nội, Dung Liễm cũng trầm mặc hồi lâu, triều giã đại cục, theo lý thuyết hắn không nên hỏi Lan Dung Nguyệt, càng không nên khiến cho Lan Dung Nguyệt tham dự trong đó, chính là Vân Hạo nói, hắn vô pháp bỏ qua, trên đường nghe Lan Dung Nguyệt phỏng đoán Vân Hạo ý tứ, đã là có nhổ cỏ tận gốc tính toán, nếu phải đối Bình Tây Vương phủ nhổ cỏ tận gốc, không chỉ có yêu cầu quang minh chính đại lý do, càng cần nữa chiến tướng, mà Dung gia chính là tốt nhất người được chọn. Nha đầu, theo ý kiến của ngươi, ở Bình Tây Vương chuyện này thượng, Dung gia đương như thế nào? Từ hồi trình trên đường liêu quá vài câu lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền vẫn luôn trầm mặc, tục ngữ nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, trước mắt cục diện mặc dù là có viễn lự, chỉ sợ cũng không tránh được gần ưu. Tính xem này biến, nếu vô tình ngoại, Bình Tây Vương tạm thời còn không có minh xác chính mình thái độ. Lan Dung Nguyệt trong lòng phân tích kinh thành thế cục, làm một cái lớn mật phỏng đoán. Này từ đâu mà nói lên? Ra ra, bệ hạ xương đế mấy năm nay đối bá tánh như thế nào? Ở bá tánh trong lòng danh vọng như thế nào? Dung Liễm nghe vậy, trầm mặc một lát, hồi ức này mấy chục năm tình huống. Nhược Chân muốn nói, bệ hạ là thanh lãnh người, chính cái gọi là quân tâm khó dò, nếu muốn nói tâm tư khó lường, chỉ sợ duy chúng ta vị này bệ hạ mạc trúc tiến vào, bá tánh nghị luận rất nhiều, nhưng đối bệ hạ chiến tích, bá tánh vẫn là khẳng định, liền chiến tích tới nói, ở bá tánh trong lòng xem như minh quân, nhưng liền ra sự tới nói, ở bá tánh trong lòng nhiễm vài phần sợ hãi, kỳ thật này cũng cùng bệ hạ kế vị khi cục diện có quan hệ. Đối Lan Dung Nguyệt, Dung Liễm nhưng thật ra không có chút nào giấu giếm, tuy nói đường hoàng, nhưng lại cũng là sự thật. Đối với tiên đế ta biết cũng không nhiều, nhưng nhìn chung lịch sử, tiên đế có xưng bá thiên hạ chi tâm, lại vô xưng bá thiên hạ khả năng. Lan Dung Nguyệt nói Dung Liễm trong lòng căng thẳng, lời này tuy có chút phê phán tiên đế chi ý, nhưng lại cũng là sự thật. Tiên đế chịu Vân Thiên Quốc khai quá đế quân ảnh hưởng, một lòng muốn thống nhất bảy quốc, nhất thống thiên hạ, chỉ là cuối cùng đã không có thống trị hảo Vân Thiên Quốc, đối ngoại cũng chưa từng giao hảo, làm cho loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than, thời trẻ cùng quanh thân chư quốc hòa bình hiệp nghị vì ký kết phía trước, cùng với nói chinh chiến, không bằng nói. Nếu từ bỏ chinh chiến, liền khó có thể gắn bó hòa bình. Nha đầu, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nghe được phê phán tiên đế người. Ra ra không phải cũng là như vậy cho rằng sao? Không tồi, chỉ là tiên đế việc cùng lập tức có quan hệ gì đâu. Dung Liễm không rõ, Lan Dung Nguyệt đề cập tiên đế, ý muốn như thế nào. Kỳ thật ta còn xem như rất thưởng thức bệ hạ đối con nối roi thái độ, cường giả thắng, ít nhất bảo toàn đế vương năng lực. Kỳ thật ở Bình Tây Vương chuyện này thượng rất đơn giản, Bình Tây Vương giờ phút này chỉ sợ ở do dự chung, một phương diện là Vân Uyên, nếu là Vân Uyên kế vị, hay không có thể càng dễ dàng thủ thắng, sở dĩ như thế suy xét. Chỉ sợ Bình Tây Vương cũng có chút kiêng kỵ quốc sư phủ thế lực, hiện giờ có thêm một cái trưởng tôn ra, đối với Bình Tây Vương tới nói, hiện giờ muốn. Không chế Vân Nguyên nói vậy không phải một kiện chuyện dễ. Lan Dung Nguyệt nói xong, tạm dừng một lát, cấp Dung Liễm tự hỏi thời gian. Một lát sau, Dung Liễm hỏi, về phương diện khác đâu? Bình Tây Vương lo lắng, Vân Nguyên sẽ muốn diệt trừ Bình Tây Vương phủ. Dung Liễm không rõ, lấy Vân Nguyên đối Bình Tây Vương tín nhiệm, như thế nào sẽ đột nhiên muốn diệt trừ Bình Tây Vương đâu? Mặc dù là có, này xác suất cũng quá nhỏ. Triều cục không phải đánh cuộc, chịu không nổi chút nào ngoài ý muốn. Như thế nào sẽ? Chó cắn chó mặc dù là có, cũng sẽ không ở Vân Nguyên đăng cơ vi đế phía trước. Dung Liễm từ trước đến nay lấy củng cố vì trước, kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nay liền muốn xem Vân Nguyên hay không sẽ tin Bình Tây Vương như phản. Việc này ra ra nhưng thật ra không cần quá mức với lo lắng. Nói vậy bệ hạ ý tứ hẳn là làm ra ra án binh bất động, rốt cuộc luận võ lực. Chỉ có Dung gia có thể cùng Bình Tây Vương địch nổi, đối với Bình Tây Vương mà nói, lại làm sao không phải như thế đâu. Nếu ta là Bình Tây Vương, muốn đối phương Dung gia, thế tất sẽ liên hợp Bắc Tề cũng hoặc là Đông Lăng. Đông Lăng tạm thời vô tâm khai chiến, Lan Phạn lực chú ý đều ở Yên Quốc, mà phi Vân Thiên Quốc, như vậy trước mắt duy nhất lựa chọn chính là Bắc Tề, chỉ có Bắc Tề có thể bám trụ Dung gia quân. Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, phía trước nàng quyết định đem sở hữu sự giao cho Yến Thương Lam kia một khắc khởi. Nàng lực chú ý đều ở đối phương Thác Bạt Hoàng, không thể không nói phía trước Thác Bạt Hoàng tiếp cận nàng kế sách cao minh, dọc theo đường đi Lan Dung Nguyệt đều không thể diệt trừ Thác Bạt Hoàng, nếu không sẽ khiến cho hai nước tranh chấp. Có đôi khi tìm một người so làm một chuyện càng thêm khó khăn, đã muốn chém thảo trừ tận gốc, lại nếu không lưu dấu vết, thật là phiền toái chút. Nha đầu ý tứ là làm ta án binh bất động. Không tồi, lấy bất biến ứng vạn biến. Dung Liễm tinh tế suy nghĩ, trước mắt như thế thật là tốt nhất. Nếu là động bị người bắt lấy nhược điểm thì mất nhiều hơn được. Cũng hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Liễm biểu tình, nghĩ thầm, Dung Liễm định là lo lắng Dung Tĩnh, hôm nay cũng đã rất nhiều lần đề cập Dung Tĩnh, xem ra đối mặt thân nhân thời điểm là Dung gia mọi người nhất vô pháp bình tĩnh thời điểm, mặc dù là Dung Thái phu nhân cũng là như thế, Lan Dung Nguyệt có đôi khi hoài nghi có phải hay không nàng quá máu lạnh. Kỳ thật, đối với lý trí lớn hơn tình cảm người tới nói, Lan Dung Nguyệt mới là bình thường nhất biểu hiện. Ra ra chính là lo lắng đại bá an toàn. Dung Liễm ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, do dự một chút, hơi hơi gật gật đầu. Dung Liễm sở dĩ không biểu hiện ra, chính là sợ Lan Dung Nguyệt muốn đi Tây Bắc, hiện giờ lấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm quan hệ, Lan Dung Nguyệt nếu là đi, nếu là bị quản chế với Bình Tây Vương, hậu quả không dám tưởng tượng. Ra ra yên tâm, tiểu thúc ở Tây Bắc, đại bá an toàn vô lự, chỉ là ngày gần đây chỉ sợ muốn lưu tại Tây Bắc, không quá quan với tiểu thúc sự chớ nên làm quá nhiều người biết được. Nhan Khanh đi rồi, Dung Quân cố ý phái người nói cho Nhan Khanh, hắn tin tức trừ bỏ nói cho Lan Dung Nguyệt ở ngoài, chớ nên nói cho những người khác, chỉ là trước mắt tình huống, cần thiết muốn nói cho Dung Liễm, Dung Liễm là Dung gia đương gia người, hắn quyết định Dung gia tương lai. Vân Nhi, hắn. Dung Liễm trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, Dung gia đông đảo người chung, chỉ có Dung Quân là cái dị loại, nhưng lại cũng là thông minh nhất kia một người, như thế, ta liền an tâm rồi. Dung Liễm vẫn chưa dò hỏi quá nhiều. Càng là chưa từng dò hỏi Lan Dung Nguyệt cùng Dung Quân quan hệ, như thế nào nhận thức Dung Quân, càng là một chút đều chưa từng đề cập. Lan Dung Nguyệt nghe được vội vã tiếng bước chân, bước đi trầm ổn, đại nhân đạo môn khẩu sau, Lan Dung Nguyệt nói, ra ra, ta trước đi ra ngoài. Rời đi thư phòng sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi Cửu Hy viện, ở toàn bộ tướng quân phủ, Dung Thái phu nhân là lo lắng nhất nàng người. Đi vào Cửu Hy viện, Dung Thái phu nhân đang ở trong viện tản bộ, Dung Thái phu nhân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nguyên bản chịu trách nhiệm tâm giờ phút này cũng buông xuống. Cả buổi chiều, Lan Dung Nguyệt đều ở bồi Dung Thái phu nhân, trạng vạng hết sức, Lan Dung Nguyệt mang theo Linh Lộ cùng Cửu Nhi đi Ngàn Kiều Các. Ngàn Kiều Các là Thiên Nhai Hải Các danh nghĩa sản nghiệp, việc này mặc dù là muốn giấu giếm, cũng không thể gạt được vài người, cùng với trốn tránh tránh, còn không bằng quang minh chính đại. Lan Dung Nguyệt đi vào Ngàn Kiều Các sau, Ngàn Kiều Các đón một vị đặc thù khách nhân. "Tiểu thư, Thác Bạt Hoàng cầu kiến." Cửu Nhi nghe vậy, trên nét mặt nhiều một chút đề phòng. Thỉnh hắn tiến vào. Trở lại kinh thành mới mấy ngày, Thác Bạt Hoàng vẫn luôn đang tìm kiếm Thác Bạt Giã rơi xuống, vì thế thậm chí không tiếc xin giúp đỡ Thiên Cơ Các, mà đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, Lao Quốc Sư chính là một viên bom hẹn giờ, tổng hội muốn nổ mạnh. Nàng cung Yến Thương làm quan hệ chọc giận Lao Quốc Sư, Lan Dung Nguyệt từ quan sát chung biết được, Lao Quốc Sư Hòa Bình Tây Vương bản tính là một đường người, theo lý thuyết là đế vương khống chế quốc sư phủ, mà Lao Quốc Sư tưởng lại là phản vệ. Xá rất Yến Thương Lam, hiện giờ chỉ sợ là muốn đem Vân Nguyên làm quân cờ. Yến Thương Lam cùng trưởng Tôn Văn Cẩm hôn ước nhìn như là trùng hợp, hiện giờ ngẫm lại việc này chỉ sợ đã sớm đã định ra. Chuyện tới hiện giờ, Lao Quốc Sư muốn mượn dùng Thác Bạt Hoàng tay diệt trừ nàng cũng ở tình lý bên trong. Đối Lao Quốc Sư mà nói, nàng cùng Thác Bạt Hoàng đánh nhau, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều là được lợi người. Thác Bạt Hoàng đi vào phòng trong, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ hoa phục, tóc dài dùng phát quan thúc khởi. Tinh xảo ngũ quan gãi đúng chỗ ngứa, mặc dù là không hề tươi cười đều có thể làm người say mê, khó trách Yến Thương Lam đối tất cả mọi người như là đề phòng cướp giống nhau. Hồi lâu không thấy, quận chúa phong tư càng thêm chắc tuyệt. Không lâu, mới hai ngày mà thôi, nhưng thật ra chiến vương một tẩy phía trước suy sút, thật đáng mừng. Nàng tín nhiệm Yến Thương Lam, cũng nguyện ý đem mọi người sự tình giao cho Yến Thương Lam, chỉ là hiện thực lại không phải tuyển cùng không chọn có thể quyết định, ngự khí tránh ở phía sau bị động, nàng càng thêm thích chủ động tiến công. Đa tạ quận chúa quan tâm. Thác Bạt Hoàng một ngụm một cái quận chúa, đơn giản chính là tưởng nói cho Lan Dung Nguyệt, chỉ cần nàng đã từng là Đông Lăng Khang Thụy Vương phủ quận chúa, này đồng lứa hắn đều mơ tưởng thoát khỏi cái này thân phận. Xem ra chiến vương sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Lan Dung Nguyệt trong miệng cái này cao nhân chỉ tự nhiên là Lâu Lăng Thành, Lâu Lăng Thành cùng Bình Tây Vương tương giao cực bí, rõ ràng biết lại không có dấu vết để tìm, nhưng cùng Thác Bạt Hoàng tương giao lại bất đồng, quang minh chính đại, không hề có muốn che giấu ý tứ. Cũng không kịp quận chúa lấy bản thân chi lực phá hư Bắc Tề tiến công đại kế tới cảng vì cao minh, không biết quận chúa phía sau cao nhân là người phương nào. Thác Bạt Hoàng tinh tế tra quá Lan Dung Nguyệt thế lực phía sau, tuy rằng là tân khởi thế lực, nhưng đều chỉ có 10 năm sau thời gian, 10 năm trước Lan Dung Nguyệt mới 5 tuổi, nếu là Lan Dung Nguyệt sáng chế, vậy thật là cái yêu quái. Phá hư Bắc Tề đại kế, lời này không biết từ đâu mà nói lên, nếu là thật muốn nói, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, trong tay ta cũng không binh quyền. Cũng vô pháp điều động tăng quân, chiến vương có phải hay không có điều hiểu lầm. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười phủ định nói. Nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Thác Bạt Hoàng đáy mắt nhiễm một tia cuồng bạo chi khí. Nói, Thác Bạt Giã có phải hay không ở trong tay ngươi. Thác Bạt Hoàng tuy không tin Lâu Lăng Thành, nhưng càng hoài nghi Lan Dung Nguyệt, hai so sánh, Thác Bạt Hoàng liền đem mọi người chú ý đặt ở Lan Dung Nguyệt trên người. Không ở, không biết chiến vương lời này từ đâu mà nói lên, Thác Bạt Giã cùng ta có gì căn hệ. Hay là chiến vương hoài nghi ta ẩn giấu một người nam nhân không thành? Lan Dung Nguyệt một câu, đang ở cách vách phòng uống một ngụm rượu Yến Thương Lam trực tiếp cấp sặc. Yến Thương Lam nhìn trong tay chén rượu, còn thừa nửa ly phòng trong cấp bông, đứng dậy rời đi phòng, đẩy ra Lan Dung Nguyệt phòng môn. Dung Nguyệt, không phải nói tốt đem ta giấu đi sao? Yến Thương Lam nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, còn muốn Thác Bạt Giã đã chết, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bỏ được ra tới. Ngàn Kiều Các là nàng địa bàn. Mặc dù là Yến Thương Lam lặng lẽ tiến đến, có như thế nào giấu đến quá nàng. Một ngày không thấy như cách tam thu, Dung Nguyệt, người ta chi gian, đã cách tam thu, nếu ta không tới, chẳng lẽ còn muốn cách hai cái tam thu. Yến Thương Lam trực tiếp đi đến Lan Dung Nguyệt bên người ngồi xuống, làm nguyên bản dựa vào đại ôm gối thượng Lan Dung Nguyệt trực tiếp dựa vào trên người hắn. Một màn này dừng ở Thác Bạt Hoàng trong mắt, phá lệ trướng mắt. Các người Thác Bạt Hoàng tức khắc minh bạch, Lan Dung Nguyệt xuất hiện ở Ngàn Kiều Các không phải trùng hợp, mà là cố ý đang đợi hắn. Hảo thâm tính kế, khó trách Lâu Lăng Thành nói hắn không phải Lan Dung Nguyệt đối thủ, nhớ tới Lâu Lăng Thành trong mắt kia một mạt khinh miệt chi sắc, Thác Bạt Hoàng đáy mắt lập lòe nồng đậm sát ý. Chúng ta cảm tình thực hảo. Yến Thương Lam từ mâm đựng trái cây chung lấy thượng một viên quả nho, lột hảo sau để vào xem Dung Nguyệt trong miệng, Lan Dung Nguyệt trước mắt sau, vừa lòng gật gật đầu. Thác Bạt Hoàng khó thở, muốn xoay người rời đi, Yến Thương Lam ngay sau đó mở miệng nói, ngươi không muốn biết Thác Bạt Giã cuối cùng thấy người là ai sao? Thác Bạt Hoàng nghe vậy, lập tức dừng lại bước chân, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quay đầu lại. Là ai? Quy mô tiến công Vân Thiên Quốc, Bắc Tề Lang đội, này đó đều là Thác Bạt Giã an bài, chỉ là Thác Bạt Giã còn có một cái đối tượng hợp tác, ta nơi này có một phong thơ, Chiến Vương vừa thấy liền biết. Yến Thương Lam nói xong, Thiên Tuyệt đem thư tín đưa cho Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng tiếp nhận tin, đôi tay mang theo nhàn nhạt run rẩy, xem qua tin sau, Thác Bạt Hoàng sắc mặt đại biến, hắn vẫn luôn cho rằng hắn hiểu biết Thác Bạt Giã, nguyên lai hắn biết bất quá là chín châu mất sợi lông, Thác Bạt Giã hay không còn hoặc là, đến tột cùng là ai việc làm, đông đảo quân cờ, bố trí thành một cái nan giải cục. 044 hắn nhu tình. Bố cục tính kế chính là nhân tâm, chỉ cần nhân tâm chúng có nhược điểm, liền có thể tính lẩu không thể nghi ngờ, Thác Bạt Giã chi tử, Thác Bạt Hoàng nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Nhìn lá thư trong tay, mặc dù là Lan Dung Nguyệt thừa nhận là nàng giết Thác Bạt Giã, Thác Bạt Hoàng cũng chưa chắc sẽ tin. Thác Bạt Giã tự tay viết tin, mặc dù là tìm người giả mạo, Thác Bạt Hoàng cũng có thể nhận ra tới, đặc tả đặc thù chi tiết, hắn lại quen thuộc bất quá. Sau một hồi, Thác Bạt Hoàng mới từ tin trung phục hồi tinh thần lại, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lúc trước khai quật mật đạo, tiến công Vân Thiên Quốc kế hoạch thế nhưng chính là Lâu Lăng Thành chế định, có thể chế định này kế, thuyết minh Lâu Lăng Thành cùng Thác Bạt Giã quen biết đã lâu. Lâu Lăng Thành nói Thác Bạt Giã chết vào Lan Dung Nguyệt tay, hắn cũng là trải qua gian nan mới thoát ra tới. Lâu Lăng Thành chưa bao giờ nói Thác Bạt Giã đã chết, chỉ nói này rơi xuống không rõ. Giờ này khắc này, Thác Bạt Hoàng đối Lâu Lăng Thành có càng nhiều hoài nghi, quan trọng nhất tin chúng cư nhiên còn đề cập Thác Bạt Chuẩn. Thác Bạt Chuẩn ở trong đó có người sắm vai như thế nào nhân vật? Người từ đâu đến tới? Một phong thơ mà thôi, lấy thanh minh 13 tư thế lực, muốn ở Bắc Tề đi một phong thơ kiện, không khó. Yến Thương Lam một bên trả lời Thác Bạt Hoàng, một bên còn không quên cấp Lan Dung Nguyệt lột quả nho ra. Người Thác Bạt Hoàng đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cùng Yến Thương Lam giao chiến mấy lần, hắn là nhất hiểu biết Yến Thương Lam thế lực người. Yến Thương Lam nếu là muốn từ Bắc Tề ăn trộm một phong thơ kiện, một chút đều không khó, gần 3 năm Bắc Tề cùng Thương Minh giao chiến, đánh trận nào thua trận đó, nhưng Thương Minh quốc lại không có thừa thắng xông lên ý tứ, từ đã biết Yến Thương Lam thân phận, Thác Bạt Hoàng mới hiểu được lại đây, nếu Thương Minh quốc đoạt Bắc Tề, thế tất sẽ đắc tội Vân Thiên Quốc, hai nước giao chiến, không thể tránh né. Yến Thương Lam chỉ cần cho rằng cửu hoàng tử thân phận bước lên Vân Thiên Quốc đế vị, hai nước đều ở Yến Thương Lam trong lòng bàn tay, cái này cục mấy năm trước cũng đã bày ra. Thác Bạt Hoàng lộ ra một tia cười khổ, thương đế hảo thâm tính kế, có thể tính kế đến tận đây, ta tự nhận là không kịp, bất quá mặc dù là này phong thư ở, Lan Dung Nguyệt ta như cũ tin tưởng Thác Bạt Giã là chết vào người tay. Thác Bạt Hoàng nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Một cái hoàn toàn có thể khống chế chính mình hỉ nộ ai nhạc người, quá đáng sợ, không phải nàng có được ngàn gương mặt, mà là ngàn gương mặt sớm đã dung nhập linh hồn của nàng. Có lẽ, đối địch nhân, ta cũng không thủ hạ lưu tình, này đôi tay giết người vô số, liền ta chính mình đều đã quên, những năm gần đây ta giết bao nhiêu người, bất quá thân là huynh trưởng, ngươi lại yêu chính mình đệ đệ, ta thật đúng là không nghĩ tới. Kỳ thật, Thác Bạt Hoàng biểu hiện, rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, loại này cấm kỵ tình cảm. Không có người nguyện ý đề cập, ở cái này niên đại, có người thậm chí cảm thấy nói ra đều cảm thấy dơ. Không tồi, nhưng thì tính sao, chuyện của ta cùng người khác có quan hệ gì đâu. Lan Dung Nguyệt, nếu là ta tìm ra chứng cứ là ngươi giết ta đệ đệ, ta tuyệt không buông tha ngươi. Thác Bạt Hoàng hai mắt đỏ bừng, nhiễm thị huyết ánh mắt. Hiện giờ Thác Bạt Giã đã chết, Thác Bạt Hoàng trong tay binh quyền đã rơi vào Thác Bạt Chuẩn trong tay. Thác Bạt Hoàng lại không có bất luận cái gì kiêng kỵ, một lòng chỉ nghĩ cùng giết chết Thác Bạt Giã người đồng quy vu tận. Lan Dung Nguyệt nhìn Thác Bạt Hoàng bộ dáng, Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Giã cũng không quá nhiều giao thoa, chỉ là không nghĩ tới hai người lại có sâu như vậy cảm tình, đối với cảm tình nàng không khinh bỉ, cũng không cảm thấy hèn mọn, chỉ là cùng nàng không quan hệ thôi. Ta chờ, bất quá nếu ta là ngươi, liền đi cha cha Thác Bạt Chuẩn cùng Lâu Lăng Thành quan hệ, còn có tiểu tâm chính mình mạng nhỏ. Lan Dung Nguyệt đem Yến Thương Lam đưa qua quả nho uy nhập Yến Thương Lam trong miệng. Yến Thương Lam nhìn rỗi lại đây tay ngọc, trực tiếp dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn. Yến Thương Lam, đừng náo. Lan Dung Nguyệt vô ngữ nhìn bên người nam nhân, tiếp tục nói, Bình Tây Vương đều phải mưu phản, ngươi thật đúng là nhàn. Dung Nguyệt, cái gì đều không kịp ngươi quan trọng. Yến Thương Lam dùng thủy rửa tay sau lau khô, đôi tay đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Thác Bạt Hoàng nhìn hai người hành động, không hề kiên kỵ, tức khắc cảm thấy thập phần trướng mắt. Chiến Vương còn muốn tiếp tục xem đi xuống sao? Vẫn là làm ta tìm mấy cái mỹ nhân bồi bồi Chiến Vương. Thác Bạt Hoàng nghe vậy, giận sôi máu. Biết rõ hắn trong lòng có Thác Bạt Giã, đơn giản tới nói chính là thích nam nhân, lại cố tình còn muốn tìm mấy cái mỹ nhân tới ghê tởm hắn. Hắn nên nói như thế nào, không hổ là Yến Thương Lam, hành sự tác phong vĩnh viễn là như vậy trừng dương, nhất cử nhất động chi gian, cũng không che giấu chính mình dạ tâm, mặc dù là ghê tởm người cũng sẽ trực tiếp chọc một người đau đớn. Cáo tử. Chiến vương nói xong, phất tay háo bỏ đi. Chiến vương vừa ly khai không lâu, Khuynh Nhan các một tiểu nha đầu liền đưa tới tin. Yến Thương Lam không tránh kỵ thò lại gần, xem qua thư tin sau, Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn một ít, cái này tiểu nữ nhân xuống tay thật đúng là không lưu tình. Làm người hảo hảo dưỡng. Là, chủ tử. Lan Dung Nguyệt cái gọi là hảo hảo dưỡng ý tứ chính là hảo hảo dạy dỗ, tốt nhất dạy dỗ phương thức đương nhiên là linh mật. Từ xưa thanh lâu người trong, vô luận nam nữ, muốn địa vị đều yêu cầu mị cốt, chính cái gọi là mị cốt thiên thành, chỉ là ở linh mật trong tay cũng chia làm bẩm sinh cùng hậu thiên, tiên thiên làm không được, hậu thiên nhưng thật ra không khó. Nữ tử sau khi rời đi, Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, Dung Nguyệt tính toán dùng mị cổ. Phàm trung mị cổ giả, thân thể đều sẽ trở nên vệ hồn tiêu cốt, làm người muốn ngừng mà không được, không thể không nói chiêu này thật sự thực độc, quan trọng nhất chính là lấy trước mắt Thác Bạt Hoàng không chỉ có sẽ không trốn, còn sẽ gây tê chính mình. Chỉ là dùng mị cổ cũng sẽ có khuyết điểm, nếu là bị người phát hiện, hậu quả không xem camera, thực dễ dàng liền sẽ hoài nghi đến Lan Dung Nguyệt trên người, phải nói Thác Bạt Hoàng sẽ trước tiên hoài nghi Lan Dung Nguyệt. Đổi mới nhưng còn có một cái lâu lang thành. Ngươi còn không phải là muốn hỏi ta như thế nào ứng đối sao? Không bằng xem xong này ra diễn lại làm bình luận như thế nào. Một vở diễn, Lan Dung Nguyệt theo đuổi chính là kết cục, mà phi quá trình, kết cục đơn giản là ích lợi, thưởng thức quá trình biến hóa, theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, đây là Lan Dung Nguyệt chuẩn tắc. Hảo, ta thực chớ mong. Quỷ y còn cần dùng đến mị cổ sao? Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Yến Thương Lam ngực, tuy tạm thời không chế phệ hồn cổ. Nhưng chỉ cần một ngày cổ độc khó hiểu, nàng liền một ngày không yên lòng. Hờn dỗi thanh âm, Yến Thương Lam tim đập nhanh hơn rất nhiều, trời biết hắn nghĩ nhiều đem nàng nuốt vào trong bụng, chính là nghĩ đến trong cơ thể phệ hồn cổ. Yến Thương Lam đáy mắt chỗ sâu trong ảm đạm rất nhiều, này phân ảm đạm là một cái nam tử đối mặt hắn thâm ái nữ tử, đè nén xuống chính mình bản năng dục vọng, yêu cầu bao lớn dũng khí, có thể nghĩ. Yến Thương Lam không có buông ra Lan Dung Nguyệt, ngược lại đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, so với chịu đựng thân thể bản năng dục vọng, hắn càng thêm không muốn buông ra trong lòng ngược nhân nhi. Tiểu yêu tinh, nếu là ngươi ở dụ hoặc ta, ta rất sợ ta nhịn không được đem ngươi cấp ăn. Hơi khàn khàn thanh âm ở Lan Dung Nguyệt bên thai vang lên, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức cuốn co người thể, dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, yêu nghiệt, uống lộn thuốc. Lảng tránh trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt hờn dỗi, Yến Thương Lam có chút muốn ngừng không hiểu, trong lòng chậm rãi nghĩ, ngày sau nhất định phải đòi lại tới. Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút lạnh cả người, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mùa thu thiên dần dần chuyển lạnh. Lan Dung Nguyệt tựa hồ xong rồi, nàng có dị năng, cũng không sợ hãi rét lạnh. Không ăn sai, thưởng ngươi ăn ngươi. Yến Thương Lam tuy rằng nói như vậy, nhưng không có ta chút nào đường đột Lan Dung Nguyệt ý tứ, ôm trong lòng ngực nhân nhi, nghe này tiếng hít thở, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ yên lặng thời gian. Hồi lâu lúc sau, Yến Thương Lam áp chế chính mình dục vọng, nghe trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nhàng tiếng hít thở, chậm rãi mở to mắt, khóe miệng nổi lên ôn nhu ý cười. Từ trước Yến Thương Lam trên mặt cơ hồ chưa bao giờ từng có tươi cười, càng đừng nói ôn nhu tươi cười. Hiện giờ, Yến Thương Lam thật sự thay đổi rất nhiều, này đó liền sẽ khởi nguyên với một cái tâm so với hắn còn muốn lanh nữ nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia sẽ khuynh tận hết thể làm chính mình tâm biến ấm chỉ vì muốn hòa tan nàng rét lạnh như băng tâm. Dung Nguyệt, người ta quen biết còn chưa mãn một năm, chính là trong lòng ta, người ta quen biết cự nay đã mau 10 năm, ta có chút hối hận, lúc ấy không có tìm được ngươi. Yến Thương Lam thanh âm rất nhỏ, tựa hồ chỉ nghĩ nói cho chính mình nghe, Lan Dung Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi cái gì, theo bản năng ở Yến Thương Lam trong lòng ngực cọ cọ. Lúc trước ở cơ gia, hắn muốn tìm được đàn tấu kia đầu khúc người, chỉ là do dự một lát liền bỏ lỡ, sau lại vì bảo mệnh, vì thiên hạ, hắn đem sở hữu tinh lực đều dùng ở tranh đấu thượng, nhưng từ đơn giản Lan Dung Nguyệt lúc sau, vội vàng liếc mắt một cái liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Đêm đã khuya, trên đường người đi đường top 5 top 3, bước đi vội vàng. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt, một đường từ ngàn tiểu các về tới Dung gia. Dung Ngọc lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn vẫn luôn ở cửa chờ, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, vừa định mở miệng đã bị không biết từ đâu tới đây thiên tuyệt điểm trúng huyệt đạo. Nàng ngủ rồi, đừng xảo đến hắn. Yến Thương Lam thanh âm rất nhỏ, thực nhẹ, nhưng chuyển vào Dung Ngọc trong thai lại nhiều chút không dung cự tuyệt. Yến Thương Lam một đường đưa Lan Dung Nguyệt trở lại Minh Nguyệt viện, nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Bồi Lan Dung Nguyệt 30 phút sau đứng dậy nhẹ nhàng hôn môi một chút cái chán, có lẽ là hơi thở xảo tới rồi Lan Dung Nguyệt, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức phất tay đánh lại đây, Yến Thương Lam duỗi tay nắm lấy Lan Dung Nguyệt đánh lại đây tay nhỏ, nhẹ nhàng để vào chăn chung. Cửu Nhi vẫn luôn gắt gao đứng ở cách đó không xa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong lời đồn thị huyết đế quân thế nhưng có như vậy ôn nhu thời điểm. Yến Thương Lam ôn nhu cười, xoay người rời đi. Chỉ là một cái xoay người, trong ánh mắt nhiều một tia lãnh lệ, cùng phía trước ôn nhu so sánh với, hoàn toàn là hai phúc bất đồng gương mặt, đen nhánh hai mắt chỗ sâu trong ở ánh nến hạ, nhiễm một mặt chói mắt yêu hồng. Dung Ngọc vẫn luôn chờ ngoài phòng, nhìn đến Yến Thương Lam sau khi rời đi, vô vô ngực, nghĩ thầm, người này như thế nào cùng biến sắc mặt dường như, có chút khủng bố. Trừ bỏ Dung Ngọc ở ngoài, Dung Trạch cũng vẫn luôn tránh ở âm thầm, Dung ra những người khác dù chưa xuất hiện, nhưng lại đang âm thầm chú ý hết thảy. Yến Thương Lam không có đến tiếp đón, trực tiếp đi ra Dung ra đại môn, hành động tuy rằng có chút bừa bãi, nhưng trước mắt cục diện nhìn như là đắc tội Dung ra những người khác, kỳ thật là vì bảo hộ, cùng hắn liên lụy quá nhiều, Dung ra đã chịu kiêng kỵ chỉ biết càng nhiều. Thiên Tuyệt vẫn luôn đi ở Yến Thương Lam phía sau 5 bước khoảng cách, thẳng đến trở lại trong phủ thư phòng, Thiên Tuyệt mới chậm rãi mở miệng, chủ tử, những năm gần đây Bình Tây Vương đã làm tốt mưu phản liền chuẩn bị, Ngự Lâm quân chúng cũng có nhân xâm cùng với chung, hơn nữa. Yến Thương Lam giữa mày thời gian nhiều một tia lãnh lệ hơi thở, hai mắt thâm thúy không thấy đế, tuyệt thế phong hoa thân ảnh tựa hồ cư trú ở đêm tối bên trong. Nói tiếp, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh rất có khả năng là Bình Tây Vương trưởng tử Lạc Tấn người. Thiên Tuyệt nói xong đem trong tay tín vật đưa cho Yến Thương Lam, tiếp tục nói, cái này tín vật cùng Lạc Tấn cấp mặt khác người ủng hộ tín vật tương đồng, duy nhất bất đồng chính là ngọc bội thượng đồ án. Tiểu Thiên Tuyệt, hồi lâu không thấy, ngươi trưởng thành. Vị mâu tử Yến Thương Lam trong tay đoạt quá tín vật, Yến Thương Lam tuy rằng như cũ lạnh một khuôn mặt, nhìn qua không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng vị mâu tử nhỏ nhận thức Yến Thương Lam, tự nhiên thập phần hiểu biết Yến Thương Lam, biết Yến Thương Lam lúc này tâm tình cực hảo. Thiên Tuyệt trực tiếp làm lơ vị mâu, không nói, không thấy, coi như không nghe được. Tiểu Thiên Tuyệt, nói ngươi cái nhìn. Vị mâu cầm ngọc bội, ngồi ở ghế trên, tùy ý đùa nghịch. Ta cũng không suy đoán. Thiên Tuyệt cấp ra kết luận là bởi vì phía trước có chứng cứ, ngọc bội đồ án bất đồng, nhưng tài chất, điêu khắc thủ pháp, khắc ấn chiều sâu, bởi vậy có thể thấy được vật ấy xuất từ với một người tay. Đem đồ vật đổi về đi, đừng làm hắn nhận thấy được. Đúng vậy. Thiên Tuyệt đang muốn đi lấy vị mâu trong tay ngọc bội, trực tiếp bị vị mâu cấp trốn rồi qua đi. Quốc sư ngứa nghề, không bằng ta tới bồi quốc sư quá mấy chiêu. Thiên Tuyệt ngừng tay, vẫn chưa trực tiếp đi cấp đoạt, ngược lại mở miệng nói. Vị mâu nghe vậy, thân thể đánh một cái lạnh run, trực tiếp đem ngọc bội đưa cho Thiên Tuyệt, cho ngươi. Thiên Tuyệt là Yến Thương Lam tự mình bồi dưỡng, hai người tu luyện công phu cùng ra một môn, Thiên Tuyệt tuổi không lớn, tuy rằng nhận thức Yến Thương Lam thời gian không bằng vị mâu trưởng, nhưng Thiên Tuyệt địa vị tuyệt không kém hơn vị mâu. Thiên Tuyệt lấy quá ngọc bội, xoay người rời đi. Hảo hảo một cái nại hoa hoa, bị ngươi dưỡng thành mặt lạnh, ai? Vị mâu ý vị thâm trường thanh âm, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi chịu một chút. Hạ hầu văn nhân như thế nào? Yến Thương Lam liếc vị mâu liếc mắt một cái, thẳng vào chủ đề. Không tồi, muốn tài hoa có tài hoa, muốn diện mạo có diện mạo, quan trọng nhất chính là hiểu được cẩn nhẫn, cũng hiểu được cái bên người người. Vị mâu nhưng thật ra có chút bội phục hạ hầu văn nhân, năm đó thất ước tuy rằng là hạ hầu văn nhân sai, nhưng lại cũng là tình phi đắc dĩ. Hạ hầu văn nhân không có tranh đoạt đế vị chi tâm, nhưng sinh với đế vương gia, không có tranh đoạt chi tâm ngược lại bị chết mau. Chuyện tới hiện giờ, hạ hầu văn nhân như cũ chưa từng có nửa phần tranh đấu chi tâm. Như thế liền hảo. Yến Thương Lam ngữ tốc rất chậm, chậm làm vị mâu kinh hãi. Cái kia. Bậy hạ, ngươi có thể nói thẳng sao? Nam Diệu. Thật là cái nan đề, bất quá cùng hắn nhận thức một đoạn thời gian, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn biết rõ chính mình năng lực, giang sơn mỹ nhân chi gian. Hắn lựa chọn người sau, tạm thời không cần lo lắng. Vị mâu ngữ khí càng như là đang nói hạ hầu văn nhân là một cái có tự mình hiểu lấy người. Sự thật cũng đích xác như thế, hạ hầu văn nhân vẫn chưa đi tranh đoạt Nam Diệu Giang Sơn, một lòng chỉ nghĩ muốn thoát ly Nam Diệu, nếu không có như thế, cũng sẽ không đi trước Thương Minh Quốc. Thứ nhất Yến Thương Lam đáp ứng cho hắn cung cấp một cái che chở địa phương, làm trao đổi, hạ hầu văn nhân thế hắn bảo hộ Thương Minh Quốc 2 năm, đương nhiên này đây vị mâu quốc sư thân phận. Sự tình nhập Lan Dung đầu tháng thấy vị mâu khi nói kia một câu giống nhau, vị mâu thật là Thương Minh quốc sư tên Húy ngọn nguồn đích xác đến từ chính Hoang Mâu hai chữ. Như thế liền hảo, tới kinh thành, không đi tế bái một chút sao. Một câu, thư phòng nội hãm một mảnh trầm mặc không khí chung, nguyên bản cười hì hì nhìn như không hề tâm tư vị mâu giờ phút này sắc mặt trầm trọng rất nhiều, hồi lâu lúc sau, vị mâu khẽ lắc đầu. Cũng thế, nếu tới, liền lưu tại kinh thành đi. Lưu tại kinh thành. Vị mâu kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn vốn tưởng rằng Yến Thương Lam sẽ không yên tâm đem Thương Minh sự vụ giao cho Hạ Hầu Văn Nhân, không nghĩ tới Yến Thương Lam cư nhiên lựa chọn tín nhiệm Hạ Hầu Văn Nhân, Thương Minh Quốc làm sao bây giờ? vị mâu muốn lưu tại kinh thành, xem một hồi xa đoạt tuồng, chính là càng lo lắng Thương Minh Quốc, vì Thương Minh Quốc hắn cùng Yến Thương Lam đều trả giá rất nhiều, đặc biệt là Yến Thương Lam. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, Hạ Hầu Văn Nhân là một cái trọng tình người, chỉ cần hắn trọng tình, ta chưa từng tấn công Nam Diệu Quốc, người này liền nhưng dùng. Vị mâu biểu tình lược hiện bất đắc dĩ, rõ ràng nói Hạ Hầu Văn Nhân có thể tin, lại còn không quên chế ước, vì quân giả, nên như thế. Mù quáng tín nhiệm chặt đức không chỉ có là Giang Sơn, càng là chính mình cùng bên người người tánh mạng. Mặc dù là đã biết thân phận của ngươi, Thương Minh Quốc bên trong như cũ thập phần an ổn, không có chút nào sao động, cùng này so sánh, Vân Thiên Quốc hoàn toàn bất đồng, trước mắt ngươi đối cái kia vị trí nhất định phải được, thế tất trước đối phó Bình Tây Vương, ngươi tính toán như thế nào làm. Vị mâu thẳng vào chủ đề, không có chút nào cố kỵ. Hắn cùng Yến Thương Lam, đã là quân thần, càng là bằng hữu. Yến Thương Lam phòng bị Hạ Hầu Văn Nhân, hắn lại làm sao không có phòng bị Yến Thương Lam đâu. Lúc trước Yến Thương Lam ở Thương Minh Quốc đăng cơ vi đế, hắn bổn chính là trong triều trọng thần, hắn như cũ lựa chọn mang lên mặt nạ, treo quốc sư tên tuổi, một phương diện đã là sợ quân thần chi nghị sẽ bóp chết bọn họ nguyên bản có tình, về phương diện khác hắn không nghĩ một ngày kia cục diện biến thành quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vị mâu lựa chọn, vị mâu minh bạch, Yến Thương Lam cũng minh bạch, hai người trong lòng biết rõ ràng, không đi can thiệp đối phương lựa chọn, cũng không cho đối phương tạm chấp nhận chính mình, là quân thần thời điểm đại cục bất biến, là bằng hữu thời điểm tình nghĩa bất biến. 045 lớn mạnh địch nhân. Yến Thương Lam nhìn về phía vị mâu, thế giới này hoàn toàn hiểu biết hắn tâm tư người không nhiều lắm, cùng Lan Dung Nguyệt xem như tâm ý tương thông, không cần nói rõ cũng biết lẫn nhau tâm ý cùng cách làm, cùng vị mâu còn lại là nhiều năm ở chung, đối lẫn nhau hiểu biết cùng ăn ý. Tá lực đả lực. Vị mâu nghe vậy, giữa mày nhiều một tia ý cười. Xem ra đã sớm bắt đầu rồi, từ bệ hạ tứ hôn phía trước, ngươi liền sớm đã quyết định hảo hết thảy, lợi dụng trưởng Tôn Văn Cẩm cùng lão quốc sư tâm tư, suy đoán ra bệ hạ sẽ đưa ra liên hôn, hơn nữa đã sớm đoán được thái tử muốn được đến quốc sư phủ, hảo tính kế. Vị mâu trực tiếp chọc thủng Yến Thương Lam tính kế, Yến Thương Lam vẫn chưa cảm thấy có chút không đúng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tươi cười chung nhiều một tia lạnh lẽo. Sự tình chung có ngoài ý muốn, ngươi không nghĩ tới bệ hạ sẽ nhanh như vậy tứ hôn, đúng không? Vị mâu nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn tự nhận là hiểu biết Yến Thương Lam, nhưng đề cập đến Lan Dung Nguyệt sự tình Yến Thương Lam cũng không ấn lẽ thường ra bài, lại như vậy dưới tình huống đi trước biên quan, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, sẽ chỉ làm nguyên bản kế sách càng thêm vất vả, nhưng tựa hồ cũng thích thú. Không tồi, cho nên trưởng Tôn Văn Cẩm cũng hảo, Vân Uyên cũng hảo, cần thiết chết, Dự Vương cũng không ngoại lệ. Vị mâu tâm hơi kinh hãi, Lao Quốc Sư tuy là bởi vì giao dịch tay Yến Thương Lam vì đồ đệ, nói đến cùng cũng có thụ nghiệp tri ân, chỉ là bởi vì trưởng Tôn Văn Cẩm sự tình, này phân ân tình tựa hồ đã tan thành mây khói. Lao Quốc Sư già rồi. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, vô luận các loại nguyên do là cái gì, một khi Yến Thương Lam quyết định giết hại Lao Quốc Sư, trung thân liền sẽ lưng đeo thí sư bêu danh, cái này bêu danh một khi lưng đeo thượng, sẽ không bao giờ nữa có thể rửa sạch sẽ. Vị mâu là Yến Thương Lam Quốc Sư. Càng là Yến Thương Lam mưu thần, thân làm mưu thần vị mâu lại há có thể làm Yến Thương Lam lưng beo này chờ bêu danh, chỉ là hắn có thể thay đổi Yến Thương Lam quyết định sao? Đương nhiên không thể, những năm gần đây phạm là Yến Thương Lam quyết định sự tình trước nay liền không có hòa hoãn đường sống, trừ phi là nàng. Vị mâu trong lòng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nếu tìm Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt sẽ để Yến Thương Lam diệt trừ Lao Quốc Sư, cái này bêu danh liền dừng ở Lan Dung Nguyệt trên đầu, giữa hai bên, nhược chân là như thế. Như vậy hắn đó là bị thương quân thần chi đạo, bằng hữu chi nghị. Ra rồi lại như thế nào, ra rồi liền có thể cậy già lên mặt sao. Người luôn có vừa chết, ở không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thời điểm chẳng phân biệt lao hấu, chỉ phân thắng bại. Bệ hạ, việc này ngày sau lại nghị, trước mắt vẫn là Bình Tây Vương Phủ vì thượng. Trường Tôn gia cùng quốc sư phủ, ngươi cảm thấy cái kia thực lực càng thích hợp. Yến Thương Lam nhìn về phía vị mâu, không phải thử, mà là trưng cầu ý kiến. Vị mâu thật dài thở dài một hơi. Hô hấp trầm trọng rất nhiều. Trường Tôn Thái Phó, Lao Quốc Sư, hai người là nhất chọn người thích hợp, chỉ là muốn cho người này cùng Bình Tây Vương phủi sạch quan hệ, chỉ sợ phải dùng đến nàng bảo bối nữ nhi. Trường Tôn gia vẫn luôn ở Thái tử cùng Dự Vương chi gian bồi hồi, Trường Tôn Văn Cẩm trở thành Thái tử Phi, Vân Nguyên trở thành tháo xuống mặt nạ Quốc Sư, đã là Quốc Sư, lại là Thái tử. Trước mắt cục diện Vân Nguyên nhìn như đã là nắm chắc thắng lợi, Dung gia không tham dự đoạt đế chi tranh, ở vào hiểm cảnh, ngươi. Trong lòng nói vậy đã sớm suy nghĩ hảo đối sách. Cổ đại nữ tử tuy rằng là quân cờ, nhìn như làm quân cờ người không có giá trị chính là thân là quân cờ, lại thường thường quyết định một đại gia tộc lựa chọn phương hướng, gả cho trọng thần, vì củng cố gia tộc thế lực, gả vào hoàng gia, đồng dạng vì củng cố gia tộc thế lực. Liên hôn lợi dụng chưa bao giờ là đơn phương, mà là hai bên mặt. Trưởng Tôn Văn Huyên, như thế, Trưởng Tôn Văn Huyên vẫn luôn đối Trưởng Tôn Văn Cẩm rất là kiêng kỵ, nếu là có thể làm hắn gả vào Đông Cung, thật là cái không tồi lựa chọn. Trưởng Tôn Văn Huyên phụ thân Trưởng Tôn giữa mùa hạ cùng Bình Tây Vương rất là chặt chẽ, này bà mối liền phiền toái Bình Tây Vương. Vị Mâu gật gật đầu, cảm thấy này kế rất tốt. Trưởng Tôn Văn Cẩm gả chính là quốc sư, sau bị phong làm thái tử phi, một phương diện là gạo nấu thành cơm, về phương diện khác còn lại là bởi vì Trưởng Tôn ra danh dự, vị Mâu sở không rõ chính là Vân Hạo thái độ, tại đây sự kiện thượng, Vân Hạo làm chỉ là tứ hôn, kế tiếp mọi người sự tình Vân Hạo đều chưa từng tham dự, nhưng nếu có thể trừ Bình Tây Vương, Vân Hạo mới là lớn nhất người thắng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Vân Thiên Quốc từ trước đến nay là cường giả vì đế, hắn là thực chán ghét ta, thiếu niên khi thậm chí không muốn thấy ta, sau khi lớn lên, hắn thưởng thức ta tài hoa, với hắn mà nói, ta chỉ là công cụ, mặc dù là một kiện công cụ, nếu là cuối cùng người thắng, hắn cũng sẽ dâng lên phần thưởng. Yến Thương Lam trong miệng hắn đúng là Vân Hạo. Vị Mâu nghe vậy, không nói gì cười cười. Phần thưởng sao? Nếu Yến Thương Lam thắng, đối Vân Hạo mà nói cũng đã không có lựa chọn, càng nói đúng ra, là bất đắc dĩ lựa chọn. Bệ hạ, Vân Kiệt rơi xuống không rõ, muốn hay không tiếp tục tìm kiếm. Đề cập Vân Kiệt, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia do dự, Vân Kiệt mẫu phi mất sớm, Vân Kiệt còn nhỏ Yến Thương Lam 3 tuổi, hắn 15 tuổi rời đi cái này sân, mà Vân Kiệt 12 tuổi rời đi cung đình, từ đây rơi xuống không rõ, mỗi năm Vân Hạo ngày sinh đều sẽ phái người đưa lên quà tặng, lại chưa từng có người gặp qua Vân Kiệt. 3 năm trước đây, Vân Kiệt đưa lên quà tặng, trực tiếp nói rõ, không vào triều đình, vĩnh không đoạt đế. Lúc ấy Yến Thương Lam còn có chút bội phục Vân Kiệt, ở ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung, Vân Kiệt là một cái từ bỏ rõ rõ ràng rằng người, nguyên nhân chính là như thế, Vân Kiệt hành vi cũng khó nhất chắc. Không cần, nếu vô tình ngoại, có một người biết hắn tin tức. Vị Mâu nhìn Yến Thương Lam một bộ thần bí bộ dáng liền không có duy hỏi đi xuống, bởi vì hắn đủ hiểu biết Yến Thương Lam, mặc dù là hỏi, cũng sẽ không biết Yến Thương Lam rơi xuống. Bệ hạ, thuyết phục Bình Tây Vương làm mai mối người, không biết bệ hạ cảm thấy người nào thích hợp. Vị Mâu, người rất ít xưng hô ta vì bệ hạ, hôm nay nhưng thật ra có chút ngoại lệ. Yến Thương Lam làm sao không rõ Vị Mâu như thế xưng hô là ở nói cho hắn, hắn không chỉ có là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, vẫn là Thương Minh Quốc đế quân, đoạt đế chi tranh, không dung thất bại. Vị Mâu đùa nghịch một chút trong tay quạt xếp, che giấu chính mình xấu hổ. Xem ra này diễn có chút qua. Thuyết phục Bình Tây Vương sự tình liền giao cho ngươi, đúng rồi, Tư Thanh ngươi phải chú ý chút. Tư Thanh tuy là lão quốc sư nghĩa nữ, hiện giờ cũng tưởng phủi sạch cùng lão quốc sư quan hệ, chính là quốc sư phủ thủ đoạn nếu muốn khống chế một người không khó. Lão quốc sư bí thuật tuy rằng sử dụng số lần hữu hạn, nhưng lại rất năng giải. Ta biết, ta cùng Tư Thanh sẽ tiểu tâm hành sự. Vị Mâu nguyên bản tính toán làm Lan Dung Nguyệt thu lưu Tư Thanh một đoạn thời gian, nhưng nếu là làm Lan Dung Nguyệt thu lưu Tư Thanh, lão quốc sư động tay chân cơ hội thật là nhỏ, chính là biết Tư Thanh là lão quốc sư nghĩa nữ người không ít, này cử sẽ làm Dung gia cuốn vào trong đó, có vi bổn ý, còn sẽ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Sáng sớm thời gian, Vị Mâu mới rời đi trong phủ. Vị Mâu rời đi sau, Yến Thương Lam dựa vào giường nệm thượng thiền miên, Lan Dung Nguyệt thích giường nệm, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cũng dần dần thích, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Yến Thương Lam trong phòng giường nệm cùng Lan Dung Nguyệt trong phòng không có sai biệt, điều khác đều là hoa mai, đồng dạng đàn hương mục, đồng dạng mùi hương. Chủ tử Thiên Tuyệt trở về, thấy Yến Thương Lam đang ở thiền miên, nhỏ giọng còn chưa nói xong, Dạ Si liền ý bảo Thiên Tuyệt ra tới, Thiên Tuyệt ra tới sau, Dạ Si còn không quên đóng cửa lại. Chủ tử mấy ngày này mệt, làm hắn nghỉ ngơi một lát, Thiên Tuyệt, nhưng có việc gấp. Cũng không phải thực sốt ruột, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh cô em vợ tựa hồ là Ngự Lâm quân đại thống lĩnh tiểu thiếp, vừa mới lặng lẽ nghe được, biết được tin tức sau ta cảm thấy việc này hẳn là chú ý chút. Thiên Tuyệt nhìn Dạ Si, đúng sự thật nói cho Dạ Si. "Hảo, Thiên mau sáng, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, việc này ta tới an bài." Thiên Tuyệt nhìn Dạ Si, ngay sau đó sau khi gật đầu rời đi. Dạ Si nhìn về phía sáng sớm trước đen nhánh không trung, giống như trước mắt kinh thành, sáng sớm tuy rằng hắc ám, nhưng tổng hội nên đón quang minh. Liên tục mấy ngày, kinh thành trung đại sự liên tục. Bình Tây Vương làm ai, Trưởng Tôn Văn Huyên lấy chắc phi chi lễ gả vào Đông Cung, tuy vô thánh chỉ tứ hôn, nhưng Bình Tây Vương làm ai cũng thập phần náo nhiệt, Trưởng Tôn Văn Cẩm tuy không cam nguyện gả Vân Huyên, nhưng càng tức giận chính là Trưởng Tôn Văn Huyên gả vào Đông Cung. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, một cái tuổi chừng 50 tới tuổi công công đang ở vì Vân Hạo pha trà. Bệ hạ, đây là nô tài phái người từ ngoài cung mua trà hoa lài, bệ hạ nếm thử. Trà hoa lài, lại là Thiên Nhai Hải Các làm ra tới mới mẻ đa dạng. Vân Hạo nâng chung trà lên, một cổ tươi mát mùi hoa truyền đến, mùi hoa nồng đậm, lại không cho người cảm thấy chán ghét. Vân Hạo không có gì chi tâm người, từ triều dã cho tới trong cung tất cả mọi người không biết Vân Hạo đều không phải là không có có thể tin người, trước mắt người đó là, tuy là không cho người phát hiện yêu thích, không có thiếu khiển trách trước mắt Thụy Công Công, nhưng Thụy Công Công lại là Vân Hạo khó được tín nhiệm người. Chỉ là Thụy Công Công nhiều bệnh, mỗi tháng chỉ có một nửa thời gian ở Vân Hạo bên người hầu hạ. Là, hôm nay Nhai Hải Các Cầm công tử kinh thương thủ đoạn thật sự đúng rồi đến, lao nô bội phục, này đều nói một năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết bạc, này Cầm công tử chỉ bằng trà hoa lại chỉ sợ liền kiếm lời mấy chục vạn lượng, đúng rồi, lộng cái gì hắn mua, một người chỉ có thể tuyển mua hai lượng, nhiều không có. Trong ngự thư phòng không người, chỉ có Thụy Công Công một người thời điểm ở bên, lời nói liền nhiều chút. Thật là một nhân tài, Thiên Nhai Hải Các sinh ý trải rộng bảy quốc, nếu nói chấm là một quốc gia đế vương, hắn miễn cưỡng coi như là một cái đế vương, ở thương nghiệp đi lên nói. Vân Hạo một bên phòng trà, trong mắt lập lòe nhàn nhạt thưởng thức. Thụy Công Công xem Vân Hạo bộ dáng, tổng cảm thấy thưởng thức sau lưng còn có một người khác. Bệ hạ hay là hoài nghi Cầm công tử sau lưng còn có chủ nhân. Ngươi này lao đông tây, lại ở thử ta, thân thể hảo chút sao. Vân Hạo vẫn chưa trả lời, trực tiếp tách ra đề tài, hết thể còn chưa xác minh phía trước, không nên nhiều lời. Đa tạ bệ hạ quan tâm, lão nô khá hơn nhiều. Chỉ là Thụy Công Công muốn nói lại thôi, phảng phất cùng Vân Hạo chi gian trong lòng biết rõ ràng. Được rồi, nếu còn chưa khỏi hẳn, ngày mai tiếp tục tu dưỡng đi, chờ dưỡng hảo chút lại xem hầu hạ. Vân Hạo thanh âm nháy mắt nhiều một ít lãnh lệ, Thụy Công Công nghe vậy, lập tức quỳ xuống. Đa tạ bệ hạ ân điển. Đi xuống đi. Lao nô cáo lui. Vân Hạo vừa mới nói xong, đại tổng quản Cao Công Công liền đi đến. Bệ hạ, hôm nay là điện hạ nên thú chắc phi nhật tử, bệ hạ cần phải đi xem lễ. Cùng Thụy Công Công so sánh với, Cao Công Công càng như là Vân Hạo tâm phúc, nhưng cùng với nói Vân Hạo tín nhiệm Cao Công Công, lại càng như là Vân Hạo không tín nhiệm mọi người. Cao Công Công nhắc nhở Vân Hạo, chỉ vì làm ai người là Bình Tây Vương. Nửa tháng trong vòng, cưới cờ nạp tiếp, thái tử nạp chắc phi, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình đi chúc mừng, Duệ Nhi hiện giờ dáng vẻ này, mệnh thái tử còn có hứng thú cưới vợ nạp tiếp. Vân Hạo trên mặt mang theo nồng đậm không vui. Bệ hạ thứ tội. Được rồi, đi xuống đi. Chấm mệt mỏi. Lao nô cáo lui. Cao Công Công sau khi rời đi, Vân Hạo dựa vào trên long ỷ, chấm rãi nhắm mắt lại. Cái này long ỷ ngồi có bao nhiêu khó chịu, chỉ sợ Vân Hạo mới là sâu nhất có thể hội người. Cùng lúc đó, Thụy Công Công mua sắm trà hoa lại sự tình Lan Dung Nguyệt đã được đến tin tức. Tiểu thư, nghe đồn vị này Thụy Công Công thập phần sẽ lấy lòng bệ hạ, xem ra chỉ sợ là mua cho bệ hạ. Cửu Nhi nghe được Cầm Vô Ưu hồi báo, nghĩ thầm, Cầm Vô Ưu thật đúng là không thu nhập. Chính là làm Thụy Công Công lấy 5.000 lượng bạc mua 2 lượng trà hoa lải. Rốt cuộc trà hoa lải chính là trà mới, là một cái cụ bà tay nghề. Mùa xuân Vân Hạo vì lấy lòng Lan Dung Nguyệt cầu được một ít, sau lại bị Lan Dung Nguyệt cải tiến, Cầm Vô Ưu nháy mắt cảm thấy lấy lòng chủ tử quá đúng. Đương nhiên yêu tiền lại keo kiệt tính tình trước sau chưa sửa. Nói vị này Thụy Công Công. Ta tới nói. Linh Lộ vội vã cơ nói. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, ý bảo Linh Lộ nói tiếp. Muốn nói Thụy Công Công a. Nghe đồn nhưng nhiều đến đi, bất quá căn cứ Nhan Khanh tỷ tỷ nơi nào tin tức, cái này Thụy Công Công thời trẻ thời điểm để Vân Hạo chắn quá nhất kiếm, từ đây rơi xuống bệnh căn, thành cái ấm sắc thuốc, bất quá người này đi thập phần sẽ lấy lòng Vân Hạo, trong tay tuy vô thực quyền, bất quá so trong cung vị nào thái giám tổng quản Cao Công Công càng được sủng ái. Linh Lộ lưu loát nói xong, trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Một bộ cầu khích lệ biểu tình trực tiếp rước lấy vô lệ khinh bỉ. Không tồi. Bất quá còn có thể làm càng tốt. Đối Linh Lộ, khích lệ so phê bình hữu hiệu. Đều nói ngẫu nhiên cảm thấy thúc dục có thể khiến người tiến bộ, ở Linh Lộ nơi này yêu cầu phản chờ mong mà đi chi, thúc dục sẽ chỉ làm Linh Lộ cảm thấy mê mang, ngược lại khích lệ sẽ làm Linh Lộ càng thêm nỗ lực. Tiểu thư, ta sẽ nỗ lực. Nếu không có Lan Dung Nguyệt ngăn lại, vô lệ thật muốn phun tào hai chữ, ngu ngốc. Người mang ta. Linh Lộ nhìn đến vô lệ ánh mắt, lập tức đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, một bộ cáo trạng bộ dáng. Không có. Vô lệ trực tiếp phủ nhận nói, nghĩ thầm, hắn không thể vẫn luôn bồi ở tỷ tỷ bên người, này nha đầu thúi nhất định không thiếu cáo trạng. Kỳ thật, Linh Lộ cũng không cáo trạng, mặc dù là muốn nói, cũng sẽ giáp mặt nói. Các ngươi chính mình giải quyết, Cửu Nhi, bồi ta đi một chút. Lan Dung Nguyệt nói xong trực tiếp mang theo Cửu Nhi đi ở trong viện Trúc Diệp trong rừng, mùa thu tới rồi, Trúc Diệp bay xuống, tuy không kịp lá phong xinh đẹp, nhưng lại có một cổ độc đáo trúc hương. Tiểu thư. Muốn hay không tra tra vị này Thụy Công Công. Cửu Nhi cùng vô lệ đều minh bạch, vị này Thụy Công Công lấy bệnh chi khu có thể được Vân Hạo xem với con mắt khác, tuyệt phi là lấy lòng đơn giản như vậy. Vua của một nước Mông ngựa không hảo trụ, huống chi là Vân Hạo như vậy lãnh tình người. Không cần. Vô luận Thụy công công có cái gì bí mật, một khi đi trà, thế tất sẽ khiến cho Vân Hạo chú ý, nàng tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Cửu Nhi, đã từng có một câu nói, lãnh tình người liền dài nhất tình, ngươi thấy thế nào? Tiểu thư vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Thinh linh xảy ra nói, Cửu Nhi có chút sở không được đầu óc. Không có vì cái gì, chỉ là đột nhiên liền nghĩ tới. Cửu Nhi khó hiểu, lại chưa từng nhiều hơn dò hỏi. Tiểu thư, đại phu nhân cùng tiểu công tử đi Đông Cung, xem thời gian hẳn là mau trở lại, muốn hay không phái người âm thầm hộ tống một chút. Bình Tây Vương Lạc Đỉnh một lòng tương đối Dung gia động thủ, diệt trừ Dung gia người liền diệt trừ địch nhân lớn nhất, rốt cuộc Dung gia chung người chỉ có đế quân, nếu là muốn làm phản, thế tất muốn trước diệt trừ Dung gia. Không cần, đại bá mâu sẽ cẩn thận, nghe nói Tây Bắc hiện giờ trời giá rét gió cắt đại, Lạc Tấn tới kinh thành dưỡng bệnh, xem ra Dung gia chỉ sợ muốn nhiều một vị khách nhân. Tiểu thư là nói Lạc Tấn sẽ mượn dùng ở tướng quân phủ. Ai làm tướng quân phủ có suối nước nóng đâu? Trấn quốc tướng quân phủ suối nước nóng trực tiếp dẫn vào nước suối sân chỉ có thái phu nhân Cửu Hy viện cùng Lan Dung Nguyệt Minh Nguyệt viện, nhưng cũng có làm trong phủ những người khác ngâm nước nóng sân, nước suối nhiều thời điểm, hạ nhân cũng có ngâm nước nóng sân, đặc biệt là vào đông, trấn quốc tướng quân phủ đãi ngộ cũng coi như là nhân đây một nhà. Dùng suối nước nóng làm lấy cớ, cũng quá Cửu Nhi nhớ tới Dung Tĩnh, trong thần sắc hiện lên một tia không khí, cả giận nói, hào đê tiện, thượng thư đại nhân hiện giờ ở Tây Bắc. Lạc Tấn cùng đại phu nhân cũng coi như là biểu huynh muội, căn bản không có biện pháp cự tuyệt, này cũng quá khi dễ người. Cửu Nhi, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, nếu nhân gia muốn tìm tòi rồi dám, chúng ta làm sao không tương kế tiểu kế đâu. Lạc Tấn muốn thử nàng, nàng còn tưởng thử Lạc Tấn đâu. Một cái bị trưởng tôn láo thái sư khích lệ người, tựa hồ thập phần thú vị. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Lạc Tấn hay không có thể cùng Yến Thương làm địch nổi. Ta nghe tiểu thư. Cửu Nhi thực mau che giấu hảo tự mình cảm xúc. Nhìn Cửu Nhi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt lần cảm vui mừng, đối với Cửu Nhi tới nói, kinh thành là thương tâm nơi, lúc trước nàng cứu Cửu Nhi thời điểm, liền từng đã nói với Cửu Nhi, không cần bởi vì nàng thù hận ảnh hưởng chuyện của nàng, Cửu Nhi làm được, 5 năm trầm mặc làm Cửu Nhi học xong lần nhẫn, hiện giờ Cửu Nhi rốt cuộc khôi phục một ít bản tính, Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm thấy cao hứng. Nếu vô tình ngoại, hôm nay Lạc Tấn liền sẽ tuy đại bá mẫu cùng trở về. Người đi phòng bếp lớn phân phó một tiếng, hôm nay trong phủ mở tiệc tương đãi, thuận tiện đem tin tức nói cho gia gia cùng nhị thúc. Thái phu nhân bên kia. Thái mãi mãi thức người vô số, biết Lạc Tấn tới tin tức, nói vậy có thể đoán được. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái phu nhân ở chung thời gian ở tướng quân trong phủ xem như dài nhất, nàng có thể đoán được. Dung Thái phu nhân biết được Lạc Tấn tin tức sau tự nhiên cũng sẽ biết. 046 trị liệu Lạc Tấn. Lạc Tấn tiến đến kinh thành, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đối Lạc Tấn hiểu biết không nhiều lắm, tới Vân Thiên Quốc phía trước, chưa bao giờ chú ý quá Bình Tây Vương Phủ, đối với vị này thanh danh Lan Sa Thế Tử gia càng là chưa bao giờ chú ý quá. Minh Nguyệt trong viện, Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y hề, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt cùng không trung lập lòe tinh quang tương giao, Cửu Nhi từ Lan Dung Nguyệt phía sau nhìn lại, thiếu ngày xưa cô tịch, nhưng trên vai gánh nặng rõ ràng cảm giác trầm rất nhiều, nhìn Lan Dung Nguyệt đạm bạc thân ảnh, Cửu Nhi trong lòng có chút hụt hẫng. Cửu Nhi đã hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể hạnh phúc. Nhưng này phân hạnh phúc sau lưng, nguyên bản đạm bạc trên vai gánh nặng tựa hồ càng ngày càng nặng. Trầm mặc sau một hồi, Cửu Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên cạnh người nói, tiểu thư chính là để ý Bình Tây Vương Thế Tử sao. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ta không lo lắng, nhược chân muốn nói, ta đối vị này Bình Tây Vương Phủ Tiểu Vương gia có vài phần để ý. Tiểu Vương gia, tiểu thư là nói Bình Tây Vương sẽ đem vương vị truyền cho vị này Lạc Tấn. Đối với Lạc Tấn tin tức chỉ là rất ít, mặc dù là từ Nhan Khanh nơi nào biết được tin tức. Duy nhất có thể xác định đó là Lạc Tấn trường kỳ dưỡng bệnh, có thể nói là du du trong nhà. Ta lo lắng chính là hắn này tới có khác sở đồ. Nay Cửu Nhi mày nhíu lại, Lan Dung Nguyệt là quỷ y đi hề. Lạc Tấn thân thể vẫn luôn không tốt, ở tại trấn quốc tướng quân phủ tự nhiên không đơn giản là vì suối nước nóng. Nếu là Lạc Tấn ở tướng quân phủ bệnh pháp, Lan Dung Nguyệt là cứu vẫn là không cứu. Tiểu thư, muốn hay không ngăn cản việc này? Không, chúng ta đón nhận đi. Đón nhận đi. Cửu Nhi không rõ. Hay là Lạc Tấn tiến đến, còn muốn đường hẻm hoang nên không thành. Đúng vậy, đó nhận đi, nếu ngăn cản không được, vậy đơn giản tới một cái năng lực không đủ, ta là người, lại không phải thần. Nàng là y kìa giả, nhưng cho tới bây giờ không lấy cứu thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, người khác sinh tử nói đến cùng nàng cũng không quan hệ, đến nỗi Lạc Tấn, nàng chưa từng lập hạ quân lệnh trạng, Lạc Tấn sinh tử cùng nàng không quan hệ. Lan Dung Nguyệt trở lại trong phòng, tùy ý lật xem trong tay tư liệu, này đó tư liệu toàn bộ đều cùng Tây Bắc có quan hệ. càng là xem đi xuống Lan Dung Nguyệt liền càng là cảm thấy, nếu muốn Tây Bắc căn bình, chỉ có nhổ cỏ tận gốc, trừ cái này ra, tựa hồ không có càng tốt lựa chọn. Ước chừng 30 phút sau, Linh Lộ vội vội vàng vàng đi vào tới. Tiểu thư, người tới, chúng ta có phải hay không muốn đi nghênh đón một chút? Lan Dung Nguyệt buông trong tay thư tín, nhìn về phía thở hổn hển Linh Lộ, nghĩ thầm, nàng nói đón nhận đi, Linh Lộ thật đúng là đi thám thính Lạc Tấn khi nào tới. Nha đầu ngốc, ta nói đón nhận đi chỉ là không đem người đuổi đi, đều không phải là nói nghênh đón, lại nói Lạc Tấn đều không phải là quân vương, nào có làm khuê các nữ tử ra nghênh đón đạo lý, ta có chút mệt mỏi, chuẩn bị tắm gội. Nga. Linh Lộ cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó đi vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị tắm gội đồ dùng. Cùng lúc đó, Lạc Tấn đến Trấn Quốc tướng quân phủ, đối với tướng quân phủ, Lạc Tấn cũng không quen thuộc, ở Vân Giao đại hôn thời điểm, Lạc Tấn từng tiến đến chúc mừng, tướng quân phủ hơi thở uy nghiêm thả yên lặng, rõ ràng là hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có dung hợp ở cùng nhau. Lạc Tấn đến tướng quân phủ sau, trực tiếp bái phỏng Dung Thái phu nhân. Lạc Tấn gặp qua Thái quân. Nhiều năm không thấy, tiểu vương gia thân thể có khá hơn. Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lạc Tấn, cùng với làm Lạc Tấn đi đề cập, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lạc Tấn nhìn về phía Dung Thái phu nhân, năm du 80, thần trí rõ ràng, ý nghĩ minh xác, hảo một cái tiên hạ thủ vi cường, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Làm phiền Thái phu nhân quan tâm, tấn thân mình đã mất trở ngại, chỉ là từ nhỏ rơi xuống bệnh căn, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào khỏi hẳn. Dung Thái phu nhân nhìn Lạc Tấn biểu tình, có chút phân không rõ Lạc Tấn cảm xúc, thật thật giả giả, Lạc Tấn yêu quý sinh mệnh, nhưng lại như là nhận mệnh giống nhau, nếu Lạc Tấn hòa bình Tây Vương giống nhau có dạ tâm. Như vậy Lạc Tấn cũng tuyệt phi là một cái nhận mệnh người. Nhà ta nha đầu sẽ chút ý dề thuật, trước mắt sắc trời đã tối, ngày mai ta làm nha đầu cho ngươi nhìn một cái. Như thế liền đa tạ Thái phu nhân, sắc trời đã tối, Tấn liền không quấy rầy Thái phu nhân. Lạc Tấn đối Dung Thái phu nhân sau khi nói xong, nhìn về phía Vân Giao, làm phiền biểu tỷ. Người thân mình không tốt, ta phân phó người thu thập hảo phòng cho khách, mời theo ta tới. Vân Giao biết Lạc Tấn này tới tướng quân phủ nhất ý của tuy ông không phải ở rượu. Chỉ là lúc ấy Lạc Tấn lấy thân thể của mình vì từ, làm nàng vô pháp cự tuyệt, hơn nữa lúc ấy Bình Tây Vương cũng ở. Hảo. Vân Giao mang theo Lạc Tấn đi phòng cho khách, đi ngang qua Minh Nguyệt Viện môn khẩu thời điểm, Lạc Tấn bước chân hơi đỉnh. Nghe nói Nguyệt Tiểu Thư ở Đông Lăng bị dự vì nữ gia cát, ta thật đúng là gặp nhau nàng một mặt. Lạc Tấn trên nét mặt lược hiện có chút rồn rập. Vân Giao nhìn Lạc Tấn, phân không rõ Lạc Tấn lúc này cảm xúc có vài phần thật, vài phần giả. Nàng cùng Lạc Tấn cũng coi như là từ nhỏ quen biết, đừng nói là hiểu biết, nàng đối Lạc Tấn xem như biết chi rất ít, Lạc Tấn đã từng bái sư với Lao Thái Sư, Lao Thái Sư đối Lạc Tấn đánh giá pha cao, sau lại Lạc Tấn rời đi kinh thành sau, tựa hồ vẫn luôn ở dưỡng bệnh, nhiều năm không thấy, Vân Giao cảm thấy Lạc Tấn càng thêm khó dò. Mãi mãi làm Dung Nguyệt cho ngươi xem bệnh, trước mắt sắc trời đã tối, nói vậy ngày mai là có thể gặp được. Biểu tỷ đối Lan Tiểu Thư nhìn với con mắt khác, ta nhưng thật ra có chút hứng thú. Đối với Lan Dung Nguyệt tư liệu, Lạc Tấn biết đến đồng dạng không nhiều lắm, nếu không có Yến Thương Lam đột nhiên biến thành Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, hắn căn bản sẽ không đối Lan Dung Nguyệt cảm thấy hứng thú, hiện giờ lại không nghĩ rằng liền Vân Giao đối Lan Dung Nguyệt đánh giá đều như thế chi cao, cùng với nói đánh giá, đảo càng như là chân chính người một nhà. Vân Giao không nói, trong lòng lại thập phần minh bạch, Lạc Tấn tuyệt không phải thiện tra. Vân Giao cố ý tìm một cái khoảng cách Lan Dung Nguyệt sân khá xa phòng cho khách, này nhất cử động Lạc Tấn trong lòng biết rõ ràng. Đưa xong Lạc Tấn sau, Vân Giao bái phỏng Lan Dung Nguyệt, hai người đàm luận khoảng cách trước nửa canh giờ Vân Giao mới rời đi. Ngày kế sau giờ ngọ, Lạc Tấn ở ngày tốt dẫn dắt xuống dưới Minh Nguyệt Viện. Lâu nghe Trấn Quốc tướng quân phủ có một chỗ sân cực kỳ phong nhã, hiện giờ xứng với Minh Nguyệt hai chữ, đảo thập phần tương xứng. Lạc Tấn nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn gặp qua mỹ nhân không ít, có thể đem hỏa hồng sắc trường váy lụa xuyên ra tiên khí người vẫn là cái thứ nhất, một mặt yêu hồng. Giống như mặt trời chói chang giống nhau, phỏng hắn hai mắt. Dung Nguyệt gặp qua tiểu vương gia. Lạc Tấn là con vợ cả cũng là trưởng tử, bị Bình Tây Vương lưu tại trong kinh làm hạt nhân đúng là Lạc Tấn thân huynh đệ, chỉ là rõ ràng là huynh đệ, hai người lại kém thật nhiều. Lạc Tấn cho người ta cảm giác là một cái tuấn tiếu thoát tục quý công tử, một cái khác nhìn qua giống như là một cái tiểu lưu manh. Lan tiểu thư trong viện lá sen chẳng lẽ là băng hỏa liên? Lạc Tấn biểu tình chưa biến, trong lòng lại thập phần kinh ngạc, băng hỏa liên khó được. Chính là hiện giờ lại dưỡng ở trong hồ sen, nhìn kỹ, Lạc Tấn phát hiện trong đình viện có không ít dược thảo, nhìn qua không chớp mắt nhưng lại thập phần chân quý. Tiểu vương gia hảo nhãn lực, chính là không biết có không khai ra băng hỏa hoa sen. Lan Dung Nguyệt nhìn trong viện băng hỏa liên, lá sen trọng phiếm huyết sắc diệp hành, muốn đào tạo ra hoàn mỹ băng hỏa liên, hoàn cảnh thập phần quan trọng, dùng nàng năng lực thỏa mãn này đó điều kiện không khó, dư lại liền giao cho vật khí. Ta tin tưởng Lan tiểu thư năng lực. Lạc Tấn một ngữ hai ý nghĩa, khen Lan Dung Nguyệt y y thuật đồng thời lại làm Lan Dung Nguyệt vô pháp đối hắn bệnh tình có điều lùi bước. Cùng ta tới. Lạc Tấn vẫn chưa ngôn ngữ, lẳng lặng đi theo Lan Dung Nguyệt mặt sau đi vào phòng trong, cùng lúc đó, Linh Lộ đã ninh hòm thuốc đi ra. Lạc Tấn trong lòng lại một chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ tìm lấy cơ cự tuyệt, không nghĩ tới không chờ hắn mở miệng, Lan Dung Nguyệt đã làm người lấy ra hòm thuốc. Lạc Tấn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, có chút nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt tới Trấn Quốc tướng quân phủ nguyên do. Lan Dung Nguyệt nhận thân, thật sự có huyết thống quan hệ sao? Lạc Tấn trong lòng là phủ định, biết Lan Dung Nguyệt cùng Ngàn Thịnh quan hệ lúc sau, Lạc Tấn liền phái người tra quá Lan Dung Nguyệt, vẫn chưa phát hiện Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia có huyết thống quan hệ, tra qua sau, tựa hồ bí ẩn càng nhiều. Bắt tay vươn tới. Lan Dung Nguyệt nhìn hơi thất thần Lạc Tấn, nghĩ thầm, nàng này cử lại như vậy đáng giá kinh ngạc sao? Lạc Tấn theo bản năng vươn tay sau ngay sau đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, lấy hắn đối Ngàn Thịnh hiểu biết, không, hiện giờ hẳn là xưng hô Yến Thương Lam, hắn đều không phải là một cái chú trọng dung mạo người, hiện giờ xem ra, thật làm Yến Thương Lam khuynh tâm đều không phải là Lan Dung Nguyệt dung mạo, mà là mặt khác. Lạc Tấn bản năng cảm thấy Lan Dung Nguyệt rất nguy hiểm, nàng trong đôi mắt tựa hồ không có hỗn loạn này cảm tình, trong đôi mắt phiếm nhàn nhạt lạnh nhạt, tuyệt phi y lìa giả sở hữu, đối mặt hắn Lan Dung Nguyệt nếu không có y lìa giả, kia lại sẽ là cái gì? Lan Dung Nguyệt ngón tay còn chưa đáp ở Lạc Tấn trên cổ tay, Lạc Tấn liền thu hồi tay, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa bàn cờ, Lan tiểu thư, không bằng trước bồi ta ván tiếp theo cờ như thế nào? Ngươi không tin ta? Ta nên tin ngươi sao? Không nên, sinh mệnh chỉ có một lần, không nên đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, ngươi là đúng. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đi hướng bàn cờ biên, ý bảo Lạc Tấn trước chấp cờ. Đều nói ván cờ như nhân sinh, ta tuyển hát tử. Bạch tử khai cục, Lạc tử đương không hối hận, Lan Dung Nguyệt chấp cờ lạc cờ, nhất cử nhất động, nhìn như thập phần tùy ý, bất chi bất giác chung, hai người Lạc tử tốc độ càng lúc càng nhanh, Lan Dung Nguyệt ở vào bại cục. Tiểu vương ra cờ tài cao siêu, ta thua. Lan Dung Nguyệt trong tay quân cờ còn chưa rơi xuống, trực tiếp để vào cờ trong hộp, hiện giờ đã là phải thua cục diện, nàng làm sao cần lại rơi xuống cuối cùng một tử. Ngươi thua, nhưng ta lại không thắng. Tiểu vương ra được đến đáp án sao? Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đem quân cờ một lần nữa thả lại cờ trong hộp, này một ván nàng thua, nhìn như là thất bại cục, nhưng tuyệt phi không có phiên bản cơ hội, Lạc Tấn chỉ là muốn thử nàng, kia nàng làm Lạc Tấn thử một phen lại có thể như thế nào. Mau cờ khảo nghiệm chính là tâm tính, phản ứng lực, Lạc Tấn ở phương diện này đích xác thập phần khó được, nhưng hiển nhiên mau cờ cũng càng hao phí tâm thần, Lạc Tấn rõ ràng so vừa mới mỏi mệt rất nhiều. Làm phiền, quỳ y đi. Lan Dung Nguyệt đem tay đáp ở Lạc Tấn trên cổ tay. Lan Dung Nguyệt lạnh băng ngón tay phảng phất có thể đem người thân thể chậm rãi đông lại, lúc đầu, Lạc Tấn kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt tay cùng nàng tính tình giống nhau lãnh. Lan Dung Nguyệt vì Lạc Tấn bắt mạch, cũng dò hỏi Lạc Tấn bệnh tình, làm y lìa giả, nàng đối Lạc Tấn bệnh thực cảm thấy hứng thú. Lạc Tấn mạch tượng khi cấp khi hoãn, tinh tế kiểm tra sau cảm thấy có chút quái dị. Sau một hồi, Lạc Tấn thấy Lan Dung Nguyệt không nói, nói, như thế nào? Có thể, bất quá nếu là tưởng khỏi hẳn, có chút khó khăn. Đề cập khỏi hẳn hai chữ, Lạc Tấn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lan Dung Nguyệt đôi mắt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không thiệt tình muốn trị liệu hắn, không ngờ Lan Dung Nguyệt thế nhưng đề cập khỏi hẳn hai chữ. Khó khăn. Căn cứ ngươi miêu tả, ngươi trời sinh thể nhược, sau nhân chúng độc mà dẫn tới hiện giờ tình huống, ngươi độc đã giải nhưng để lại bệnh căn, muốn khỏi hẳn, yêu cầu một loại dược liệu. Lạc Tấn trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt trong miệng dược liệu nói vậy thập phần khó được, cho dù dược liệu khó được, Lạc Tấn trong lòng vẫn có nghi ngờ. Đối với thật giả, Lạc Tấn trong lòng tồn tại hoài nghi. Cái gì dược liệu? Sứa xà gan. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt cũng đang tìm, tạm thời còn không có bất luận cái gì tin tức, căn cứ thư chung ghi lại, sứa xà sinh hoạt ở đảo nhỏ phía trên, chỉ là đảo nhỏ đông đảo, muốn tìm ra thập phần khó khăn, này dược cũng là giải Yến Thương Lam phệ hồn cổ ắt không thể thiếu dược liệu. Cái gì là sứa xà? Ta chưa bao giờ nghe qua. Lạc Tấn biết hắn ý tưởng nếu là thử tất nhiên không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp dò hỏi. Cửu Nhi, đi đem trên kệ sách đệ tam bài đệ thập quyển sách lấy lại đây. Cửu Nhi gật gật đầu, nhanh chóng đem thư lấy ra tới đưa cho Lạc Tấn. Lạc Tấn lật xem trong tay thư tịch, ghi lại văn tự thực lão, hình như là mấy trăm năm trước một cái bộ lạc văn tự. Bất quá hắn trùng hợp có điều đề cập, ngoài ý muốn chính là Lan Dung Nguyệt thế nhưng cũng biết. Lạc Tấn lật xem trong tay thư tịch, xem xong sau, biểu tình lược hiện kinh ngạc, thư trung ghi lại sứa xả công hiệu. Duy độc không ghi lại sứa xả sinh trưởng địa phương, chỉ là đề cập đảo nhỏ hai chữ, vùng duyên hải đảo nhỏ đông đảo, muốn tìm được thập phần không dễ. Ta cho rằng ngươi sẽ bỏ mặc. Lạc Tấn hơi mang xin lỗi nói. Bỏ mặc, từ lập trường đi lên nói, ngươi ta sẽ có xung đột, bất quá ta khinh thường dùng như vậy thủ đoạn diệt trừ ngươi. Tuy có người ta nói muốn đem địch nhân bóp chết ở nôi bên trong, nhưng ta cảm thấy quang minh chính đại nhất quyết thắng bại cũng chưa chắc không thể. Lạc Tấn nhìn qua như là một cái quý công tử, chỉ là hôm nay Lạc Tấn thực khiêm tốn, đối nàng hoài nghi làm hắn cảm thấy ở Lạc Tấn trong lòng hay không có thể tin người. Lan Dung Nguyệt muốn biết ở Lạc Tấn trong mắt, địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu. Như thế, ta thực chờ mong. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Tấn quyển sách trên tay, viết xuống phương thuốc sau đưa cho Lạc Tấn khi nói, thư mượn người. Cái này phương thuốc chính ngươi phái người đi bắt dược, nói vậy bên cạnh ngươi có hiểu dược lý người, phương thuốc chỉ có thể cải thiện thân thể của ngươi, hiệu quả ngươi trước thử xem. Đa tạ. Lạc Tấn cầm phương thuốc mang theo 3 phần nghi vấn rời đi, đều nói chơi cờ người, cờ nếu như danh, nhưng đối mặt Lan Dung Nguyệt, hắn lại có chút xem không hiểu. Trở lại trong phòng, Lạc Tấn hồi ức vừa mới ván cờ, sau một hồi, Lạc Tấn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu lại tiếp tục đi xuống, người thua không phải Lan Dung Nguyệt, mà là hắn. Một viên quân cờ, xoay chuyển toàn cục, Lan Dung Nguyệt có lẽ đã sớm biết kết quả. Như thế nào tướng quân phủ thật là hắn cố tình thiết kế, giống như Lan Dung Nguyệt theo như lời, sinh mệnh chỉ có một lần, cho nên là chân quý. Minh Nguyệt trong viện. Tiểu thư, vì sao phải trị liệu Lạc Tấn? Cửu Nhi không hiểu Lan Dung Nguyệt cách làm, nếu là thật sự trị liệu hảo Lạc Tấn, không phải lại nhiều một cái địch nhân sao? Vì sao không trị liệu, liền tính không có ta, Lạc Tấn cũng không chết được, một khi đã như vậy. Ta cần gì phải không tiễn một cái thuận nước dòng thuyền đâu. Lan Dung Nguyệt chưa nói, trong đó lớn nhất một cái lý do là bởi vì Lạc Tấn sở yêu cầu dược liệu có một mặt cùng Yến Thương Lam tương đồng, vừa lúc mượn Lạc Tấn tay hỗ trợ tìm kiếm. 047 giao nhân chi nước mắt. Người không có nỗi lo xa, ác có mối ưu tư gần. Nhân tâm buồn tham lam, Lạc Tấn vì Bình Tây Vương phủ đích trường tử, Bình Tây Vương từ nhỏ cho Lạc Tấn rất cao chờ mong, mà Lạc Tấn biểu hiện cũng không có cô phụ Bình Tây Vương chờ mong, phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc. Trừ bỏ Bình Tây Vương ở ngoài, nhất muốn phòng bị đó là Lạc Tấn. Tiểu thư, Lạc Tấn người này tinh với tính kế, lưu tại trong phủ trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Nếu tiểu thư đáp ứng rồi vẫn luôn hắn, nên sớm chút làm hắn rời đi trong phủ mới là, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lan Dung Nguyệt nghe Cửu Nhi nói, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười, Cửu Nhi mở miệng rất ít đề cập này đó. Lan Dung Nguyệt cảm thấy khó được đồng thời, trong lòng không khỏi tiêu tan rất nhiều, Cửu Nhi bổn thập phần thông tuệ, chỉ tiếc sở ngộ không phải lương nhân. Hiện giờ tâm đã chết, muốn Cửu Nhi mở ra trái tim thập phần khó khăn, hiện giờ chủ động đề cập, Lan Dung Nguyệt cảm thấy thật là khó được. Ngươi cảm thấy hẳn là làm hắn rời đi trong phủ. Cửu Nhi đi theo bên người nàng nhất lâu, Lan Dung Nguyệt tuy rằng lạnh nhạt, nhưng đối Cửu Nhi luôn là sẽ nhiều một ít chú ý. Cửu Nhi trầm mặc một lát, hơi hơi gật gật đầu, Lạc Tấn nhìn như là một vị cố tình quý công tử, chính là cho người ta cảm giác quá mức với nguy hiểm, luôn là làm người đối hắn không an tâm chung đề phòng. Cửu Nhi. Nếu là giờ phút này đuổi đi Lạc Tấn, chỉ sợ Bình Tây Vương sẽ mượn này đối tướng quân phủ làm khó dễ, một khi Bình Tây Vương nhằm vào tướng quân phủ, chỉ sợ sẽ đối nhị thúc ra tay. Vì sao là nhị lao ra? Bởi vì tướng quân trong phủ mọi người, chỉ có nhị thúc có sơ hở, nhị thúc hôn sự, đủ để trở thành Bình Tây Vương trong tay một quả cờ. Trước mắt Bình Tây Vương ở Kinh Thành, Lệ Tuyết biến mất vô tung vô ảnh, nếu là Lệ Tuyết cùng Dung Trạch thành hôn, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng. Chính là trước mắt trong triều quyền quý trong gia tộc tiểu thư, muốn tiến vào tướng quân phủ người vô số kể, chính là thích hợp Dung Trạch người Lan Dung Nguyệt thật đúng là tìm không ra tới. Nhị lao ra hôn sự. Tiểu thư đã có nảy lo lắng, vì sao không đem trong lòng nghi ngờ báo cho thái phu nhân, cũng hoặc là nghĩ cách vì nhị lao ra tìm đến một vị giai nhân. Cửu Nhi lời nói gian hiển nhiên không có tự tin, đối với một cái tâm chết người tới nói, muốn mở ra nội tâm, nói dễ hơn làm. Nếu Dung Trạch không cưới chính mình trong lòng phu quân, chẳng phải là bạch bạch cô phụ Lan Dung Nguyệt phía trước căn bài. Việc này tạm thời bất luận, làm nhị thúc chính mình xử lý đi. Đúng rồi, ngươi đi nói cho nhị thúc một tiếng, nếu là không có việc gì, khoảng cách Lạc Tấn xa một chút. Vừa mới cùng Lạc Tấn vừa thấy, Lan Dung Nguyệt bản năng cảm thấy Lạc Tấn tuyệt phi phàm nhân. Đối với trưởng tôn gia người, Lan Dung Nguyệt không có hảo cảm, nhưng lão thái sư đối Lạc Tấn đánh giá, nhưng thật ra thập phần chính xác, Lạc Tấn thân thể suy yếu. Trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đó là quá hao phí tâm thần duyên cớ. Ta đây liền đi. Cửu Nhi rời đi sau, Linh Lộ đi đến, trong tay còn lánh mấy hộp điểm tâm. Tiểu thư, vừa mới bủn xỉn quỷ phái người đưa tới, tiểu thư nếm thử xem. Linh Lộ buông hộp đồ ăn, lấy ra một mâm điểm tâm đưa tới Lan Dung Nguyệt trước mặt, tràn đầy chờ mong nhìn Lan Dung Nguyệt. Nhìn Cửu Nhi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt cầm lấy điểm tâm, cắn cắn một ngụm sau nói, cũng không tệ lắm. Tiểu thư, ta có chút không minh bạch. Linh Lộ rối rắm nhìn bàn trung điểm tâm, bộ dáng thập phần nghiêm túc. Thường không rõ cái gì. Bùn xỉn quỷ khi nào biến hào phóng, có phải hay không hắn tưởng đem ta tiểu kim làm thịt rắn canh. Linh Lộ sờ sờ trong tay háo tiểu kim, thập phần nghiêm túc nói. Lan Dung Nguyệt may mắn chính mình vừa mới đem điểm tâm nuốt xuống đi, bằng không thật đúng là sẽ bị sặc đến. Tiểu thư, ngươi còn hào đi. Vô Ưu khi nào nói muốn đem tiểu kim làm thịt rắn canh. Hai người đàm luận, tiểu kim tựa hồ minh bạch, phun ra xà hình tử sau từ Linh Lộ trên người trượt xuống dưới, biến mất ở trong viện. Bùn xỉn quỷ nói ở thực vì thiên thi hành thịt rắn canh, còn nhắc tới tiểu kim Linh Lộ đô đô miệng, trong lòng có chút hối hận dùng tiểu kim hù dọa Cẩm Vô Ưu, nàng không nghĩ tới Cẩm Vô Ưu sẽ keo kiệt như vậy. Không có việc gì, tiểu kim rất lợi hại. Cũng là Nga, tiểu thư, ngươi không phải muốn tìm cái nhị thẩm sao? Có sẵn. Linh Lộ chớp chớp mắt, bộ dáng hảo không đáng yêu. Ngươi là nói Cửu Nhi. Đúng vậy, tiểu thư trước kia không phải đã nói sao? Chịu quá tình thương người dễ dàng nhất cho nhau chữa thương, Cửu Nhi không phải nhất chọn người thích hợp sao? Linh Lộ không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao phải bỏ gần tìm xa, Cửu Nhi chính là có sẵn, không phải tốt nhất lựa chọn sao? Linh Lộ, chờ ngươi có yêu thích người liền minh bạch, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ có duyên. Lan Dung Nguyệt làm Cửu Nhi đi trấn an Dung Trạch, kỳ thật cũng có làm Cửu Nhi cùng Dung Trạch có thể lẫn nhau chữa thương nguyên nhân, nhưng muốn cho Cửu Nhi cùng Dung Trạch lẫn nhau sinh ra tình yêu đều không phải là hắn nhưng có làm được. Linh Lộ không mở miệng nữa, nàng không hiểu cảm tình, nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng, bất quá ở nàng xem ra, Cửu Nhi cùng Dung Trạch thật sự thực xứng đôi. Lạc Tấn vào ở tướng quân phủ sau, ngày kế Bình Tây Vương lấy thăm Lạc Tấn vì danh, tiến đến bái phỏng, đi theo còn có Thái tử Vân Uyên. Lan Dung Nguyệt cùng Vân Uyên nhiều ngày không thấy, vừa thấy mặt liền có mấy người kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác, Lan Dung Nguyệt có thể cảm giác được Vân Uyên đáy mắt nổi lên hỏa hoa, anh Tuấn Ngũ quan thượng hai mắt lại nhiên nếu gián độc. Gặp qua Thái tử, Bình Tây Vương. Lan Dung Nguyệt tiến lên thăm hỏi, nhưng lại chưa hành lễ, ngại với Dung Thái phu nhân ở, mấy người đều chưa từng nhiều lời. Nói vậy vị này chính là quỷ y ghi Lan Tiểu Thư đi, lâu nghe Lan Tiểu Thư đại danh, Tấn Nhi bệnh liền giao cho Lan Tiểu Thư, mang Tấn Nhi bệnh khỏi hàng ngày. Bổn vương nhất định sẽ phân thượng Lan tiểu thư vừa lòng thù lao. Bình Tây Vương một lời, Dung Thái phu nhân trên mặt lộ ra không vui. Bình Tây Vương, nha đầu tự nhiên sẽ trị liệu tiểu vương ra, nha đầu cái gì cũng không thiếu, nếu là chỉ vì thù lao, chỉ sợ Bình Tây Vương không cho được. Dung Thái phu nhân thanh âm ta hơi hơi trầm thấp, uy nghi uy nghiêm nghị. Bình Tây Vương bổn ý là thử Lan Dung Nguyệt ở tướng quân phủ địa vị, giờ phút này Bình Tây Vương cảm thấy chính mình có vài phần thất sách. Hiển nhiên Dung Thái phu nhân là thật sự thập phần yêu thích Lan Dung Nguyệt. Thái nãi nãi, nếu Bình Tây Vương nói thù lao, ta đây liền không chối từ. Thái nãi nãi cảm thấy nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt tiến lên, trực tiếp ngồi vào Dung Thái phu nhân bên cạnh người, kết quả cảnh đẹp đưa qua trả cấp Dung Thái phu nhân. Nha đầu như thế nào đều hảo. Dung Thái phu nhân sủng nịch nói. Lạc Tấn nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Dung ra người ở chung, rõ ràng là bèo nước gặp nhau, không phải thân nhân lại thắng qua thân nhân, nhìn Lan Dung Nguyệt nghịch ngợm bộ dáng. So với hôm qua bảy mưu lập kế, trước mắt nhưng thật ra nhiều những người này tình điệu. Không biết Lan tiểu thư nghĩ muốn cái gì? Giao nhân trí nước mắt. Lan Dung Nguyệt một mở miệng, ngày mùa thu thời tiết bằng thêm một tia khí lạnh. Vân Thiên Quốc từ xưa có giao nhân truyền thuyết, nghe đồn giao nhân nước mắt có thể hóa thành minh châu, ăn vào sau có thể giải trăm độc, chỉ là nghe đồn, chưa bao giờ có nhân chứng thật quá, chỉ cần bất tử mù quáng theo người, liền tuyệt không sẽ tin tưởng ngươi giao nhân tồn tại sự thật. Lan tiểu thư đây là cố ý khó xử ta Bình Tây Vương phủ sao? Bình Tây Vương mày nhíu lại, trong đôi mắt nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, rất có vài phần làm người không rét mà run ý vị, chỉ tiếc hắn gặp Lan Dung Nguyệt, mặc dù là đối mặt đế vương, Lan Dung Nguyệt đều sẽ không khiếp đảm mảy may, huống chi là Bình Tây Vương, Lan Dung Nguyệt không có chút nào không khỏe. Vừa mới vương gia còn đang nói thâm tạ, nếu không cho được, ta cũng không hảo miễn cưỡng, giao nhân chi nước mắt như vậy từ bỏ, khi ta chưa nói. Bình Tây Vương là một phương võ tướng, tuy có dạ tâm, nhưng cũng không hiểu y y thuật, đối với Lan Dung Nguyệt trong miệng giao nhân chi nước mắt hoàn toàn không biết gì cả, Bình Tây Vương vừa định tức giận hết sức, Vân Uyên lập tức mở miệng giải vây. Kẻ hèn giao nhân chi nước mắt, nếu này thiên hạ có, bổn cung nhất định tìm tới, coi như là thù lao. Như thế rất tốt, Thái tử điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như thế liền làm phiền. Lan Dung Nguyệt tìm được rồi giải phệ hồn cổ phương pháp, chỉ là bên trong dược vật nàng chưa bao giờ gặp qua, nếu không có thư chung ghi lại, nàng toàn cho là truyền thuyết. Trước mắt nhưng thật ra cùng ở trong truyền thuyết tìm kiếm đáp án cũng không khác nhau. Một phen đánh giá sau tan rã trong không vui, Bình Tây Vương phải rời khỏi, Dung Thái phu nhân một thân thể không khỏe vì từ vẫn chưa đưa tiễn. Nha đầu, đưa ta trở về nghỉ ngơi, người già rồi, không còn dùng được. Lan Dung Nguyệt nhìn Lạc Tấn, khẽ gật đầu, ngay sau đó nâng dậy Dung Thái Phu Nhân trở lại Cửu Hy Viện. Thái mãi mãi trình diễn cũng thật hảo. Còn không phải bị ngươi phát hiện, hôm nay Thái tử hành động có chút quái dị, bọn họ sớm chút rời đi là đúng. Lan Dung Nguyệt tâm cảm kinh ngạc, trong lòng cũng hiểu được là Yến Thương Lam động thủ, chỉ sợ Vân Nguyên hiện giờ trong lòng đối Bình Tây Vương nghi ngờ không nhỏ. Vân Nguyên đáp ứng tìm kiếm giao nhân chi nước mắt bất quá là một câu lời nói đùa, nhất định tìm được, nhưng lại chưa từng thuyết minh thời gian, nếu là phải dùng cả đời tìm kiếm, có phải hay không Lạc Tấn bệnh vĩnh viễn cũng đừng trị liệu. Thái mãi mãi thật là tuệ nhãn thức châu, bội phục. Đi vào Dung Thái Phu Nhân trong phòng, Dung Thái Phu Nhân mở ra đầu giường cơ quan, một cái ám cách xuất hiện ở Dung Thái Phu Nhân trước mặt, Dung Thái Phu Nhân lấy ra một cái ngọc chế hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt, ngọc thượng tản ra một tầng bạch bạch vầng sáng. Nhìn qua thập phần độc đáo. Cái gì tuệ nhãn thức châu, bất quá là xem nhiều, tự nhiên mà vậy liền minh bạch, nha đầu, cái này cho ngươi. Lan Dung Nguyệt mở ra hộp ngọc nội trang một viên bọt nước, giống như nước mắt, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Dung Thái Phu Nhân, nàng trị liệu cho rằng giao nhân chi nước mắt là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Đây là giao nhân chi nước mắt. Đây là năm đó ngươi thái gia ra đưa cái ta, cần thiết dùng hộp ngọc bảo tồn. Nhưng thật ra nha đầu ngươi vì sao phải tìm kiếm giao nhân chi nước mắt? Dung Thái Phu Nhân trong lòng lược hiện lo lắng, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt thân thể nàng thập phần quan tâm, sợ là Lan Dung Nguyệt sinh bệnh. Thái mãi mãi có biết phệ hồn cổ. Dung Thái Phu Nhân biết giao nhân chi nước mắt, tuy không có y y thuật, nhưng đối chi thức phương diện định người có điều đọc qua, đối với Yến Thương Lam thân trung phệ hồn cổ một chuyện Lan Dung Nguyệt không tính toán ở thắng khuôn mặt Thái Phu Nhân, rốt cuộc Dung Thái Phu Nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ có trợ giúp còn không nhất định. Phệ hồn cổ ta nhưng thật ra nghe nói qua, tục xưng vô giải chi cổ, trung phệ hồn cổ người, mỗi năm đều phải trải qua phệ hồn chi đau, nha đầu muốn trị liệu chẳng lẽ là. Dung Thái Phu Nhân vẫn chưa đề cập Yến Thương Lam ba chữ, nhưng lẫn nhau trong lòng sớm đã minh bạch, Dung Thái Phu Nhân cùng Lan Dung dạng trăng chỗ thời gian cũng không trường, nhưng lại biết, Lan Dung Nguyệt muốn cứu người tất nhiên là nàng để ý người, có thể làm Lan Dung Nguyệt để ý trừ bỏ Dung ra người cùng bên người nàng người ở ngoài cũng chỉ dư lại Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt trầm trọng gật gật đầu. Nha đầu, việc này ngươi không ngại thử một chút Lão Quốc Sư. Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía làm Thái Phu Nhân, không việc này cùng Lão Quốc Sư có gì quan hệ. Nha đầu, ngươi có điều không biết, kỳ thật, Lão Quốc Sư có thể là thiên tộc chi nhánh, thiên tộc từ xưa lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, mà Vân Thiên Quốc Quốc Sư đều là xuất tử với Quốc Sư Phủ, có năng giả cư chi, nếu là Lão Quốc Sư là thiên tộc người trong, có lẽ có ngươi muốn đáp án. Dung Thái Phu Nhân ngụ ý. Yến Thương Lam sở trung phệ hồn cổ có lẽ là Lao Quốc Sư việc làm. Nếu Lao Quốc Sư thật là thiên tộc người trong, lại lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, bồi dưỡng Yến Thương Lam bất quá là muốn làm một cái phía sau màn hoàng đế mà thôi, chỉ là ở Lao Quốc Sư xem ra, Yến Thương Lam tựa hồ trường ai. Ân, cảm ơn Thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt thần tình cao hứng, cái này tình báo với hắn mà nói quá trọng yếu. Phong Vô Nhai sau khi biến mất, nàng liền không có biện pháp biết thiên tộc sự tình. Phong Vô Nhai từng nói nàng trong cơ thể lưu trữ thiên tộc máu, tiền triều bị giết khi, thiên tộc cũng bị tru, chi nhánh chung sống sót người không ít, nhưng thiên tộc bổn ra người lại thiếu chi lại thiếu. Phong Vô Nhai liền thuộc chi nhánh, Lan Dung Nguyệt nghĩ có chút hoài nghi Phong Vô Nhai mất tích thập phần cùng Lão Quốc Sư có quan hệ. Rời đi Cửu Hy Viện sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp rời đi tướng quân phủ, Lạc Tấn một đường phái người đi theo, Lan Dung Nguyệt đi vào Yên Vũ Các sau, Lạc Tấn người cũng chỉ có thể cách ngạn tương nhìn. Quý vi sinh gặp qua tiểu thư. Quý vi sinh có chút ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt đột nhiên truyền tin làm hắn đi trước Yên Vũ Các, hắn không dám có chút chậm trễ, lập tức vội vàng tới rồi. Quý vi sinh, ngươi sợ chết sao? Thinh linh xảy ra nói, làm quý vi sinh sợ không tới đầu óc. Một lát sau, quý vi sinh đúng sự thật nói, ta sợ chết, nhưng càng sợ chết không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi đều là sợ chết, có dám thừa nhận không nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, nhiệm vụ rất nguy hiểm, đừng đã chết. Ta chờ ngươi trở về. Lan Dung Nguyệt cùng Quý Vi Sinh nói chuyện thật lâu, Quý Vi Sinh biến trang rời đi, Cầm Vô Ưu cười hì hì hướng Lan Dung Nguyệt đi tới, phía sau nha hoàn còn mang theo hoa phục. Tiểu thư, nếu tới, muốn hay không? Cầm Vô Ưu hai mắt chỉ kém một chút liền biến thành bạc hình dạng, Lan Dung Nguyệt thần tình lược cảm bất đắc dĩ. Ngươi sẽ không sợ thác bạt chuẩn theo dõi ngươi sao? Cầm Vô Ưu là thiên nhai hải các chủ, vô luận đối với kia cổ thế lực tới nói, nếu muốn đoạt thiên hạ, Cầm Vô Ưu tài lực không thể thiếu. Bắc Tề thừa thái dê bỏ ngựa, nhưng lại khuyết thiếu mặt khác đồ ăn, Cầm Vô Ưu trong tay thiên nhai hải các lớn nhất sinh ý đó là lương thực, Bắc Tề mùa đông có bạc đều mua không được lương thực, đối với thác bạt chuẩn mà nói, Cầm Vô Ưu nếu có thể mượn sức, nhất định là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc, Cầm Vô Ưu không thể thấy thác bạt chuẩn, hai người nếu là vừa thấy mặt, chỉ sợ Cầm Vô Ưu tự do liền không có. Tiểu thư, bạc quan trọng, nếu ta thực sự có một ngày bị tù, tiểu thư cũng không thiếu bạc hoa. Cầm Vô Ưu một bộ ta đây đều là vì ngươi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt dứt khoát không phản bác Cầm Vô Ưu nói, bởi vì phản bác hậu quả nghiêm trọng tính Lan Dung Nguyệt không nghĩ tự mình thể hội. Nếu là vì ta, ta đây cái này chủ nhân cũng nên ra một phần lực, Cửu Nhi, vì ta trang điểm. Hảo Lặc, tiểu thư, tối nay ánh trăng hồ nhất định là đèn đuốc sáng trưng, hiện tại còn kịp chuẩn bị một cái long trọng pháo hoa tiệc tối, chỉ tiếc Cơ Trường Minh gần nhất đóng cửa không ra. Cầm Vô Ưu một bộ đáng tiếc bộ dáng, Cơ Trường Minh tâm Cầm Vô Ưu làm sao không hiểu biết, chỉ là hai người chú định chỉ có huynh muội chi tình mới lâu dài nhất. Còn không đi chuẩn bị, ngươi không nghĩ kiếm bạc. 048 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thượng. Lan Dung Nguyệt làm theo ý mình, kinh thành trung nghị luận sôi nổi, thậm chí có đồn đãi, ban ngày là trấn quốc tướng quân phủ tiểu công chúa, buổi tối là yên vũ các con hát. Về Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cũng là đương sự, nghị luận chung nhiều nhất lại là Lan Dung Nguyệt không xứng với Yến Thương Lam. Chủ tử Thiên Tuyệt nhìn về phía giận dữ Yến Thương Lam, trong thanh âm chịu trách nhiệm một tia run sợ, hắn từ nhỏ đi theo Yến Thương Lam, rất ít nhìn thấy Yến Thương Lam tức giận, nhưng trước mắt, Yến Thương Lam không chỉ có nổi giận, vẫn là tức giận tận trời. Tin tức là ai thả ra đi? Bá tánh hơn phân nửa là ngu giả, như vậy tin tức, tầm thường bá tánh tuyệt không dám lén nghị luận, nói hắn không sao cả. Nói Lan Dung Nguyệt là yêu nữ ở không có Lan Dung Nguyệt cho phép có thể động thủ phía trước hắn cũng có thể chịu đựng, chính là nói Lan Dung Nguyệt không xứng với hắn, hắn tuyệt không có thể nhẫn. Đông Cung. Thiên Tuyệt hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, trưởng tôn Văn Cẩm may mắn tránh được hủy dung, hiện giờ đã là thái tử phi, thế nhưng còn không biết đủ, Thiên Tuyệt trong lòng nổi lên nhàn nhạt không mừng. Chưa bao giờ biểu hiện ra cảm xúc Thiên Tuyệt thế nhưng biểu hiện ra hỉ nộ ai nhạc, đúng là khó được. Thiên Tuyệt, ngươi tự mình động thủ. Ta không hy vọng trưởng tôn Văn Cẩm có thể lại mở miệng, nếu là thất bại, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên nhàn nhạt lạnh lẽo, nếu là nghị luận hắn, hắn nhưng có hoàn toàn không để bụng, nhưng là nghị luận Lan Dung Nguyệt, hắn tuyệt không cho phép, tuy không phải ở Vân Thiên Quốc, nhưng Vân Thiên Quốc người tựa hồ quên mất, hắn cũng là vua của một nước, nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, nói gì đoạt thiên hạ. Chủ tử, việc này có không muốn lại suy xét một chút, muốn động trưởng tôn ra còn cần đến làm chút chuẩn bị. Vị Mâu đi vào phòng trong, hơi hơi cúi đầu khuyên giải nói. Vị Mâu trong lòng biết rõ ràng, lúc này khuyên giải, hiệu quả cực nhỏ. Vị Mâu cũng không tính toán trông cậy vào Lan Dung Nguyệt làm theo ý mình hành động, đã là một bộ xem kịch vui bộ dáng, xem diễn đồng thời còn không quên cho chính mình tìm một cái tuyệt hảo vị trí. Vị Mâu có đôi khi đối này một đôi thực vô ngữ, tựa hồ đều không trộn lẫn nhau sự tình, nhưng rồi lại đều quan tâm lẫn nhau sự tình, một phương hành động, phe bên kia lựa chọn nhìn như. Đương nhiên đối xem diễn vị trí hai người yêu cầu tựa hồ đều rất cao. Chuẩn bị. Yến Thương Lam xoay người quay đầu lại nhìn về phía Vị Mâu, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy sợ tay sợ chân. Chủ tử, trước mắt Bình Tây Vương ở Kinh Thành, nếu là không nghĩ Vân Thiên Quốc nội loạn, việc này còn cần như hoa. Một phen này hai chữ tạp ở hết hầu chỗ, Vị Mâu có chút vô pháp nói ra, muốn nói tùy hứng, Yến Thương Lam tùy hứng chỉ sợ có thể cùng thiên hạ tương này cũng luận, lúc trước Yến Thương Lam nghĩa vô phản cố. Không nghe khuyên bảo giải hạ lệnh giết Thương Minh Quốc hoàng tộc mọi người, lấy thiết huyết thủ đoạn củng cố Thương Minh Quốc Giang Sơn. Trước mắt Thương Minh Quốc từ triều thần, cho tới ba tánh đã biết Yến Thương Lam thân phận lại không có chút nào bạo động, tình cảnh này phảng phất đã sớm ở Yến Thương Lam đoán trước bên trong. Vị Mâu, Bình Tây Vương trong tay thế lực mấy năm nay phát triển tới rồi cái gì trình độ, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lại ngươi xem ra, việc này còn có thể hòa bình giải quyết sao. Yến Thương Lam một ngữ nói toạc ra huyền cơ, Vị Mâu trầm mặc. Vị Mâu sinh ra Vân Thiên Quốc, Yến Thương Lam 15 tuổi khi, Vị Mâu liền đi theo Yến Thương Lam, hắn sinh ra Tây Bắc, đối với Tây Bắc thế cục rõ như lòng bàn tay, đối Bình Tây Vương người này hiểu biết càng là rõ ràng, người này trong tay tụ tập thế lực cực đại, cái gọi là hòa bình từ Bình Tây Vương có dã tâm kia một khắc bắt đầu liền không tồn tại, củng cố địa vị trên đường trước nay cũng không thiếu mệt giết chóc, thậm chí giết chóc không thể thiếu. Vị Mâu mang theo một tia kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, lúc trước sáng lập Thanh Minh 134. Yến Thương Lam cũng này đầy thiết huyết thủ đoạn, đến sau lại đăng cơ vi đế, dọc theo đường đi bị máu tươi bao trùm, từ lúc bắt đầu Yến Thương Lam liền biết, con đường này thượng tràn ngập huyết tinh, trốn không thoát, tránh cũng không thể tránh. Nhưng bằng chủ tử phân phó, Lạc Tấn Tố có trí giả chi danh, Vị Mâu, cho ngươi 5 ngày thời gian, hủy hoại Lạc Tấn ở kinh thành sở hữu thế lực, 5 ngày sau, ta cho ngươi khánh công. Yến Thương Lam từ hộp gấm chung lấy ra một khối huyết ngọc ngọc bài đưa cho Vị Mâu. Phạm Thanh Minh 134 người đều biết huyết lệnh vừa ra, thế tất nhiễm một tầng máu tươi. Những năm gần đây ở Vân Hạo ngăn cản hạ, không cho phép Thanh Minh 134 thế lực đặt chân Vân Thiên Quốc, nay cử ngược lại làm Thanh Minh 13 tư người tàng đến càng sâu. Thân định không phụ chủ tử. Vị Mâu rời đi sau, Thiên Tuyệt cũng tùy theo rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Tấn bái phỏng Minh Nguyệt viện. Lạc Tấn tới kinh thành hôm nay, Lan Dung Nguyệt như cũ làm theo ý mình, Trấn Quốc tướng quân phủ mọi người đối này thật là sủng ái, càng hoặc là nói là cưng chiều, vô luận Lan Dung Nguyệt làm cái gì, Dung gia người không những không can thiệp mảy may, ngược lại sẽ vô điều kiện duy trì, thậm chí Lan Dung Nguyệt ở Yên Vũ các lấy Nguyệt thần chi danh hiến vũ, như cũ chưa từng có một người bất mãn. Lạc Tấn thậm chí phái người thử quá Lâm Sảo Hy thái độ, ngay cả sinh ra với thư hương thế gia Lâm Sảo Hy đối này đều chưa từng có chút câu oán hận. Tiểu vương ra tới, không bằng bồi ta cùng ngắm trăng như thế nào. Lan Dung Nguyệt thấy Lạc Tấn tiến đến, chưa từng đứng dậy, vì Lạc Tấn thêm một ly trà, ngựa khí thực nhẹ, lại không hỗn loạn chút nào cảm tình, không hỉ không bi. Lan tiểu thư cảm thấy hôm nay ánh trăng như thế nào. Lạc Tấn nhìn bầu trời một vòng trăng rằm, không biết vì sao, trăng rằm thế nhưng làm hắn trong lòng nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo. Thực mỹ, so với trăng tròn, ta càng thích này một vòng trăng rằm. Lạc Tấn trong lòng ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên đề cập chính mình yêu thích, Lạc Tấn tổng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại nói không nên lời ở nơi nào, Lạc Tấn trong lòng do dự luôn mãi, thử nói, ta cho rằng Lan tiểu thư càng thích Đoàn Viên. Trăng rằm giống như lưới dao sắc bén, làm ta nhớ tới Bắc Tề Loan đao, đao đao đến xương, tiểu vương gia cảm thấy hay không thú vị. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một bộ hồng y đi, ánh vào đáy mắt, trăng rằm ở Lan Dung Nguyệt đáy mắt nhiễm thanh hồng, Lạc Tấn trong lòng thế nhưng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Lan Dung Nguyệt rất nguy hiểm, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Lạc Tấn liền cảm giác được, hai người đánh cờ, Lan Dung Nguyệt cơ hồ tùy tâm mà đi, người như vậy tâm tư thiện biến, làm người đoán không ra, mặc dù là đoán được, lại cũng vô pháp khẳng định ngay sau đó nàng sẽ không thay đổi. Lần đầu tiên nghe được như vậy giải thích, thú vị. Thời gian không còn sớm, tiểu vương gia cũng nên trở về nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt uống xong ly chung bạch thủy, vung chén trà sau, mở miệng hạ lệnh chủ khách. Cáo tử. Lạc Tấn đứng dậy rời đi, đi rồi vài bước sau, quay đầu lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thanh triệt trong đôi mắt tràn đầy yêu hoa, Lạc Tấn trong lòng căng thẳng. Tiểu thư hôm nay có chút bất đồng. Có gì bất đồng? Lan Dung Nguyệt trong lòng có chút cao hứng, linh lộ cày xong nàng lâu như vậy, càng ngày càng sẽ phỏng đoán người tâm tư, linh lộ bản tính nhạy bén, hơn xa với Cửu Nhi, đây là trưởng thành hoàn cảnh bất đồng tạo thành, không phải Cửu Nhi có thể địch nổi. Tổng cảm thấy tiểu thư lời nói có ẩn ý, như là báo cho, lại như là cảnh cáo. Loan Đao, Minh Nguyệt, linh lộ không nghĩ ra được Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng muốn nói cái gì, bất quá bản năng biết không phải hảo dấu hiệu. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa mở miệng giải thích, hai vách mạch rừng. Mặc dù là giải thích cũng vô dụng, rốt cuộc thực thi người không phải nàng, có người chạm đến Yến Thương Lam điểm mấu chốt, hắn tự nhiên muốn bắt người khai đao. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi này đó đồn đại vớ vẩn có phải hay không Yến Thương Lam sớm có dự mưu, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, không có phong, từ đâu ra sóng gió. Nàng kích thích Lạc Tấn, mục đích chính là làm Lạc Tấn ra tay, chỉ có làm Lạc Tấn lộ ra sở hữu át chủ bài, mới có thể dọn dẹp Lạc Tấn trong tay thế lực. Yên lặng ban đêm. Kinh thành trung bay một tia nhàn nhạt huyết tinh, đồng dạng Trấn Quốc tướng quân bên trong phủ, sớm đêm cũng tiến hành rồi một phen rửa sạch. Nhị thiếu gia, lão phu nhân trong viện người đã rửa sạch sạch sẽ, hiện giờ liền dư lại đại phu nhân cùng thái phu nhân trong viện người còn chưa rửa sạch. Một cái người mặc hắc y thị vệ bẩm báo nói, đại tẩu sự tình nàng sẽ tự mình xử lý, thân là Dung gia chủ mẫu tự nhiên không có làm ta cái này làm thúc tử tới xử lý vừa nói, đến nỗi mãi mãi trong viện người trước lưu lại đi. Này thị vệ biểu tình lược hiện lo lắng. Y gì theo nha đầu nói tới nói, chính là làm những người đó biết bọn họ nên biết đến, lợi dụng là lẫn nhau. Việc này ngươi không cần lại để ý tới. Dung Trạch đã làm ra quyết sách, lệ tuyết rơi xuống không rõ, trước mắt kinh thành nhưng thật ra có không ít người nhọc lòng hắn hôn sự, hắn cũng thời điểm sau nên vì chính mình thu xếp một phen. Ta này thương cũng dưỡng không sai biệt lắm, đi đem ta quan phục chuẩn bị một chút, hiển nhiên ngày bắt đầu, đại ca kia một phần nên từ ta bổ khuyết. Dung gia ở trong triều đình, nếu là chỉ có Dung Liễm một người, tổng có vẻ có chút tứ cố vô thân, đứng ở Dung gia phía sau người tuy rằng nhiều, nhưng có thể vì Dung gia nói chuyện lại không nhiều lắm, hơn nữa Dung gia luôn luôn không kéo bè kéo cánh, từ người trong nhà ra mặt mới là thượng sách. Ngày kế lâm triều, trong triều đình, thập phần náo nhiệt, Dung Trạch cùng Yến Thương Lam đã đến, trong lúc nhất thời, trong triều đình, nghị luận sôi nổi. Hồi lâu không thấy, Dung tướng quân nhưng hảo. Yến Thương Lam chủ động tiến lên chào hỏi nói. Đối hắn mà nói, Dung Trạch chỉ là Lan Dung Nguyệt nhị thúc, bằng điểm này hắn liền không thể không lấy lòng trước mắt người. Dung Trạch nhìn thò qua tới Yến Thương Lam, nghĩ thầm, người này thật đúng là da mặt dày, như vậy trường hợp lấy lòng hắn, không phải làm mọi người cho rằng Dung gia đứng ở hắn bên này sao? cố tình hắn còn không thể đem quan hệ làm cho quá cương. Vừa mới ở tới Lâm Triều trên đường nghe nói trưởng Tôn Văn Cẩm bị hủy dung, dung trạch nhưng thật ra có chút hối hận vào chiều sớm, trước mắt Thiến Thương Lam tới, hắn đảo bất việc. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta thực hảo. Dung trạch ngụ ý, ngươi đừng lại mơ ước nhà ta nha đầu. Nhưng xem người ở bên ngoài trong mắt, hai người lại là hoành mục tương đối, không ai nhường ai. Dung Nguyệt, này hai ngày còn hảo. Thiến Thương Lam chút nào không để ý tới dung trạch tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng là hắn thân nhân, vì Lan Dung Nguyệt, hắn nhịn. Thực hảo. Dung Trạch nhìn về phía Yến Thương Lam, không phải lấy lòng hắn sao? Như thế nào toàn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ? Tướng quân trong phủ có rồi bỏ, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu đã trở lại, Lâm Triều sau ta phái người đưa qua đi. Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu nguyên bản là không cần đưa, Yến Thương Lam phái người đưa trở về, chính đại quang minh trong phủ an bài người để phòng Lạc Tấn, nghe nói đêm qua Lạc Tấn đi Lan Dung Nguyệt sơn. Yến Thương Lam hận không thể trực tiếp đem Lạc Tấn ném ra tướng quân phủ, chỉ tiếc hắn hiện tại nếu là thật như vậy làm, chỉ sợ rước lấy chính là tướng quân trong phủ mọi người chán ghét, này cử trăm triệu không thể vì. Lâm Triều phía trên, Vân Hạo đã đến trở nên an tĩnh. Quốc sự còn chưa bắt đầu nghị luận, Vân Uyên thấy Yến Thương Lam cũng tới thượng triều, lập tức giành trước mở miệng nói, Phụ Hoàng, Cẩm Nhi đêm qua dung mạo bị hủy, còn thỉnh Phụ Hoàng nắm rõ, còn Cẩm Nhi một cái công đạo. Đông cung thị vệ đều là dưỡng xem sao. Đường đường thái tử liền chính mình thái tử phi đều bảo hộ không tốt, còn đem việc này bắt được trên triều đình nghị, thái tử xem ra ngươi là càng sống càng đi trở về. Vân Hạo nói xong, lạnh lùng nhìn trưởng Tôn Trọng Xuân liếc mắt một cái, việc này nếu không có người gây xích mích, lấy Vân Uyên ca tính tuyệt không sẽ ở trên triều đình đàm luận việc này, trưởng Tôn Trọng Xuân hiện giờ là Vân Uyên nhạc phụ, lại là đương triều thái sư, lý nên minh bạch, triều đình là đàm luận quốc sự chỗ, mặc dù là đế vương gia, việc tư cũng quyết không thể ở trên triều đình đề nghị. Thỉnh phụ hoàng thứ tội, nhi thần sở di nói, chỉ vì hủy diệt thái tử phi dung nhan người là hắn. Vân Uyên nói xong, dùng ngón tay hướng Yến Thương Lam. Yến Thương Lam biểu tình bất biến, hai mắt thâm thúy như hải, nhất cử nhất động gian tựa hồ đối Vân Uyên nói không chút nào để ý, cùng Vân Uyên so sánh với, Yến Thương Lam đảo càng tựa vua của một nước, khí độ cùng Vân Hạo không phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, càng như là một đôi phụ tử. Triều thần lần đầu tiên nhìn đến Yến Thương Lam cùng Vân Hạo cùng cung, hai người ánh mắt thập phần tương tự. Thâm thúy mà thâm trầm, làm người nhìn không thấu, hai người thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn, phụ cùng tử chi gian, cảm tình cũng không thâm hậu, nhưng lại thập phần giống nhau, có lẽ đây là cái gọi là phụ tử. Phải không? Yến Thương Lam là biểu tình phảng phất đang nói, ta như thế nào không biết. Vân Uyên trong lòng bồn chồn, Yến Thương Lam luôn chi chuẩn xác nói, hắn trong lòng có chút không xác định, chính là nhớ tới trưởng Tôn Văn Cẩm thương thế, dung nhan bị hủy, xương gò má đã vỡ, muốn khôi phục, trừ phi tái tạo dung nhan, phóng nhãn thiên hạ. Có thể tái tạo dung nhan người chỉ có Quỷ Y Y Lan Dung Nguyệt. Vân Uyên đêm qua từng tưởng tự mình đi thỉnh Lan Dung Nguyệt, chỉ là bị trưởng Tôn Văn Cẩm ngăn lại, nhớ tới trưởng Tôn Văn Cẩm săn sóc, không nghĩ hắn bởi vì nàng mà cầu người, Vân Uyên trong lòng liền cảm thấy thua thiệt trưởng Tôn Văn Cẩm, âm thầm thề, hôm nay nhất định phải vì trưởng Tôn Văn Cẩm lấy lại công đạo. Yến Thương Lam, lúc trước Cẩm Nhi còn chưa gả ta phía trước, ngươi từng phái người hủy này dung rượu, hiện giờ ngươi lại trò cũ trọng thi, ngươi nói còn có thể làm người tin phục sao? Nhìn Vân Uyên bộ dáng, Yến Thương Lam trong lòng xẹt qua một tia xảo trá, nếu muốn loạn liền loạn đến triệt triệt để. Chê cười, tin phục, ta Yến Thương Lam hành sự, cần gì làm người tin phục, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới thái tử phi cùng thái tử như thế phu thê tình thâm, cư nhiên đem khuê các nội sự tình báo cho thái tử, xem ra thái tử cùng thái tử phi đã sớm lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ thái tử phi bị hủy dung, nói vậy thái tử cũng sẽ không đối này bỏ mặc, như cũng là ân ái tình thâm. Chỉ là thái tử phi hủy dung mặc dù là ta việc làm, thái tử lại có thể như thế nào? Một câu lại có thể như thế nào? Dữ dội cuồng vọng, nhưng rồi lại là sự thật, làm người vô pháp phản bác. Yến Thương Lam không chỉ có là Vân Thiên Quốc cửu hoàng tử, càng là Thương Minh Quốc đế quân. Thương Minh Quốc tuy nhỏ, nhưng tốt xấu là một quốc gia, so với Vân Thiên Quốc nội thế lực vi diệu cân bằng, Thương Minh Quốc lại càng thêm củng cố. Yến Thương Lam thân phận bại lộ. Thương Minh Quốc nội lại chưa từng thay nhau nổi lên bất luận cái gì gợn sóng đã nói lên Yến Thương Lam tuyệt phi lấy huyết mạch thân tình mà bước lên. Đế vị, hắn dựa vào là tự thân, Yến Thương Lam chính là Thương Minh Quốc đế quân, cả triều trên dưới, không người đối này bất mãn. Vân Uyên trong lúc nhất thời liễu lưới, không biết nên như thế nào phản bác Yến Thương Lam thừa nhận, chính là chứng cứ đâu. Trước mắt không chỉ có không có tìm ra chứng cứ, còn sẽ làm người nghĩ lầm hai người ở hôn trước liền thông đồng không rõ. 049 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hạ. Trước mắt không chỉ có không có tìm ra chứng cứ, việc này truyền ra đi đảo thành hắn cùng trưởng Tôn Văn Cẩm ở hôn trước liền thông đồng không nhẹ, cố ý hãm hại Yến Thương Lam, nếu là đem Yến Thương làm quốc sư thân phận tiết lộ đi ra ngoài, quốc sư phủ tuy rằng ở lão quốc sư trong lòng bàn tay, nhưng những cái đó phía trước vì quốc sư như thiên lôi sai đâu đánh đó triều thần chắc chắn thiên hướng bên này, nếu là có người đem Vân Duệ xảy ra chuyện cùng trưởng tôn ra liên hệ lên, chỉ sợ hậu quả. Không dám tưởng tượng. Vân Uyên ở ngờ vực thời điểm, đã đem mọi người sự tình cùng trưởng tôn Văn Cẩm liên hệ đến cùng nhau, trong lòng đã chôn xuống hoài nghi hạt giống, đương hoài nghi hạt giống chậm rãi nảy sinh, thực mau liền sẽ trưởng thành thần che trời đại thụ, một tinh điểm hoài nghi ánh mắt, đủ để đem che trời đại thụ thiêu đốt không còn một mảnh. Yến Thương Lam, mặc dù ngươi đã là thương minh quốc đế quân, nhưng hủy ta thái tử phi dung nhan, ngươi cần thiết phải cho ta một công đạo. Vân Uyên nhìn về phía bình tĩnh nhập cục diện đáng buồn Yến Thương Lam, nhìn không tới đế, sâu không lường được, trong lòng thế nhưng sinh ra vài sợi lưu ý. Công đạo. Không biết thái tử muốn một cái như thế nào công đạo. Yến Thương Lam một câu, đã hỏi tới trong triều đình mọi người, cái này công đạo, muốn vô pháp nói ra đều không phải là thiệt tình. Trong triều đình, mọi người trầm mặc không nói, duy độc Vân Hạo tựa hồ vẫn luôn đang xem trò hay, không nói một lời. Làm Lan Dung Nguyệt y gì theo hảo thái tử phi mặt, đến nỗi mặt khác, lúc sau lại nghị. Vân Uyên suy nghĩ luôn mãi sau nói. Vân Uyên một câu, trưởng tôn Trọng Xuân hơi hơi như mày, lúc này không cho Yến Thương Lam một cái ra vai phủ đầu, thế tất bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chính cái gọi là tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Vân Uyên mở miệng lúc sau liền đã sai thất cơ hội tốt. Dung Nguyệt việc phi ta có thể làm chủ, bất quá, mặc dù là ta có thể làm chủ, ta cũng là không muốn. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên nhàn nhạt thị huyết quan mang. Yến Thương Lam ánh mắt làm triều dã trên dưới không ít người trong lòng nổi lên từng trận hàn ý. Triều dã chúng thần tuy không người gặp qua Yến Thương Lam năm đó đăng cơ vi đế khi thủ đoạn, nhưng nghe nói Yến Thương Lam thủ đoạn người lại không ít người càng là nghe đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trầm tính mấy năm, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Yến Thương Lam bản tính thị huyết, hiện giờ cảm giác nhạy bén người đã hỏi máu tươi hương vị. Ngươi Vân Uyên không ngờ tới Yến Thương Lam thế nhưng như thế quang minh chính đại thoái thác, ngày xưa Đông Lăng Nguyệt quận chúa cùng Yến Thương Lam có liên hôn chi ước, chính là trước mắt Lan Dung Nguyệt là trấn quốc tướng quân phủ bảo bối cung tiểu công chúa. Nghĩ đến đây, Vân Uyên đáy mắt hiện lên một tia tinh kế. Trên triều đình tranh luận, Vân Hạo thấy vì thế sự tranh luận không thôi, lập tức ý bảo Cao Công Công bái triều. Có việc khởi tấu không có việc gì bái triều. Vân Hạo đứng dậy rời đi, Dung Liễm cùng Dung Trạch lập tức phất tay háo rời đi. Rời đi khi, Dung Trạch còn không quên nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, phảng phất ở cảnh cáo Yến Thương Lam nói, nếu là thái tử dám phái người đi hắn cũng đừng tưởng lại bước vào tướng quân phủ đại môn. Yến Thương Lam nhìn đến Dung Liễm cùng Dung Trạch rời đi, trên nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đông cung bên trong, trưởng tôn Văn Cẩm nhận hết chủy tâm chi đau, nguyên bản giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong ngoan độc giờ phút này tràn ngập toàn bộ hai tròng mắt, tràn đầy vết thương khuôn mặt, ngoan độc ánh mắt giống như địa ngục các quỷ, làm người không rét mà run. Lang băm, cút đi. Ngự y ỉa dùng dược sau, không chỉ có không có giảm đau, miệng vết thương xuyên tim chi đau ngược lại càng sâu. Thái tử phi, chớ nên kích động, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, tâm bình khí hòa. Câm miệng, cút đi. Lan. Trưởng tôn Văn Cẩm cầm lấy gối đầu, trực tiếp tạp hướng ngự y ỉa, ngự y ỉa lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Vân Uyên lâm triều trở về, vừa vặn nghe được trưởng tôn Văn Cẩm tức giận, Vân Uyên nhìn về phía trưởng tôn Văn Cẩm, đầu tiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trưởng tôn Văn Cẩm giữ tợn ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, Vân Uyên dừng lại một lát sau, xoay người rời đi phòng. Ngự y ỉa, thái tử phi tình huống như thế nào? Vân Uyên nhìn về phía chờ ở trong viện ngự y ỉa, vì trưởng tôn Văn Cẩm. Vân Uyên đem trong cung tốt nhất ngự y toàn bộ mời đi theo, chính là vừa mới nhìn đến trưởng tôn Văn Cẩm trên mặt quấn lấy băng gạc, Vân Uyên thoát đi. Vân Uyên có lẽ ái mộ trưởng tôn Văn Cẩm, nhưng mỹ mạo xếp hạng tài hoa phía trước, trưởng tôn Trọng Xuân duy trì xếp hạng trưởng tôn Văn Cẩm phía trước. Khởi bẩm điện hạ, thái tử phi là bị vẩy cá nhận gây thương tích, thứ ta chờ bất lực. Cầm đầu ngự y kia đứng ra, cấp trưởng tôn Văn Cẩm cầm máu cũng đã dùng hết toàn lực, còn đừng nói mặt khác. Vẩy cá nhận. Vẩy cá nhận là một phen tiểu truy thủ, dùng đặc thù tài liệu chế tạo truy thủ, bị vẩy cá nhận gây thương tích người, mặc dù là có thể cầm máu, miệng vết thương cũng vô pháp khôi phục, nhưng có biện pháp trị liệu. Cầm đầu ngự ý khẽ lắc đầu, thần chờ bất lực. Vân Uyên dừng lại một lát, xoay người rời đi Đông Cung, hướng trấn quốc tướng quân phủ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Đông Cung gần nhất khách điếm nội, Yến Thương Lam uống cạn ly trung chi rượu, trong ánh mắt nổi lên thị huyết quan mang. Chủ tử, muốn hay không giết? Thiên Tuyệt đùa nghịch trong tay vẩy cá nhận, nóng lòng muốn thử nói. Vậy cá nhận là Thiên Tuyệt cùng Yến Thương Lam mới gặp khi, Yến Thương Lam đưa cho Thiên Tuyệt lễ vật, Thiên Tuyệt thực quý trọng phần lễ vật này, cũng không rời khỏi người. Không, hắn đến không được tướng quân phủ. Yến Thương Lam vừa mới nói xong, một bộ nam trang Lan Dung Nguyệt đi đến, đột nhiên chịu mời, Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Yến Thương Lam, đây là ngươi cái gọi là gặp lén. Lan Dung Nguyệt thu được Cửu Tiêu truyền quá khứ tin, tin chung trong mắt ra mời nàng gặp lén, vì thế Lan Dung Nguyệt liền thay một thân nam trang, thuận tiện thay đổi một trương dung nhan tiến đến, không nghĩ tới người nào đó đang ở bình rượu xem diễn. Ta cùng với ngươi gặp lén, không phải thời cơ vừa lúc sao? Yến Thương Lam duỗi tay đem một bộ nam trang, làn da trắng nõn, giống như một cái tuyệt sắc tiểu công tử Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, làm theo ý mình bộ dáng, nhưng thật ra càng giống trong lời đồn thị huyết đế quân. Ngươi sẽ không sợ có người ghen. Lan Dung Nguyệt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ người nào đó, nghĩ thầm, Yến Thương Lam gần nhất đêm thăm tướng quân phủ bị người ngăn lại, đành phải mời nàng gặp lén, cẩn thận nghĩ đến, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ cần ngươi không ăn giấm liền hảo. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, đảo thượng một chén lớn rượu, uy như Lan Dung Nguyệt trong miệng, nhất cử nhất động thập phần có cái, hai người một cái thị huyết đế quân, một cái tuyệt thế công tử, hai người bộ dáng thập phần có ái, cơ tình tràn đầy. Hai người hành động không e dè, trực tiếp kích thích đối diện tiểu lầu Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng ái mộ Thác Bạt Dã, chính là vẫn luôn đem bực này tâm tư coi như là dơ bẩn, chưa bao giờ báo cho quá bất luận kẻ nào, càng là đem này chôn nhập đáy lòng, càng là áp lực này phân tưởng niệm liền càng sâu. Ta nếu ghen, ngươi nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt thuận thế câu lấy Yến Thương Lam cổ, ngay sau đó ở Yến Thương Lam bên thai tiếp tục nói, hảo một cái thị huyết đế quân, không biết ngươi đây là nhất tiễn song điêu vẫn là một mũi tên bắn ba con nhạn. Hai người hành động, thân mật khăng khít, trước công chúng, càng chưa từng có chút che giấu, nhất cử nhất động phòng Thác Bạt Hoàng tâm. Dung Nguyệt, kêu ta Lam, chỉ thuộc về ngươi một người xưng hô. Yến Thương Lam thuận thế làm Lan Dung Nguyệt trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, hai người hành động, chọc đến một đám người nghị luận sôi nổi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy Yến Thương Lam vừa mới đảo ly chung rượu, đặt ở Yến Thương Lam bên miệng, Yến Thương Lam hơi hơi hé miệng, Lan Dung Nguyệt lập tức ngã vào chính mình trong miệng, nói, còn không có trả lời ta vấn đề. Dung Nguyệt Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, không chút nào kiêng kỵ hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, phấn nền hạ, Lan Dung Nguyệt gương mặt đỏ bừng, trong lòng oán trách, Yến Thương Lam thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài, chút nào không thèm để ý hắn giờ phút này ăn mặc chính là nam trang, như vậy hương vị sẽ càng tốt. Yến Thương Lam, ngươi điên rồi. Ngượng ngùng dưới, Lan Dung Nguyệt thanh âm phá lệ hờn dỗi thanh âm làm Yến Thương Lam tâm ngứa, thương đế sẽ không sợ truyền ra ngươi hảo nam sắc nghe đồn sao? Thiên hạ đều biết là lúc thương đế tính toán như thế nào xong việc. Lam, Dung Nguyệt, nhớ kỹ sao? Yến Thương Lam ngón tay đặt ở Lan Dung Nguyệt bên môi, tiếp theo cái gọi sai, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó bộ dáng, thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy thâm tình, Lan Dung Nguyệt thuận thế câu lấy Yến Thương Lam cổ, bốn mắt nhìn nhau, có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp. Lam, ngươi xác định là ngươi không dễ dàng buông tha ta sao? Nàng tốt xấu cũng là 21 thế kỷ linh hồn, Liêu Nhân tuy rằng chưa bao giờ đã làm, nhưng không tỏ vẻ sẽ không, đều nói ăn thịt nam nhân là đáng sợ nhất, một khi đã như vậy, nàng liền trước liêu một liêu, đến nỗi về sau, đi một bước, xem một bước. Tiểu yêu tinh, ngươi ở làm tức giận. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu yêu tinh, hắn không sợ trong cơ thể phệ hồn cổ, chính là bởi vì quá yêu, muốn đem này phân ái lưu tại đêm tân hôn, thân thể bản năng phản ứng Yến Thương Lam cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi, nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, Lan Dung Nguyệt có chút hối hận. Đang ở Lan Dung Nguyệt hối hận thời điểm, Yến Thương Lam phất tay háo vung lên, bức màn nhấc lên, lập tức hôn lên Lan Dung Nguyệt môi. Một hôn, thiên trường địa cửu. Một lát sau, Yến Thương Lam mang theo vài phần không tha buông lỏng ra mặt đỏ tới mang thai Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt mặc dù là phấn trang dung nhan, ở Yến Thương Lam trong mắt, Lan Dung Nguyệt như cũng là Lan Dung Nguyệt, chưa từng có chút biến hóa. Cuốn lên trường tụ, đem Lan Dung Nguyệt cả người giấu ở trong lòng ngực, Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói, ta tiểu yêu tinh, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Lan Dung Nguyệt hít sâu sau, hơi hơi ngẩng đầu, ta nhất định sẽ đòi lại tới. Nàng cũng không tin, nàng dạy dỗ không được trước mắt nam nhân. Rất nhiều năm lúc sau, Lan Dung Nguyệt phát hiện, lúc này ý tưởng là cỡ nào hoang đường. Dung Nguyệt, ta thực chờ mong. Người Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó ánh mắt, hơi hơi đô miệng, không biết nên như thế nào phản bác. Giờ phút này Vân Nguyên xe ngựa ở không xa châu ngoặt đụng vào một cái lao phụ nhân, cùng lúc đó, trưởng tôn Trọng Xuân mang theo phủ y y đang định đi Đông Cung thăm trưởng tôn Văn Cẩm. Vừa vặn nghe được có xe ngựa đem người đụng vào, xuống xe ngựa sau phát hiện thế nhưng là Đông Cung xe ngựa, không chỉ có chút hối hận. Lão phụ nhân nhìn đến trưởng tôn Trọng Xuân lúc sau lập tức hôn mê bất tỉnh. Thái sư đại nhân, không hảo, người ngất xỉu. Đường phố hai bên, người qua đường đứng ở cách đó không xa, nghị luận sôi nổi. Lan Dung Nguyệt đem đầu dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, Cái kia lão phụ nhân nhìn thấy trưởng tôn Trọng Xuân sau tựa hồ có chút quá kích động. Lão phụ nhân nguyên bản là trưởng tôn Văn Cẩm bên người mama, bị trưởng tôn Văn Cẩm coi như người chịu tội thay đổi gia phủ. Lan Dung Nguyệt đôi tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, tận lực làm Lan Dung Nguyệt bằng thoải mái tư thế dựa vào. Nói vậy nàng trong lòng hận cực kỳ trưởng tôn Văn Cẩm đi. Dung Nguyệt sẽ đáng thương nàng sao? Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt đặt ở bên hông đôi tay, vô luận khi nào, hắn đều tưởng ấp nhiệt Lan Dung Nguyệt lạnh băng đôi tay. Không, chính cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lam, ta đột nhiên phát hiện, cùng ngươi quen biết lúc sau, ta tựa hồ trở nên nhân tử. Lan Dung Nguyệt rút ra tay, trắng nõn ngón tay, 10 ngón nhỏ dài, quá mức với trắng nõn, tựa hồ khuyết thiếu máu tươi nhan sắc. Dung Nguyệt muốn làm cái gì, tùy ý liền hảo. Yến Thương Lam không sợ Lan Dung Nguyệt có dư thừa đồng tình tâm, Lan Dung Nguyệt nhân từ một phần, hắn tàn nhẫn một phần đó là, nàng không đủ, hắn tới bổ thượng. Có đôi khi ta thật sự sợ bị ngươi sủng hư. Lan Dung Nguyệt biết, có một số việc, nàng không ra tay, hắn toàn bộ để nàng làm tốt, người nếu có dựa vào, liền sẽ trở nên lười biếng. Ta không ngại. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Lam, ta chỉ nghĩ đứng ở ngươi bên cạnh người. Hảo. Một chữ hảo, cho Lan Dung Nguyệt vô tận sủng ái, chỉ cần nàng tưởng, hắn cấp ra đáp án trước nay đều là nàng muốn nhất. Nàng nếu là tưởng đứng ở hắn bên cạnh người, hắn liền thành toàn hắn. Hai người nói chuyện hết sức, góc đường chỗ. Trưởng tôn Trọng Xuân cùng Vân Nguyên đồng thời sắc mặt đại biến. Điêu phụ, dám ở thái tử trước mặt ăn nói bừa bãi, người tới, đem cái này điêu phụ mang về trong phủ. Trưởng tôn Trọng Xuân hai mắt giận dữ, trưởng tôn Trọng Xuân sáng sớm liền biết quốc sư chính là cửu hoàng tử, chỉ là không nghĩ tới cửu hoàng tử đồng thời cũng là Yến Thương Lam. Trưởng tôn Văn Cẩm từ nhỏ muốn gả cấp ngàn thịnh, không nghĩ tới trời xui đất khiến, không thể không như nhập chủ đông cung, chuyện tới hiện giờ lại liên lụy ra Vân Duệ, một khi Vân Nguyên có điều nghi ngờ. Lấy trưởng tôn ra như thế hiện giờ lập trường thế tất gặp phải đại kiếp nạn. Thái tử, cứu mạng. Lão phụ nhân không màng cái chán thương thế, té ngã lộn nhào đi đến Vân Nguyên phía sau tìm kiếm phù hộ. Vân Nguyên nhìn về phía lão phụ nhân, Vân Duệ là hắn đích trưởng tử, hiện giờ con vua trùng, hoàng trưởng tôn lại đều có Vân Duệ một người, hiện giờ Vân Duệ một người trở thành phế nhân, nếu trưởng tôn Văn Cẩm lúc trước muốn gả người là Yến Thương Lam, như vậy vì Yến Thương Lam giết chết Vân Duệ đều không phải là không có khả năng. Châm đã. Trưởng tôn đại nhân, lão phu nhân thương thế rất nặng, nếu là có bất chấp gì, chỉ sợ hôm nay ngôn luận trở thành sự thật, đến lúc đó có tổn hại triều dã trên dưới an bình, trong triều an bình quyết không thể bởi vì một cái ngu phụ có điều ảnh hưởng, người tới, đưa đi phụ cận y y quán, làm người tìm xem chăm sóc, nếu là đã chết, vì ngươi là hỏi. Vân Uyên lập tức phân phó bên cạnh người thị vệ mang đi lão phụ nhân. Vân Uyên muốn biết lão phụ nhân theo như lời hay không là thật, bởi vậy tuyệt không sẽ làm lão phụ nhân chết. Trưởng tôn Trọng Xuân sắc mặt khẽ biến, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tiểu lầu lầu hai bên cửa sổ Yến Thương Lam, nhìn đến Yến Thương Lam trong lòng ngực ôm một cái nam tử, trưởng tôn Trọng Xuân hơi hơi nhíu mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Thương Lam lại có Long Dương chi hảo. Như thế liền làm phiền thái tử, còn thỉnh thái tử điều tra rõ việc này. Trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng minh bạch, việc này nhất định cùng Lan Dung Nguyệt thoát không được quan hệ, nhớ tới ngày gần đây kinh thành lời đồn, trong lòng căng thẳng, hảo một cái trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trưởng tôn Trọng Xuân là cỡ nào thông minh người, nếu là việc này còn không rõ là người phương nào thiết kế hôm nay hết thảy, hắn liền vô pháp ngồi ổn thái sư chi vị. Thái sư yên tâm, ta nhất định phân phó người mau chóng điều tra rõ việc này. Nghe Vân Uyên trả lời, trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng lạnh cả người, Vân Uyên tuy rằng thông tuệ, nhưng lại quá mức bướng bỉnh, muốn thay đổi Vân Uyên ý tưởng không dễ. Không năm không vị mâu mất tích, nhìn như là xảo ngộ, chỉ là này xảo ngộ sau lưng có rất nhiều tỉ mỉ mưu hoa. Hảo tính kế. Giờ này khắc này, nhất tiễn song điêu cũng hảo, một mũi tên bắn ba con nhạn cũng thế đều đã không quan trọng là trước mắt kết quả. Hảo tại nơi nào? Yến Thương Lam ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, nhìn thấu cái này mưu kế người rất nhiều, nhưng hắn tính kế chính là nhân tâm có đôi khi liền chính mình đều không thể khống chế, huống chi là người khác. Trưởng tôn Văn Cẩm hiện giờ là thái tử phi, lợi dụng trưởng tôn Văn Cẩm hủy dung, ly gián thái tử cùng trưởng tôn ra quan hệ, Bình Tây Vương dạ tâm bừng bừng. Chắc chắn mượn này muốn khống chế thái tử, trưởng tôn thái sư vào triều nhiều năm, đối trong triều tranh đấu rõ như lòng bàn tay, thái tử tuy xem như một cái tinh với tính kế người, nhưng ở đại cục phía trên, hắn trong ánh mắt nhìn đến chỉ có cái kia cao cao tại thượng đế vị, người một khi quá mức với chú trọng mục đích của chính mình. Liền sẽ xem nhẹ quanh mình hết thảy, đại hắn phục hồi tinh thần lại hết sức, hết thảy đều đã chậm, hảo một cái kế trúng kế, hoàn hoàn tương khấu, ta có phải hay không nên may mắn, người ta không phải địch nhân. Yến Thương Lam nghe vậy. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thật không hổ là ta Dung Nguyệt, chỉ sợ ngươi đã sớm dự đoán được, một khi Vân Uyên hoài nghi Vân Duệ xảy ra chuyện cùng trưởng Tôn Văn Cẩm có quan hệ, thế tất sẽ liên tưởng đến trưởng Tôn Văn Cẩm trăm phương ngàn kế mục đích, ngươi nói sự tình có thể hay không trở nên càng thêm thú vị. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, tính kế lại thâm, cũng không kịp bên người người nam nhân này tâm tư thâm, trận này tính kế chung, hắn lợi dụng trưởng Tôn Văn Cẩm ái mộ, ở quyết định lợi dụng kia một khắc bắt đầu, trưởng Tôn Văn Cẩm cũng đã là một cái chết người, cái gọi là hủy dung, đối trưởng Tôn Văn Cẩm mà nói là chí mạng đả kích, đối Yến Thương Lam mà nói, bất quá là vừa ra trò hay ra vị tề. Đích sắc rất thú vị. Yến Thương Lam dù chưa từng nhìn đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt, đồng nhiên nhớ tới như thế tính kế, có thể hay không làm Lan Dung Nguyệt sợ hãi. Dung Nguyệt, ngươi sẽ sợ ta sao? Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam ngực, nghe Yến Thương Lam tim đập khá nhanh rất nhiều, nàng tim đập cũng bất chi bất giác nhanh hơn sơ qua. Sẽ không, với ta mà nói, đối với ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không sợ hãi. Tính kế thâm sao? Nàng làm sao không phải đâu. Cái kia vị trí nếu là liền tính kế đều không có, căn bản sống không được tới, tâm tư càng sâu liền đi được càng xa. Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, lẳng lặng ôm Lan Dung Nguyệt, hưởng thụ bao táp tiến đến trước một lát tiến lặng. Hai người lời âu yếm kéo dài hết sức, kinh thành trung đối Yến Thương Lam có Long Dương Chi Hảo nghe đồn đã nháo phiên thiên, thậm chí nghe đồn Lan Dung Nguyệt phía trước chỉ là Yến Thương Lam lấp kín miệng lưỡi thế gian quân cờ, thậm chí đã bắt đầu lo lắng Yến Thương Lam con nối roi vấn đề. Hai người tình trạng ý thiếp hết sức, Thác Bạt Hoàng đã rời đi, hai người hành động, mở ra Thác Bạt Hoàng trong lòng đại môn. Ngày xưa đối Thác Bạt Giã hắn mặc dù là có như vậy tâm tư lại cũng vô pháp ra tay, trước mắt hắn muốn ra tay người bất quá là một cái tiểu quan, lại vô cố kỵ. Vị mâu cùng Tư Thanh biết được tin tức, Tư Thanh trong lòng không bình tĩnh, Tư Thanh cũng coi như là từ nhỏ cùng Yến Thương Lam quen biết, Yến Thương Lam bên người đích xác chưa bao giờ từng có nữ nhân, mặc dù là nàng, cũng chưa từng nhiều hơn tiếp xúc, bên người hầu hạ người cũng là thuần một sắc nam tử. Chủ tử thật sự có Long Dương Chi Hảo sao? Tư Thanh trong lòng đáp án là phủ định. Nhưng đều nói nữ nhân có một viên bắt quái tâm, tự nhiên cũng muốn tò mò hỏi thượng vừa hỏi. Phúc! Khu vị mâu nghe vậy, trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, đều nói người lỗi thời uống nước cũng có thể sặc, hắn xem như không uống thủy cũng bị sặc, vị mâu chịu đựng bị sặc khó chịu, đứng dậy sờ sờ Tư Thanh cái chán, Thanh Nhi, ngươi còn hảo đi. Ngươi làm gì? Tư Thanh hiểu được, xem ra đối vị mâu bắt quái tựa hồ là tìm lầm người, ta không có việc gì, liền thuận miệng vừa hỏi đi. Muốn hay không kích động như vậy? Ta có thể không kích động sao? Cũng là. Tư Thanh còn chưa nói xong, một cái người mặc bạch y nữ tử vội vàng tiến vào, người tới đúng là quốc sư phủ nha hoàn. Tiểu thư, lão quốc sư bị bệnh, thỉnh tiểu thư trở về một chuyến. Tư Thanh nghe vậy, thân thể chấn động. Nghĩa phụ bị bệnh, nghĩa phụ thân thể không khỏe vẫn luôn hảo hảo sao? Tư Thanh biểu tình kích động, nàng có thể thoát ly quốc sư phủ, chính là đối lão quốc sư vô pháp bỏ mặc, lão quốc sư đối nàng tùy có lợi dụng thành phần, nhưng lại đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi lớn. Tiểu thư, lão quốc sư làm ta không cần nói cho tiểu thư, chỉ là hôm nay buổi sáng ta hầu hạ lão quốc sư rửa mặt thời điểm, lão quốc sư hộp máu, ngon miệng chung còn ở nhắc mãi tiểu thư, thỉnh tiểu thư trở về nhìn xem lão quốc sư đi. Nha hoàn biểu tình nghiêm túc, cũng không như là ở nói dối. Ta đi về trước. Thư Thanh không kịp hỏi kỹ, quay đầu lại, lập tức đối vị mâu nói. Từ từ, đoạt đế chi tranh. Lão quốc sư ở trong đó sắm vai như thế nào nhân vật vị mâu không rõ ràng lắm, chỉ là hắn không tin trên thế giới sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Trưởng Tôn Văn Cẩm bị hủy dung, Trưởng Tôn Trọng Xuân cùng Vân Uyên đang muốn bắt đầu cho nhau nghi kỵ hết sức, lão quốc sư liền bị bệnh. Vị mâu, nàng sẽ không nói dối gạt ta, ta đi xem, chờ ta trở lại. Tư Thanh quay đầu lại, xem ra liếc mắt một cái vị mâu, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, nàng ở quốc sư phủ có thể tin người không nhiều lắm. Chính là nàng biết hôm nay tới cái này nha hoàn cũng không nói dối, cũng không nói nhiều, nguyên nhân chính là như thế mới vẫn luôn lưu tại lão quốc sư bên người chăm sóc. Tư Thanh nói xong, xoay người rời đi, vị mâu duỗi tay muốn bắt lấy Tư Thanh, ống tay háo thượng giải lụa chưa bao giờ mâu trong tay sẽ qua, muốn bắt lấy, người đã đi xa, lão quốc sư nhược chân bệnh nặng, Tư Thanh tiến đến thăm bệnh, vị mâu cũng vô pháp ngăn trở. Vị mâu nhìn Tư Thanh bóng dáng, trong lòng nổi lên mấy hoảng loạn. Thời gian một chút qua đi, thẳng đến trời tối. Vị mâu đều không thể nhìn đến Tư Thanh trở về, tự mình đi quốc sư phủ dò hỏi, lại bị trong phủ thị vệ trực tiếp chắn ngoài cửa, vị mâu không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từ cửa sau xông vào quốc sư phủ. Thức mau, quốc sư bên trong phủ truyền đến tiếng đánh nhau, một lát sau, tiếng đánh nhau biến mất, từ đầu đến cuối không thấy vị mâu rời đi quốc sư phủ. Yến Thương Lam hồi phủ sau biết được tin tức, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, đang muốn rời đi thư phòng, Yến Thương Lam phía sau Lan Dung Nguyệt lập tức mở miệng nói, ngươi muốn đi cứu người. Yến Thương Lam dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ta cùng với vị mâu tuy là quân thần, lại càng hơn huynh đệ. Dung Nguyệt, đừng lo lắng, quốc sư phủ ta thủ, chờ ta trở lại. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến như thế nghiêm túc Yến Thương Lam, biết rõ từ Tư Thanh bắt đầu rất có khả năng chính là lão quốc sư bấy dập, nhưng Yến Thương Lam như cụ nghĩa vô phản cố, nàng vô pháp mở miệng ngăn cản Lan Dung Nguyệt đi liền vị mâu, nếu nói là bên người nàng người bị mất tích, nàng cũng sẽ không bỏ mặc. Ta bồi ngươi đi. Không được. Yến Thương Lam lập tức phủ quyết Lan Dung Nguyệt đề nghị, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo. Hảo, ta chờ ngươi trở về. Yến Thương Lam xoay người đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Dung Nguyệt, nhất định phải chờ ta, không cần đi mạo hiểm, ta sẽ lo lắng. Thiên hạ hết thảy đều không kịp Lan Dung Nguyệt quan trọng, Yến Thương Lam sẽ không làm Lan Dung Nguyệt mạo một chút ít nguy hiểm, chỉ là trước mắt Tư Thanh tạm thời không nói, vị mâu nhất định không thể rơi vào lão quốc sư trong tay. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Yến Thương Lam khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Yến Thương Lam xem sau, Cửu Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, cũng không được động, nhỏ giọng dò hỏi, tiểu thư, chúng ta muốn hay không theo sau? Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, không, theo sau chỉ biết bằng thêm phiền toái. Quốc sư phủ nếu là trực thuộc bệ hạ thế lực, cơ quan ám đạo chỉ sợ là không thể thiếu. Hồng tụ, ngươi lẻn vào đi vào tìm kiếm vị mâu cùng Tư Thanh, không đến vạn bất đắc dĩ không nên động thủ. Ngữ xong, Hồng tụ không biết từ nơi nào xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt càng trước, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ ánh mắt cũng theo Hồng tụ xuất hiện nhìn về phía Lan Dung Nguyệt bên này, luận cảm giác nhạy bén, giá tính động vật hơn xa với người, Hồng tụ ẩn thân nơi Cửu Nhi chỉ là mơ hồ nhận thấy được, nhưng bởi vì Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ tồn tại, Hồng tụ thân hình cũng không tính hoàn toàn bị che giấu. Đúng vậy, Hồng tụ lĩnh mệnh rời đi. Cửu Nhi, ngươi đi một chuyến trưởng tôn phủ, nói cho trưởng tôn phu nhân, liền nói quốc sư có thể giải trưởng tôn Văn Cẩm trên mặt độc. Trường tôn Trọng Xuân hôm nay phái người đi tướng quân phủ, chỉ là nàng một ngày không ở, đi vài lần đều vô hụt, trước mắt tất cả mọi người suy nghĩ biện pháp cứu trị trưởng tôn Văn Cẩm, trong đó lo lắng nhất trưởng tôn Văn Cẩm người đó là trưởng tôn Văn Cẩm mẫu thân. Tiểu thư, chỉ là truyền tin, nàng sẽ tin sao? Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Thiên Cơ Môn nguyên không phải trong triều thế lực, Lão Quốc Sư nguyên là Thiên Cơ Môn môn chủ đại đệ tử, Lão Quốc Sư cống hiến Vân Hạo lúc sau Thiên Cơ Môn mới bước vào trong triều đình. Trong đó cụ thể nguyên do Lan Dung Nguyệt vẫn chưa báo cho Cửu Nhi, Thiên Cơ Môn đổi chủ đã là chuyện cũ, năm đó Lao Quốc Sư đều không phải là Thiên Cơ Môn người thừa kế, lại đoạt được môn chủ chi vị, thứ nhất là vì củng cố trong tay quyền lực, thứ hai đó là thoát ly đế vương khống chế. Những năm gần đây, Lao Quốc Sư cũng đích xác làm được, Vân Hạo nhìn như có thể khống chế Quốc Sư Phủ, nhưng Vân Hạo ở Quốc Sư Phủ thế lực cùng Lao Quốc Sư không phân cao thấp, phàm là hai người ý kiến hướng tả. Chỉ sợ chờ đợi sẽ là Quốc Sư Phủ hủy diệt. Tiểu thư, ta không rõ. Rất đơn giản, nếu là trưởng tôn gia người cầu kiến Lao Quốc Sư, Lao Quốc Sư không thể không thấy, có thể bám trụ Lao Quốc Sư người không nhiều lắm, nếu vị mâu còn ở Quốc Sư Phủ, ta cần thiết phải vì hắn tranh thủ thời gian. Lan Dung Nguyệt trong lòng nhất chọn người thích hợp đều không phải là trưởng tôn gia người, mà là Vân Hạo, chỉ là Lan Dung Nguyệt cũng không làm không có nắm chắc sự tình, nếu là làm Vân Hạo ra tay, có vi bổn ý. Việc này vốn dĩ liền có tính hai mặt, nếu là Vân Hạo cũng tưởng diệt trừ vị mâu. Như vậy vị mâu liền nguy hiểm. Cửu Nhi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt cất bước rời đi thư phòng. Thuộc hạ đêm vóng gặp qua Lan tiểu thư, chủ tử rời đi trước dạy dỗ thuộc hạ, cần phải làm Lan tiểu thư lưu tại trong phủ. Đêm vóng thấy Lan Dung Nguyệt phải rời khỏi, nhớ tới Yến Thương Lam công đạo, lập tức từ âm thầm ra tới ngăn cản, trong phủ sớm đã sai người bày ra kỳ môn độn giáp chi thuật, giờ phút này Lan Dung Nguyệt lưu tại trong phủ là an toàn nhất. Hắn công đạo ngươi làm ta lưu lại. Này đêm vóng hơi hơi cúi đầu, Yến Thương Lam làm hắn bảo vệ tốt Lan Dung Nguyệt, nghe Lan Dung Nguyệt phân phó, lại không nói Lan Dung Nguyệt không được rời đi, đêm vong trong lúc nhất thời có chút khó xử. Lam chắc là phân phó, làm ngươi nghe ta phân phó, ta nói nhưng đối. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tuyệt sắc dung nhan thượng nổi lên nhàn nhạt ý cười, rõ ràng là nam trang, khuôn mặt cùng phía trước hơi hơi có dị, lại như cũ làm nhân tình không tự kìm hãm được trầm luân trong đó, đêm vong hơi hơi cúi đầu, tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Trong lòng cảm thán, vì sao lại đây người là hắn? Một khi đã như vậy, ta hiện tại phân phó ngươi, chuẩn bị tiếp ứng Lam. Này đêm vong trong lòng muốn chuẩn bị tiếp ứng Yến Thương Lam, Lão Quốc Sư thình lình xảy ra hành động, đêm vong cũng có chút không rõ, dựa theo Lão Quốc Sư đa mưu túc trí cá tính, tuyệt phi là một cái lô mãng người, lần này Tư Thanh cùng vị mâu sự tình vượt qua hắn tưởng tượng, trong lòng không khỏi nhiều ra một chút nghi ngờ. Đây là mệnh lệnh. Đêm vong do dự một lát, gật đầu đáp, đúng vậy. Lan Dung Nguyệt rời đi trong phủ. Âm thầm liền có không ít người theo sát sau đó, hôm nay Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hành động đã rước lấy không ít hoài nghi, có người hoài nghi Yến Thương Lam trong lòng ngực nam tử chính là nữ giả nam trang Lan Dung Nguyệt, tuy vô chứng cứ nhưng sự thật chứng minh đã khiến cho các cổ thế lực nhìn chăm chú. Lan Dung Nguyệt ra cửa sau, trực tiếp ngồi trên đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Tỷ, công tử, chúng ta hiện tại là hồi phủ sao? Đánh xe gã sai vật đúng là Dịch Dung sau Vô Lệ. Lan Dung Nguyệt ngồi ở dựa manh chỗ, để cùng Vô Lệ nói chuyện, không, vòng quanh quốc sư phủ tùy tiện đi dạo, Vô Ưu bên kia có hay không truyền đến tin tức. Nếu là đổi làm những người khác, thế tất sẽ rời xa quốc sư phủ, rốt cuộc muốn uy hiếp Yến Thương Lam, bắt lấy Lan Dung Nguyệt hiệu quả thắng qua vị mâu trăm ngàn lần. Vô Lệ tuy lo lắng, nhưng vẫn là vâng theo Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh. Thác Bạt Hoàng đi trăng rằm lâu, Thác Bạt Chuẩn trước mắt chính bội vàng, Tây Bắc biên cảnh truyền đến tin tức, Lâu Tinh Lạc cải trang xuất hiện, tạm thời mục đích không rõ. Lâu Tinh Lạc, nàng như thế nào tới? Lâu Tinh Lạc đã đến, Lan Dung Nguyệt trong lòng đầy cõi lòng nghi vấn, Lâu Tinh Lạc tuy rằng ái mộ Yến Thương Lam, nhưng thân là hoàng thái nữ, nàng không phải một cái vì tình yêu mà mất đi lý trí người, Lâu Tinh Lạc này tới, tất nhiên là có điều mưu đồ. Tỷ Vô Lệ thiếu chút nữa lại kêu thành tỷ tỷ, lập tức chuyển khẩu nói, công tử không phải vẫn luôn hoài nghi Tây Bắc cùng Lâu Lan liên lụy cực quảng, Lâu Tinh Lạc này tới chỉ sợ cùng trước mắt Tây Bắc có quan hệ. Lan Dung Nguyệt thần tình chưa biến, trong ánh mắt mơ hồ nhiều một tia sắc bén, giống như băng nhận, làm người chưa thương mà trước sợ. Phái người nhìn chằm chằm Lâu Tinh Lạc, xem Lâu Tinh Lạc cùng người nào liên hệ. Trong phủ còn có Lạc Tấn cái này bom hẹn giờ, Lan Dung Nguyệt muốn mượn cớ làm Lạc Tấn rời đi tướng quân phủ, rồi lại không hảo làm được quá mức, chỉ có thể nghĩ cách làm Lạc Tấn chủ động rời đi. Kinh thành đồn đại vớ vẩn nổi lên bốn phía, phàm là có chút hiểu biết Yến Thương Lam người giờ phút này đều hẳn là phản ánh lại đây. Tiểu lâu bên trong, Yến Thương Lam trong lòng ngực người là nàng, mượn cớ chửi bới Yến Thương Lam danh dự người không ít, tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt thời cơ, xuất sắc còn ở phía sau. Công tử hoài nghi cùng Lâu Tinh Lạc hợp tác người không ở Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói rõ, quốc sư đại hôn, Lâu Tinh Lạc vẫn chưa xuất hiện ở kinh thành, mà giờ phút này xuất hiện ở Tây Bắc. Tây Bắc trừ bỏ là Bình Tây Vương địa bàn ở ngoài, còn có những người khác. Ân, Lâu Tinh Lạc lâu cư địa vị cao, có thể làm nàng tự mình tiến đến tuyệt phi việc nhỏ, lấy Lạc Tấn làm người, hẳn là sẽ không lựa chọn cùng Lâu Tinh Lạc hợp tác, có lẽ ở Lâu Lan Lạc Tấn còn có mặt khác đối tượng hợp tác, nhưng tuyệt không phải Lâu Tinh Lạc, có thể làm Lâu Tinh Lạc tự mình tiến đến, có thể thấy được người nọ đối Lâu Tinh Lạc thập phần quan trọng, phái người âm thầm giám thị Lâu Tinh Lạc, đem Lâu Tinh Lạc tin tức báo cho tiểu thúc. Lan Dung Nguyệt khẽ miệng hơi hơi giơ lên, hai mắt thâm trầm như hải, nàng cái này chất nữ lễ vật là đưa đến, nàng nhưng thật ra có chút chờ mong Dung Quân chuẩn bị đại lễ. 051 thị huyết. Xe ngựa quay chung quanh quốc sư phủ chuyển động, không nghĩ tới bên trong xe ngựa Lan Dung Nguyệt sớm đã biến mất đến vô ảnh không thể nào, thay thế chính là Linh Lộ, ngồi ở bên trong xe ngựa, thập phần hưởng thụ an điểm tâm. Vô Lệ tâm tình bất đắc dĩ, Linh Lộ thay cho Lan Dung Nguyệt, hắn tác muốn phụng mệnh bảo hộ Linh Lộ, rốt cuộc Linh Lộ cái này mồi vũ lực giá trị quá yếu. Quốc sư bên trong phủ, một cái người mặc bạch y liễu, nhìn qua thập phần bình phàm tiểu nha hoàn bưng khay hướng lao quốc sư sân đi đến, người này đúng là Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt đang muốn đi vào lao quốc sư sân thời điểm cùng lao quốc sư đi ngang qua nhau, hơi hơi cúi đầu, biểu tình tận hiện ti cùng, vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đi vào trong viện, Lan Dung Nguyệt trực tiếp bưng khay tiến vào lao quốc sư phòng. Người là ai? Hầu hạ ở lao quốc sư bên người nha hoàn đột nhiên nhìn đến một trương xa lạ gương mặt Lan Dung Nguyệt, biểu tình đề phòng. Hôm nay xâm nhập quốc sư phủ người đã vài bát, đối xa lạ gương mặt có điều hoài nghi cũng ở tình lý bên trong. Nô tỷ ngữ chưa lạc, Lan Dung Nguyệt chủy thủ đã đặt ở nha hoàng trên cổ, căn cứ vị mâu lưu lại thư tín, lao quốc sư hẳn là sinh bệnh mới là, nhưng vừa mới ẩn thân mà qua, không những không có sinh bệnh, biểu tình ngược lại thập phần khỏe mạnh, nói, là ai chuyển tin tức cấp Tư Thanh. Tư Thanh nếu đối lao quốc sư có điều phòng bị, nếu không có tín nhiệm người, Tư Thanh sẽ không thân tín, mặc dù là có thể nghĩ vậy chút. Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy sự tình không đơn thuần, trong đầu không khỏi nhớ tới Phong Vô Nhai nói. Phong Vô Nhai rời đi trước đã từng dặn dò, làm nàng tiểu tâm lão quốc sư, Phong Vô Nhai từ đi theo ở bên người nàng bắt đầu, tuy bồi nàng đã tới vài lần Vân Thiên Quốc, nhưng chưa bao giờ gặp qua lão quốc sư, này tiểu tâm hai chữ từ đâu mà đến, Lan Dung Nguyệt trong lòng vẽ ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, bất quá ở kia phía trước, ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Nha hoàn nhìn trước mắt nữ tử, bình phàm thả xa lạ gương mặt, một đôi tràn đầy hàn ý hai tròng mắt lại làm nàng không rét mà run. Có thể xâm nhập quốc sư phủ tuyệt phi phàm nhân, dám như vậy chính đại quang minh tiến vào quốc sư phủ, nếu không có lao quốc sư sân nội chưa bao giờ từng có sinh gương mặt, nàng cũng chưa chắc sẽ hoài nghi mắt nữ tử. Truy thủ thượng nổi lên một tầng hơi mỏng băng xương, nhẹ nhàng cắt qua phần cổ làn da, miệng vết thương truyền đến hàn ý làm nha hoàn cả người giống như chìm vào hàn băng bên trong, vốn có muốn chết chi tâm, giờ phút này lại mạc danh khiếp đảm. Ngươi không phải muốn chết sao? Cần gì phải hỏi ta là ai đâu? Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta, thông chi Tư Thanh nha hoàn là ai, ta liền thả ngươi, như thế nào? Nha hoàn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, từ đầu đến cuối biểu tình chưa từng có chút biến hóa, nàng tựa hồ có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh ở trước mắt cái này không chớp mắt người đáy mắt chậm rãi biến mất, nhìn nàng đôi mắt, nàng tựa hồ là thấy được chính mình chết, đáy lòng nổi lên cầu sinh dục vọng, chẳng sợ dục vọng đang ở bị hắc ám xâm nhập. Ta nha hoàn còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt lập tức đánh gây đối phó nói, ta hiện tại không muốn biết, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Ngữ lạc, truy thủ cắt qua nha hoàn phần cổ, máu tươi phun ra, đang muốn rơi xuống Lan Dung Nguyệt trên tay thời điểm, đột nhiên ngưng kết thành băng tinh, Lan Dung Nguyệt vươn tay, băng tinh dừng ở Lan Dung Nguyệt trong tay, Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay đỏ như máu băng tinh, có nhìn cách đó không xa mâm đựng trái cây, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đem đỏ như máu băng tinh để vào mâm đựng trái cây chung. Nếu tới, nếu không tiễn thượng một phần đại lễ, chẳng phải là một chuyến tay không, vì Yến Thương Lam nàng không thể động thủ giết lão quốc sư, không tỏ vẻ nàng không thể tức chết cái kia lão đông tây. Sảnh ngoài, trưởng tôn gia người bám trụ lão quốc sư, trong viện, Lan Dung Nguyệt dứt khoát không tìm kiếm vị mâu cùng Tư Thanh, dọc theo đường đi phàm là gặp được người hắn liền tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Tiểu thư Linh Mật biết được Lan Dung Nguyệt lẻn vào quốc sư phủ tin tức sau, ngay sau đó biến trang sau lặng lẽ lẻn vào, đi vào lão quốc sư cư trú trong viện. Linh Mật đã nghe tới rồi mùi máu tươi, quỷ môn người trong đều sợ hãi Lan Dung Nguyệt tay nhiễm máu tươi, bởi vì Lan Dung Nguyệt một khi tay nhiễm máu tươi, trong cơ thể thị huyết ước số liền sẽ bùng nổ, lúc ấy Lan Dung Nguyệt cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Linh Mật đường đột cầm Lan Dung Nguyệt tay, từ từ. Chúng ta muốn hay không trước tìm vị mâu? Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt đấy mắt phiếm nhàn nhạt lạnh nhạt, thị huyết dục vọng dần dần bình ổn xuống dưới, kiếp trước giết hại bản năng còn ở, một khi nàng ra tay, liền rất khó làm được thủ hạ lưu tình. Tiểu thư, ta lo lắng ngươi. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên bạo tẩu là bởi vì cơ trường minh, nghe nói việc này người đông đảo, nhưng gặp qua người lại rất thiếu. Nhưng lần thứ hai bạo tẩu thời điểm lại làm cho cả quỷ môn người ký ức hãy còn mới mẻ, lấy bản thân chi lực thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ quỷ môn, Phong Vô Nhai toàn lực ngăn cản Lan Dung Nguyệt, lại ở trên giường nằm 3 tháng. Ta không có việc gì, Linh Mật, nếu là ngươi, sẽ đem vị mâu giấu đi sao? Mùa thu là cái được mùa mùa, mỗi đến cái này được mùa mùa nàng liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, Lan Dung Nguyệt tâm lãnh, thậm chí đem chính mình cảm tình ngăn chặn băng điểm. Trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là sợ chính mình cảm xúc mất khống chế. Không biết, nhưng là ta tin tưởng tiểu thư nhất định biết. Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Mật biểu tình, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chủy thủ quăng ra ngoài, chính đâm thủng một cái tham đầu tham nao gã sai vặt cổ. Tiểu thư, ta không có việc gì, ta tuy rằng thích như vậy cảm giác, nhưng ta còn có thể khống chế được chính mình. Lão quốc sư nếu động, chúng ta lại há có thể tay không mà về. Linh Mật, khô khốc trên người của ngươi có mang sao? Lan Dung Nguyệt trong miệng khô khốc là một loại độc dược, ăn vào khô khốc người, sẽ tăng lên biến lão, làm thân thể chậm rãi mất đi cơ năng, thẳng đến chết đi. Lan Dung Nguyệt lúc ấy chế tác khô khốc thời điểm biến không có giải dược, dùng Lan Dung Nguyệt nói tới nói, nếu muốn hạ độc, tội gì muốn như vậy phiền giải độc. Có. Rõ ràng sắp sống thọ và chết tại nhà, nếu còn không an phận chúng ta liền đưa hắn đoạn đường, đúng rồi, cái này cho ngươi. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một trương giấy trắng, trên tờ giấy trắng vẽ một cái đặc thù đồ án. Cái này đồ án đúng là Linh Mật gia tộc gia huy. Biến mất kia 2 tháng, Lan Dung Nguyệt biết được phệ hồn cổ giải dược phối phương. Lúc ấy Lan Dung Nguyệt liền hoài nghi việc này cùng lão quốc sư có quan hệ, nếu cha không ra, như vậy liền tới một cái trực tiếp ép hỏi. Chờ lão quốc sư ăn vào khô khốc lúc sau, sẽ một chút nhìn chính mình chết đi, không có gì so nhìn chính mình chết càng đáng sợ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc sau, Linh Mật thực mau bình tĩnh lại, nếu muốn hạ độc, ta liền phải tận mắt nhìn thấy đến hạ độc người uống xong độc dược. Tiểu thư, ngươi tiểu tâm chút, Nhan Khanh thực mau liền tới đây. Quỷ môn tất cả mọi người rõ ràng, Lan Dung Nguyệt không biết võ công, bọn họ đích xác lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, nhưng như Lan Dung Nguyệt động thật, trong thiên hạ ít có người là Lan Dung Nguyệt đối thủ. Ngươi đi đi, tiểu tâm chút. Linh Mật hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Linh Mật tính tình tuy rằng có chút nóng nảy, nhưng ở giết người thời điểm lại có thể bình tĩnh lại. Linh Mật cùng Nhan Khanh giống nhau, đều là trời sinh sát thủ. Linh Mật rời đi khẩu, Lan Dung Nguyệt trở về lão quốc sư thư phòng thuần một sắc gỗ xưa, giá trị xa xỉ, cây cối thanh hương làm người vui vẻ thoải mái. Lan Dung Nguyệt ngồi ở ghế thái sư, lặng lặng nhìn thư phòng nội hết thảy, đột nhiên nhớ tới Yến Thương Lam đã từng đề qua, lão quốc sư độc cái sư hổ thú, ánh mắt nhìn về phía trên kệ sách sư hổ thú, đứng dậy đi hướng sư hổ thú, chuyển động sư hổ thú, mật thất môn mở ra lúc sau, Yến Thương Lam đỡ hôn mê vị mâu đi ra. Dung Nguyệt Yến Thương Lam biểu tình kinh ngạc, ánh mắt vui sướng. Hắn tiến vào quốc sư phủ thời điểm liền biết là bấy dập, chính là không nghĩ tới mật thất môn nếu vô pháp từ bên trong mở ra, hắn còn tưởng rằng không tránh được một phen khổ chiến, không nghĩ tới mấu chốt nhất thời điểm, Lan Dung Nguyệt xuất hiện. Mạch tượng không có gì thường, phải đợi người tỉnh mới biết được. Lan Dung Nguyệt tiến lên, hai ngón tay cầm vị mâu thủ đoạn, ánh mắt lại nhìn về phía Yến Thương Lam, trong ánh mắt như là đang nói, xem ngươi còn dám không dám ném xuống ta. Lan Dung Nguyệt không cho rằng lão quốc sư tiếp đi vị mâu lý do sẽ như thế đơn giản, liền tính là mạch tượng không có dị thường, muốn hạ độc thủ phương pháp rất nhiều, mạch tượng vô dị không đại biểu không có động thủ chân. Thiên Tuyệt theo sát sau đó ra tới, hơi hơi cúi đầu, không nói một lời. Lan Dung Nguyệt cấp vị mâu bắt mạch lúc sau, Thiên Tuyệt nâng dậy vị mâu, mang theo vị mâu rời đi. Dung Nguyệt, sinh khí sao? Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, cầm Lan Dung Nguyệt tay, tuy rằng dịch dùng, nhưng ở Yến Thương Lam xem ra, như cũ là đẹp nhất. Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu, sinh khí sao? So với sinh khí, nàng càng không muốn là bị hắn bỏ xuống, đương nhiên, nàng sẽ không nói. Không phải nói nữ nhân tâm đáy biển châm sao. Vẫn là làm Yến Thương Lam chính mình chậm rãi đi ngộ. Dung Nguyệt Yến Thương Lam phản ứng lại đây sau, ngửi được trong không khí mùi máu tươi, đáy mắt hiện lên đau lòng, nàng không nghĩ làm này song trắng nón đôi tay nhiễm máu tươi, nhưng này đôi tay trùng quy vẫn là nhân hắn nhiễm máu tươi. Yến Thương Lam, ta chỉ nói một lần, ngươi hảo hảo cho ta nhớ kỹ, ta không phải bút bê sứ, ta chưa bao giờ nói qua ta này đôi tay sẽ không dính thượng máu tươi. Không cần bởi vì này đó ở trong lòng tự trách, minh bạch sao. Nàng cùng hắn chi gian, rất nhiều thời điểm không cần đi nói. Đều sẽ minh bạch lẫn nhau tâm ý, nàng chưa bao giờ từng yêu, hiện tại mới phát hiện, có chút tâm tư ái nhân chi gian không nên đi đoán, mà là muốn nói ra tới. Dung Nguyệt, còn hảo có ngươi. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, trường tụ vung lên, đánh nghiêng ngọn nến, ánh lửa dưới, toàn bộ phòng nội nháy mắt sáng ngời lên, một trận gió thổi qua, giống như trời cao cũng ở hiệp trợ giống nhau, lửa lớn nháy mắt lan tràn khai, Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, biến mất ở quốc sư trong phủ. Theo ánh lửa bốc cháy lên, kinh động quốc sư phủ người, đồng thời cũng thả ra rời đi tín hiệu. Nhan Khanh Chính thật không lẻn vào quốc sư phủ, nhìn đến ánh lửa lúc sau, lập tức biến mất với trong bóng tối. Đi ra quốc sư phủ sau, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt trực tiếp thượng vô lệ vội vàng xe ngựa, Linh Lộ trực tiếp bưng lên điểm tâm mâm ngồi ở vô lệ bên người, đem không gian để lại cho Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Tư Thanh đâu? Tư Thanh đối Yến Thương Lam yêu say đắm trừ bỏ chủ tớ chi gian, có lẽ càng có rất nhiều sùng bái. Ở kinh thành nàng từng cùng Tư Thanh có gặp mặt một lần, lúc ấy Tư Thanh cùng vị mâu ở bên nhau, nàng thấy được hai người chi gian ánh mắt, đó là thuộc về ái nhân. Tư Thanh đích xác tiến vào quốc sư phủ, bất quá chúng ta tìm khắp toàn bộ quốc sư phủ, đều chưa từng tìm được Tư Thanh tung tích. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Ngươi lo lắng lao quốc sư sẽ dùng Tư Thanh khống chế vị mâu. Từ nào đó trình độ đi lên nói, vị mâu cùng Yến Thương Lam thực tương tự, một khi yêu liền cũng không buông tay. Dùng Tư Thanh khống chế vị mâu thật là một cái thực tốt lựa chọn, mặc dù là vị mâu lựa chọn Yến Thương Lam, như vậy vị mâu cũng chỉ là một cái xác không hồn, xem ra dùng khô khốc đối phó lao quốc sư, nàng thật đúng là quá mức với nhân tử. Hắn tuy là sư phụ ta, nhưng dạy ta võ công lại không phải hắn, lúc trước mâu phi chỉ là hy vọng làm ta bái hắn làm thầy chỉ là vì phù hộ, có lẽ càng có rất nhiều lẫn nhau lợi dụng đi, vậy hạ tân nhiệm quốc sư yêu cầu một cái có thể tin người. Mà ngay lúc đó ta vừa lúc là một cái không tồi người được chọn. Vậy ngươi sư phụ là ai? Yến Thương Lam công phu rất cao, Thiên Tuyệt có thể đánh bại vô lệ, quỷ môn trung sợ là chỉ có Phong Vô Nhai có thể cùng Thiên Tuyệt địch nổi, có lẽ còn lược tốn cùng Thiên Tuyệt, căn cứ Thiên Tuyệt biểu hiện, Yến Thương Lam công phu hẳn là muốn cao hơn hắn, nàng đột nhiên có chút tò mò. Ngạnh muốn nói, hẳn là Thiên Cơ môn lão trưởng môn, ta là từ hắn lưu lại bí tịch cùng tùy bút trung tự học, hắn hẳn là có thể tính ta nửa cái sư phó. Thiên Cơ môn ở trong chốn giang hồ hy vọng rất nhiều cao, vài thập niên hôm trước Cơ môn đặt chân triều đình, năm đó còn khiến cho không nhỏ phong ba, từ đây lúc sau, bảy quốc triều đình tựa hồ đều cùng giang hồ có quần quận không ngừng liên lụy. Rất lợi hại. Lan Dung Nguyệt thiệt tình khen nói. Có lẽ là tư tưởng ăn sâu bén rễ nguyên nhân, nàng thậm chí cảm thấy khinh công đều là vi phạm lẽ thường tồn tại, nếu là làm nàng tự học, chỉ sợ khó có thể có điều thành tựu. Lan Dung Nguyệt thình lình xẻ ra khen. Yến Thương Lam nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Kỳ thật, ta đến cảm thấy không cần lo lắng Tư Thanh an toàn, phàm là có điều đồ, Tư Thanh tánh mạng liền sẽ không có chút nào uy hiếp, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Xe ngựa chậm rãi chạy, bất chi bất giác chúng đã mau đến tướng quân phủ, vô lệ tuy không muốn Yến Thương Lam cướp đi Lan Dung Nguyệt, nhưng vẫn là giảm bớt xe ngựa tốc độ. Bất chi bất giác chung, Lan Dung Nguyệt tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, ở quốc sư phủ lúc ban đầu thời điểm nàng sắc có chút thiếu chút nữa mất khống chế, hiện tại ngẫm lại, trong lòng không cấm cảm thấy có chút kỳ quặc. Lão quốc sư nếu tưởng được đến Yến Thương Lam trở về cứu người, như vậy nàng đâu? Hay không cũng ở kế hoạch bên trong, thử vẫn là mặt khác. Dung Nguyệt! Dung Nguyệt! Làm sao vậy? Có thể là mệt mỏi, có chút thất thần. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu nhìn Yến Thương Lam, đáy mắt bất an đã tan thành mây khói, mặc kệ Lão quốc sư muốn làm cái gì, nàng đều sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt không biết nàng làm linh mật hạ độc, hoàn toàn chọc giận Lão quốc sư. Yến Thương Lam cấp Lan Dung Nguyệt tìm cái thoải mái tư thế, làm Lan Dung Nguyệt dựa vào trong lòng ngực, nhẹ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Xuống xe ngựa phía trước, Lan Dung Nguyệt đã tẩy rất sắc mặt phân trang, đi Cửu Hy viện gặp qua Dung Thái Phu Nhân lúc sau trực tiếp về tới chính mình sân. Tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Cửu Nhi hầu hạ Lan Dung Nguyệt tắm gội, phát hiện hôm nay Lan Dung Nguyệt thực dễ dàng thất thần, không khỏi lại một chút lo lắng. Cửu Nhi, nói cho Phong Ngây Thơ. Làm hắn mau chóng tìm được Phong Vô Nhai. Vừa mới đi vào Lão Quốc Sư trong viện thời điểm, thế nhưng khơi mào nàng đấy lòng chính là giết hại, từ hủy hoại nửa cái quỷ môn lúc sau, nàng đã học xong khắc chế chính mình cảm xúc, hôm nay thế nhưng thiếu chút nữa thất thố, nếu không phải nàng trong lòng nguyên nhân chính là ngoại tại nhân tố. 052 quyết đoán. Đêm lạnh như nước cũng không vội trái tim băng giá như băng. Quốc sư bên trong phủ, Lão Quốc Sư gặp qua trưởng tôn phu nhân lúc sau trở lại trong viện, sân đã bị lửa lớn đốt quách cho rồi. Lão quốc sư lặng lẽ lướt qua mọi người, từ núi giả sau mật đạo tiến vào mật thất trung, tiến vào sau phát hiện trong mật thất đã không có một bóng người, một chản đèn dầu chiếu sáng lão quốc sư khuôn mặt, nguyên bản tiên phong đạo cốt giờ phút này nhìn qua tràn đầy dữ tợn, ánh mắt chỗ sâu trong tràn ngập tinh kế ngoan độc chi sắc. Trong mật thất độ ấm dần dần biến cao, một lát sau, lão quốc sư đi ra mật thất, nhìn bị lửa lớn đốt quách cho rồi sân, trong không khí bay thi thể bị đốt trọi hương vị, trong lòng đốn rắc một trận ghê tởm truyền đến. Ánh mắt chỗ sâu trong kiên định tựa hồ hạ nào đó quyết tâm. Trong phủ gã sai vặt, nha hoàn, ma ma đám người còn ở dập tắt lửa, lão quốc sư phất tay háo rời đi, đi vào tới một khác chỗ sân, phòng trong, một cái 50 tới tuổi nam tử đang ở chờ lão quốc sư, góc cạnh rõ ràng trên mặt lập lòe một chút sát phạt chi khí. Bổn vương nhưng thật ra bội phục lão quốc sư đại nhân khí độ, giờ này khắc này thế nhưng còn như thế trầm ổn. Nói chuyện người đúng là Bình Tây Vương Lạc Đỉnh, từ hai người trên nét mặt nhìn ra được tới. Hai người tựa hồ quen biết cực sớm. Sao ngươi lại tới đây? Lão quốc sư trong giọng nói mang theo ba phần không vui, tùy ý nhìn Lạc Đỉnh liếc mắt một cái sau nói. Nghe nói Lão quốc sư nghĩa nữ về nhà, ta cố ý lại đây nhìn xem. Bình Tây Vương Lạc ra khi nói chuyện, trong tay còn cầm một quyển màu đỏ thiệp, chỉ là biểu tình có vẻ có chút cuồng ngạo. Nói thẳng đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão quốc sư rõ ràng thấy được Bình Tây Vương trong tay thiếp canh, lại chưa từng nói rõ, nhưng lại cũng chưa từng hạ lệnh chủ khách. Bình Tây Vương lập tức minh bạch, việc này còn có xoay chuyển đường sống. Trước mắt Vân Nguyên nhìn như là một chi độc đại, nhưng hắn nhìn Vân Nguyên lớn lên, hiểu biết Vân Nguyên tính tình bản tính, lấy Vân Nguyên khả năng, đấu không lại Yến Thương Lam, mà hắn nhưng thật ra xem nhẹ cái này bị cầm tù cửu hoàng tử, trước mắt nếu muốn hợp tác, vậy tìm một cái nhất hiểu biết địch nhân người. Bình Tây Vương sở dĩ tìm Lão Quốc Sư, chỉ vì hai người người mục đích ở mỗi nhất định trình độ thượng là tương đồng, hai người đều tưởng diệt trừ Yến Thương Lam, chỉ là cuối cùng mục đích bất đồng. Tiểu Nhi Lạc Tấn hiện giờ đã 26, chỉ là từ nhỏ thân thể suy yếu, hôn sự mới bị gắt xuống, nghe nói Lão quốc sư nghĩa nữ y thuật chắc tuyệt, vì vậy tiến đến cầu tình. Lão quốc sư đối Bình Tây Vương mục đích sớm đã trong lòng biết rõ ràng, trong lòng so đo việc này được không tin, trước mắt hắn nếu quá mức can thiệp, chỉ sợ Vân Hạo sẽ không mặc kệ nó, nếu muốn diệt trừ Yến Thương Lam, mượn dùng Bình Tây Vương tay là lựa chọn tốt nhất, hắn vừa không dùng gánh vác giết hại Yến Thương Lam chi danh, lại có thể diệt trừ Yến Thương Lam. Thanh Nhi ở ta bên người thời gian tuy thiếu, nhưng ta lại đều có này một cái nghĩa nữ, việc này còn cần hỏi đến một chút Thanh Nhi chính mình ý tứ. Bình Tây Vương nghe vậy, nghĩ thầm, cáo giả, rõ ràng chỉ là trong tay một quả quân cờ, lại cố tình suy diễn cha con tình thâm. Đây là Tấn Nhi thiếp canh, bổn vương ở trong phủ chờ Lão quốc sư hồi đáp. Bình Tây Vương buông thiếp canh, nói xong đứng dậy rời đi. Bình Tây Vương rời đi sau, Lão quốc sư đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, Bình Tây Vương thế nhưng lấy chính mình địa vị hiếp bức. Phải biết rằng kinh thành bên trong cũng không thiếu địa vị cao người, phàm là có thể sống sót người đều cắt có thủ đoạn. Lão quốc sư cầm lấy Bình Tây Vương lưu lại thiếp canh, làm hắn tới cửa là không có khả năng, mặc dù là muốn đồng ý hôn sự này, cũng yêu cầu một cái người trung gian. Lão quốc sư đáy mắt hiện lên trưởng tôn phu nhân thân ảnh, đáy mắt nhiều một tia mưu tính. Chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm đi thăm Thái tử Phi. Lão quốc sư lập tức đối phía sau người phân phó nói. Lão quốc sư sẽ y thuật điểm này không tồi, phân phó người chuẩn bị đơn giản chính là chuẩn bị trị liệu trưởng Tôn Văn Cẩm công cụ. Đúng vậy. Người tới rời đi sau, lão quốc sư trong lòng hiện lên một tia hoảng hốt, tổng cảm thấy tối nay có cái gì không quá thích hợp, nhưng hắn rồi lại nói không nên lời không đối ở nơi nào. Quốc sư phủ nhất cử nhất động đều chưa từng giấu giếm được Yến Thương Lam thay mắt, Bình Tây Vương xuất hiện Yến Thương Lam sao lại đoán không được trong đó nguyên do, nhìn hôn mê vị mâu, Yến Thương Lam đứng dậy ra khỏi phòng. Thiên Tuyệt, ngươi đi thỉnh Vô Lệ tới một chuyến. Thiên Tuyệt gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. Chủ tử, Dạ Mị truyền quay lại tin tức. Đêm Vong đem thư tín đưa cho Yến Thương Lam, thư tín là một loại đặc thù mã số lóng, Yến Thương Lam xem qua tin sau, ngẩng đầu nhìn về phía không trung mây đen che đậy đầy trời đầy sao, lưu lại chỉ là một mảnh đen nhánh. Nói cho Dạ Mị, tiếp tục giám thị. Đúng vậy. Đêm Vong rời đi cấp Dạ Mị hồi âm, Yến Thương Lam một mình bước chậm ở trong viện, thực mau, Thiên Tuyệt mang theo Vô Lệ tiến đến. Người tìm ta. Vô Lệ ở khoảng cách Yến Thương Lam 5 bước có hơn dừng lại bước chân. Mang theo một chút để phòng nhìn về phía Yến Thương Lam, Vô Lệ trừ bỏ đối Lan Dung Nguyệt ở ngoài, vô luận là đối ai đều mang theo vài phần đề phòng, mặc dù Yến Thương Lam là Lan Dung Nguyệt tái mộ người cũng không ngoại lệ. Người hay không sẽ thuật độc tâm. Yến Thương Lam nhìn Vô Lệ đề phòng biểu tình, nghĩ thầm, hắn thật đúng là khó có thể làm người dễ dàng tin tưởng. Vô Lệ trầm mặc không nói, hắn sẽ thuật độc tâm một chuyện Lan Dung Nguyệt đã từng dặn dò qua hắn, không cần nói cho bất luận kẻ nào, hắn biết nói người chung, chỉ có Lan Dung Nguyệt cùng Phong Vô Nhai biết. Hai người không có khả năng sẽ tiết lộ đi ra ngoài, Vô Lệ lui ra phía sau một bước, toàn thân để phòng nhìn Yến Thương Lam. Thiên Tuyệt, dẫn hắn đi cấp vị mâu nhìn xem. Thuật độc tâm cùng khống giáp tâm buồn xuất từ một mạch, khống giáp tâm thất truyền đã lâu, thuật độc tâm nhất tộc cũng ở mười mấy năm trước bị giết, từ đây thất truyền, chỉ là ở cùng Vô Lệ vài lần gặp mặt chung, hắn đã nhận ra có gì, hơn nữa trong quân gian tế một chuyện làm hắn tâm tồn hoài nghi, vị mâu chậm chạp không tỉnh, Yến Thương Lam hoài nghi là khống giáp tâm duyên cớ. Cùng ta tới. Thiên Tuyệt thanh âm như cũ lạnh lùng, tuy vô sắc ý, nhưng lại chưa từng trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình. Vô Lệ một lát trần chờ sau, đuổi kịp Thiên Tuyệt bước chân. Vừa mới trong nháy mắt, Vô Lệ làm nhất hư tính toán, nếu là Thiên Tuyệt cùng Yến Thương Lam liên thủ, hắn chỉ có thể liều chết phản kích, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều sẽ giảng tin tức nói cho Lan Dung Nguyệt. Vô Lệ vì vị mâu kiểm tra một phen sau ra khỏi phòng, Yến Thương Lam như cũ ở trong viện chờ, từ đầu đến cuối, chưa từng quấy rầy. Vị mâu hay không bị cáo giáp tâm sở khống chế. Yến Thương Lam từng ở một quyển sách cổ trông được quá quan với khống giáp tâm giới thiệu, liên tưởng đến năm đó Thiên Cơ môn lão trưởng môn qua đời, hoài nghi quá lao trưởng môn là bị khống chế. Chỉ là sách cổ trung từng có đề cập, muốn khống chế một người yêu cầu lại người nhất mềm yếu thời điểm, hắn không quen biết Thiên Cơ môn lão trưởng môn, hơn nữa khi cách đã lâu, mới vẫn luôn chưa từng tra được năm đó chân tướng đến tột cùng như thế nào. Vô Lệ do dự một chút, thấy Yến Thương Lam từ đầu đến cuối đều chưa từng có sắc ý, đối hắn cũng chưa từng có định ý, nhớ tới hôm nay Lan Dung Nguyệt còn đã cứu vị mâu, vì thế gật gật đầu. Đã biết, Yến Thương Lam chưa từng nói quá nhiều, cũng chưa từng dò hỏi Vô Lệ thập phần có thể cứu vị mâu, chỉ nói đã biết ba chữ. Hắn trong lòng minh bạch, mặc dù là Vô Lệ có thể cứu vị mâu, không có Lan Dung Nguyệt cho phép, Vô Lệ là sẽ không ra tay. Vô Lệ xoay người rời đi, đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, quay đầu lại nói. Ta tạm thời cứu không được. Vô Lệ biểu tình lại phảng phất đang nói, xem ở tỉ tỉ mặt mũi thượng, cố mà làm nói cho ngươi. Vị mâu chúng khống giáp tâm, đối Yến Thương Lam tới nói chính là một cái bom hẹn giờ. Đêm khuya dài lâu dần dần qua đi, sáng sớm thái dương từ phương đông thần khởi, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào nhà nội, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt mở to mắt, chịu trách nhiệm tâm rốt cuộc thả lỏng lại. Lan Dung Nguyệt nhìn phong trong. Mép giường trên giá còn phóng chậu rửa mặt cùng khăn lông ướt, Cửu Nhi trước mắt hơi thanh, trong mắt mang theo hồng tơ máu, chắc là một đêm không ngủ duyên cớ. Ta làm sao vậy? Tiểu thư phát sốt, bất quá hiện tại không có việc gì. Cửu Nhi trong lòng may mắn, còn hảo có linh mật ở, nàng thật sự có chút chân tay luôn cuống. Không có kinh động trong phủ những người khác đi. Không có, tiểu thư mơ mơ màng màng thời điểm nói, làm chúng ta không cần nói cho những người khác. Cửu Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tuy rằng rất ít sinh bệnh, nhưng cũng có sinh bệnh thời điểm, nhưng mỗi lần sinh bệnh khi Lan Dung Nguyệt mặc dù là mơ mơ hồ hồ, cũng sẽ đem sự tình nhớ rõ rõ ràng, hôm nay thế nhưng hồn nhiên không biết, giống như là Phong Vô Nhai đã từng dặn dò nàng giống nhau, Phong Vô Nhai từng nói Lan Dung Nguyệt cứu cơ trường minh lúc sau cũng sinh bệnh, thần chí không rõ, tỉnh lại lúc sau quên mất trong lúc phát sinh sự tình. Trùng hợp sao? Cửu Nhi đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người mấy năm, cũng không tin tưởng cái gọi là trùng hợp. Vậy là tốt rồi. Lan Dung Nguyệt không nghĩ kinh động Dung ra người, đặc biệt không nghĩ Dung thái phu nhân vì nàng lo lắng. "Tiểu thư, tiêu chuẩn bị hảo, tiểu thư đi trước tắm gội đi." Lan Dung Nguyệt tắm gội sau thay một thân sạch sẽ quần áo ra khỏi phòng, thật xảo ngộ thượng Lạc Tấn tới chơi. Lạc Tấn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt hơi hơi ướt át tóc dài, đốn giác có chút dị thường, chỉ là sáng sớm tắm gội, Lạc Tấn cũng không tiện hỏi nhiều. "Tiểu vương gia như thế nào tới?" "Ta là tới cáo biệt." Lạc Tấn sau khi nói xong, thấy Lan Dung Nguyệt mày giãn ra, trong lòng có chút hụt hẫng, ngươi liền như vậy tưởng ta rời đi sao? "Đương nhiên, nếu là đổi làm ở Tây Bắc, nói vậy tiểu vương gia cũng không hy vọng ta lưu lại." Lan Dung Nguyệt nói thẳng phản bác nói, Lạc Tấn là người thông minh, rõ ràng là địch nhân lại làm bộ một bộ không tha bộ dáng quá vi phạm lẽ thường. "Không tồi, Lan tiểu thư, ta thực thích tính tình của ngươi, nên thẳng thắn sự thật từ định nọt, nên tính kế thời điểm cũng không thủ hạ lưu tình." Lạc Tấn ngụ ý thực minh xác, hôm nay hắn rời đi tướng quân phủ, tới gặp nhau chính là địch nhân. "Nịnh nọt, ngươi cùng ta chi gian, dùng được với nịnh nọt hai chữ sao?" "Cửu nhi, đem thanh tâm đan lấy một lọ ra tới cấp tiểu vương gia, coi như là ta vì tiểu vương gia truyền tin." Lan Dung Nguyệt chỉ thấy Bình Tây Vương một mặt, cùng Bình Tây Vương so sánh với, Lạc Tấn đến xem như một cái quân tử. Cửu nhi vào nhà từ hồng thuốc chung lấy ra một lọ thanh tâm đan đưa cho Lạc Tấn, thanh tâm đan chủ yếu là thư hoán tích tụ, bất quá chỉ có thể thư hoán thân thể thượng. Trong lòng tích tụ trừ bỏ chính mình ở ngoài, người ngoài bất lực. "Đa tạ Lan tiểu thư truyền tin lễ." Lạc Tấn nhìn trong tay thanh tâm đan, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng Dung thái phu nhân từ biệt lúc sau, theo bản năng đi vào Lan Dung Nguyệt sân, đối với cái này giảo hoạt nhập hồ, tâm tư như hải nữ tử hắn tràn ngập tò mò, hai người đánh cờ, hắn thật muốn tìm cái thời gian lẫn nhau không hề kiêng dè tới một ván đơn thuần đánh cờ. Lạc Tấn thuận thế nhìn về phía bàn cờ, Lan Dung Nguyệt lập tức minh bạch Lạc Tấn chi ý. "Đối với ngươi bệnh tình có điều trợ giúp, nhưng không nên ăn nhiều, đến nỗi đánh cờ một chuyện liền miễn, ngươi ta chi gian, không có khả năng có công bằng đánh cờ." "Cũng là, cáo tử." Lạc Tấn rời đi sau, vô lệ hướng Lan Dung Nguyệt hội báo vị mâu sự tình. Lan Dung Nguyệt nghe nói sau, giữa mày căng thẳng, hôm qua nàng cảm xúc thiếu chút nữa mất khống chế, nỗ lực khống chế chính mình đảo xem nhẹ mặt khác nguyên nhân, vị mâu chưa từng trúng độc không tỏ vẻ hắn chưa từng bị khống chế. "Vô lệ, ngươi tạm thời không cần sốt ruột. Khó hiểu vị mâu không giáp tâm có lẽ là thú vị một nước cờ." Lan Dung Nguyệt vươn tay, vốn định sờ sờ vô lệ đầu, mới phát hiện mấy tháng xuống dưới, vô lệ đã cùng nàng không sai biệt lắm cao, vui mừng cười, nhẹ nhàng vô lệ bả vai. Vô lệ mê mẩn lộc giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, trong lòng có chút hối hận lớn lên quá nhanh. "Tỷ tỷ, thuật độc tâm cùng không giáp tâm nguyên bản là nhất mạch tương truyền, phi tộc của ta huyết mạch vô pháp tu luyện, không giáp tâm cao hơn thuật độc tâm, rồi lại có thể bị thuật độc tâm sở phá. Nhưng nếu muốn phá khống giáp tâm, cần thiết đại ta nắm giữ khống giáp tâm lúc sau dùng thuật độc tâm mới có thể phá giải, nếu là tộc của ta người trong, tỷ tỷ cũng muốn cẩn thận." Vô lệ quyết định từ hôm nay trở đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, một tấc cũng không rời. "Vô lệ, nhất định phải là ngươi trong tộc nhân tài có thể tu luyện thuật độc tâm sao?" Lan Dung Nguyệt đặt câu hỏi, vô lệ có chút mê mang.